Bằng không vì cái gì sốt ruột kết hôn đâu. A Sâm ca ca nói muốn nhanh lên làm ta làm hắn thái thái. Giang Nhất Miêu nói. Diệp Lan vẫn có chút khó hiểu, này không rất giống A Sâm xử lý phong cách mới là. Mụ mụ, ngươi không đồng ý sao? Nàng cho rằng mụ mụ thực thích A Sâm ca ca mới là. Ta không phải không đồng ý. Diệp Lan thở dài, ta chỉ là cảm thấy, có thể không cần cứ như vậy cấp. A Sâm có kế hoạch của hắn, nếu Miêu Miêu cùng A Sâm đều quyết định hảo, liền theo bọn họ đi. Giang Thao nhưng thật ra xem thực hay, bất quá có thể trước đính hôn, kết hôn lại quá 2 năm cũng là có thể. Giang Nhất Miêu sờ sờ nhẫn, nghĩ thầm A Sâm ca ca nói giống như là kết hôn, mà không phải đính hôn. Quả nhiên thực mau nàng liền thu được A Sâm ca ca hệ chặt, làm nàng chuẩn bị tốt thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu, bọn họ đi cục dân chính lấy giấy hôn thú. A Sâm ca ca nói, ngày mai đi lấy giấy hôn thú. Giang Nhất Miêu đối cha mẹ nói. Giờ khác này Giang Thao cùng Diệp Lan đều khiếp sợ nói không ra lời, cần thiết cứ như vậy cấp sao. Làm hắn tự mình tới cùng ta nói. Muốn cưới hắn nữ nhi, như thế nào đều hẳn là cùng hắn cùng Tiểu Lan nói rõ ràng mới được. Ba ba giống như sinh khí. Ba, ngươi vừa rồi đều đáp ứng rồi không phải sao? Ta là đáp ứng rồi, nhưng là kết hôn chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không nên hỏi qua chúng ta sao? Giang Thao thần sắc ngưng trọng lên, Miêu Miêu, ngươi thành thật nói cho ba ba, ngươi có phải hay không mang thai? Miêu Miêu trên mặt bạo hồng, thật sự không phải là, ba ba. Ta cùng A Sâm ca ca đều không có cái kia. Bọn họ nhiều nhất chính là hôn môi, có mấy lần A Sâm ca ca đi công tác trở về, thật lâu không gặp mặt, hai người ở bên nhau khi hắn sẽ thân tàn nhẫn một ít, trên người tự nhiên đều bị hắn sờ biến, nhưng còn thủ kia nói phòng tuyến, bọn họ căn bản không có làm kia sự kiện. Kia làm hắn hiện tại lại đây, hảo hảo nói rõ ràng lại nói ngày mai đi lấy chứng kết hôn sự tình. Giang Thao nghiêm túc nói. 1644 chương 1644 muốn đi kết hôn. Giang Nhất Miêu xem phụ thân như vậy nghiêm túc, trong lòng cũng cảm giác có chút nghĩ mà sợ, liền lập tức gọi điện thoại cấp Mâu Sâm Mặc. Ta chính lái xe lại đây. Mâu Sâm Mặc cũng nghĩ đến, khẳng định muốn đích thân đối Giang Thúc cùng Lan Dĩ có điều giao đãi. Ấn A, ta ba giống như cảm xúc không tốt lắm Nga. Giang Nhất Miêu không quên nhắc nhở nàng. Ấn. Thực mau Mâu Sâm Mặc liền tới đây. Tới rồi Giang già hắn thái độ cực hảo, biểu hiện giống cái ngoan ngoãn hảo thanh niên. Giang Thao còn sắc mặt thực nghiêm túc, thần sắc giống như không chút cầu thả, nhưng là Mâu Sâm Mặc thần sắc khiêm cung, thái độ cực hảo. A Sâm tới, muốn uống cái gì? Không cần, Lan gì? Diệp Lan vẫn là cho hắn phao ly trà, mà Mâu Sâm Mặc ở Giang Thao trước mặt, ngồi thẳng tắp, thái độ phi thường đoan chính Giang Thúc. Tiểu Sâm, ngươi làm việc xưa nay có trật tự, hiện tại kết hôn chuyện lớn như vậy. Sao lại có thể như vậy qua loa, ân. Giang Thao không chút khách khí bắt đầu phê bình, chẳng lẽ ngươi cho rằng Miêu Miêu cùng ngươi kết giao, liền nhậm ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi muốn thế nào liền như thế nào, liền có thể không tôn trọng ta và ngươi Lan gì ý kiến sao? Giang Thúc, chuyện này là ta sai rồi, ta hẳn là trước đó cùng ngài cùng Lan gì câu thông. Thực xin lỗi, ta hành sự khiếm khuyết thỏa đáng, ta cùng ngài cùng Lan gì xin lỗi. Mâu Sâm Mặc lập tức xin lỗi. A Sâm còn trẻ, nhất định sẽ có không chu toàn đến địa phương, yêu cầu chúng ta nhắc nhở, hiện tại hắn liền rõ ràng sao. Diệp Lan bội nói. Giang Nhất Miêu cảm kích nhìn về phía mẫu thân, vẫn là mụ mụ tốt nhất lạc. Giang Thao cũng không có cố ý khó xử hắn, chỉ nói Mâu Sâm Mặc vài câu, thuận tiện bắt đầu dặn dò. Tiểu Sâm, ta liền miêu miêu một cái nữ nhi, ta cùng nàng mụ mụ là đem đương lòng bàn tay bảo, hiện tại giao cho ngươi. Ngươi muốn chiếu cố hảo nàng, không thể khi dễ nàng. Giang Thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Miêu Miêu. Mâu Sâm Mặc thần sắc nghiêm nghị, cũng phi thường trịnh trọng. Ba, ngươi yên tâm lạc, A Sâm ca ca đối ta thực tốt. Ta cùng A Sâm nói chuyện, ngươi không cần xen mồm. Giang Thao khó được đối nữ nhi ngữ khí cũng xưa nay chưa từng có nghiêm khắc. A Sâm, ngươi cùng ta tới thư phòng. Hảo. Mâu Sâm Mặc đứng dậy cùng Giang Thao đi thư phòng. Giang Nhất Miêu nhất thời thực không yên tâm, không biết ba ba muốn cùng A Sâm ca ca nói cái gì. Miêu Miêu, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi ba chỉ là cùng A Sâm nói vài câu nam nhân chi ra nói. Diệp Lan giữ chặt nữ nhi, sẽ không ăn ngươi A Sâm ca ca. Diệp Lan trong lòng còn hơi hơi có chút chua xót, nữ nhi một lòng đều ở A Sâm trên người, khó trách lão công tâm tình hảo không được. Mâu Sâm Mặc cùng Giang Thao ở thư phòng thật lâu, chờ ra tới thời điểm, Giang Nhất Miêu nghe được thanh âm lập tức chạy ra. Sau đó nhìn không chớp mắt nhìn Mâu Sâm Mặc, nhìn đến phụ thân từ thư phòng ra tới. Giang Thao chính là đem nữ nhi đương công chúa giống nhau đau, xem nàng hiện tại đem Mâu Sâm Mặc đương bảo bối nhi dường như, ngược lại hắn cái này lao phụ thân đều nhiều xem một cái, trong lòng miễn bàn nhiều toan. Hắn khụ một tiếng, thời gian không còn sớm, A Sâm, ngươi trở về đi. Ta đưa một chút A Sâm ca ca. Giang Nhất Miêu lập tức nói. Giang Thao thở dài, tự nhiên không có ngăn cản. Giang Nhất Miêu đưa A Sâm ca ca đến dưới lầu, tiến thang máy thời điểm nàng kéo hắn tay. A Sâm ca ca, ta ba ba theo như ngươi nói cái gì? Ngươi đoán. Mâu Sâm Mặc ôm nàng, cười thần bí. Không biết ta, dù sao hắn tâm tình không tốt lắm. Giang Nhất Miêu sợ phụ thân sẽ nói với hắn thực quá mức nói. Ta đem nữ nhi bảo bối của hắn cưới đi, hắn hội tâm tình không tốt, cũng thực bình thường. Mâu Sâm Mặc nhưng thật ra phi thường lý giải. Ta đây ba ba là đồng ý lạc. Ân. Mâu Sâm Mặc hôn một cái chán của nàng. Giang Nhất Miêu đưa hạ thang máy thời điểm, Mâu Sâm Mặc lại ấn một chút nhà nàng tầng lầu, lại đưa nàng gửi điện trả lời thang. Như thế nào lạc? Ta đưa ngươi đi lên. Không cần lạc, ta đưa ngươi lên xe, ta lại chính mình về nhà liền hảo. Nhưng là nàng kéo Mâu Sâm Mặc căn bản kéo không núp nhích, hắn ôm nàng lại thượng thang máy. Ta đáp ứng rồi ngươi ba ba, về sau sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố ngươi. Mâu Sâm Mặc ôm nàng eo, tay nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng gương mặt. Kỳ thật chính hắn cũng ngoài ý muốn, sẽ nhanh như vậy liền cùng Miêu Miêu kết hôn. Liền giống như hắn không nghĩ tới sớm như vậy bắt đầu cảm tình sinh hoạt. Hắn tưởng trước đem sự nghiệp kinh doanh hảo lại nói. Nhưng là hắn cùng Miêu Miêu bắt đầu rồi, bọn họ luyến ái thời gian cũng không nhiều, nhưng ở chung cảm giác liền so tưởng tượng chung còn muốn tốt đẹp. Mỗi lần chia lìa đều sẽ không tha, phân biệt thời gian đều sẽ đặc biệt tưởng niệm, ở bên nhau thời điểm hận không thể một giây đều dính vào cùng nhau. Như vậy cảm tình, hắn thực kinh ngạc, lại rất đắm chìm cùng hưởng thụ. Nhưng là Miêu Miêu càng lúc càng lớn, cũng càng thêm xinh đẹp, càng thêm đáng yêu, càng thêm làm cho người ta thích. Bên người nàng có rất nhiều người theo đuổi, mà chính mình cũng thường ở bên ngoài đi công tác, không thể thường thường bồi ở bên người nàng, đây là cái phiền não. Có thể ngăn chặn bên người nàng người theo đuổi biện pháp tốt nhất, đó là làm nàng biến thành chính mình thái thái. Nghĩ đến nàng làm chính mình thái thái, Mâu Sâm Mặc trong lòng vô cùng vui sướng cùng hướng tới, mới có hôm nay cầu hôn, ngày mai liền đi lấy chứng xúc động cử chỉ. Đối, hắn là xúc động. Hắn Mâu Sâm Mặc cũng có xúc động thời điểm, hắn hành sự có kế hoạch, hắn tuổi tác tuy rằng nhưng tính tình đã tu luyện thực trầm ổn, khống chế cảm xúc tới rồi như hỏa thuần thanh nông nỗi. Nhưng là chuyện này, hắn là xúc động cử chỉ, lại không hối hận, thậm chí hiện tại còn gấp không chờ nổi. Giang Nhất Miêu cảm nhận được hắn ánh mắt đã ôn nhu chết đuối, nhất thời cũng là mặt đỏ nhĩ nhiệt, không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Mâu Sâm Mặc túi đầu, gắt gao thủ sẵn nàng eo, túi đầu hôn môi nàng môi. Giang Nhất Miêu nhắm mắt lại, bắt lấy hắn quần áo đắp lại. Trong chốc lát thang máy khai, Mâu Sâm Mặc dùng cực đại sức lực mới làm chính mình môi từ nàng trên môi rời đi, hít sâu mấy hơi thở, ôm nàng ra thang máy. Giang Nhất Miêu chân có chút mềm, trên mặt tường đỏ, chôn ở trong lòng ngực hắn. Vào đi thôi, ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi. Hắn nói. Ân. Giang Nhất Miêu cũng không dám xem hắn đôi mắt, nàng cảm giác chính mình nếu là xem nhiều xem một cái. Hắn khả năng sẽ đem chính mình ăn. Tái kiến, A Sâm ca ca. Giang Nhất Miêu đi vào. Mâu Sâm Mặc hít sâu một hơi, lại gửi điện trả lời thang đi xuống. Ngay kế sáng sớm, hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng quần dài, tóc cũng sơ thẳng tắp, sạch sẽ nhanh nhẹn. Ra cửa thời điểm, Minh Lỗi Lạc nói, ca, ngươi là muốn đi kết hôn sao? Ân. Miêu Miêu muốn biến thành chúng ta tẩu tẩu sao? Duyệt Duyệt hỏi. Ân. Miêu Miêu sẽ mỗi ngày cùng ta ở bên nhau sao? Duyệt Duyệt phi thường thích Miêu Miêu, liền thích Thiên Thiên Thiên cùng Miêu Miêu ở bên nhau. Ách, không nhất định. Vì cái gì? Bởi vì Miêu Miêu sẽ có chính mình sự tình, ngươi cũng sẽ có chính mình thời gian, không nhất định sẽ thời thời khắc khắc ở bên nhau. Hơn nữa hắn cùng Miêu Miêu về sau, chưa chắc sẽ cùng người nhà ở cùng một chỗ, bọn họ yêu cầu thuần túy hai người thế giới. Ta cùng đá chồng chất liền mỗi ngày ở bên nhau. Duyệt Duyệt thực quỷ khuất. 1645 chương 1645 tuần trăng mật hành trình. Kia không giống nhau, Duyệt Duyệt, bất quá về sau Miêu Miêu chính là nhà của chúng ta người. Mâu Sâm Mặc nói, ta rất thích Miêu Miêu. Duyệt Duyệt vui vẻ nói. Mâu Sâm Mặc cười nhạt, sờ sờ muội muội đầu ra cửa. Hắn 7 giờ liền đến Giang Nhất Miêu dưới lầu, nghĩ thầm quá sớm đi lên có thể hay không quấy rầy đến Giang Thúc cùng Lăng gì, chính là chính mình lại khẩn trương không được, ngồi ở nhà nàng dưới lầu chờ tâm mới có thể định một ít. Hắn cư nhiên cũng sẽ có khẩn trương thời điểm, Mâu Sâm Mặc chính mình cũng là ngoài ý muốn. Đợi nửa cái tiểu mà, hắn đã phát điều hệ chát, ta ở dưới lầu. Giang Nhất Miêu đã trang điểm hảo, thu được hệ chặt dọa nhảy dựng, sau đó lập tức hồi hắn, mụ mụ ở chuẩn bị bữa sáng, ngươi đi lên ăn bữa sáng đi. Mâu Sâm Mặc nhìn này tin tức, trở về một chữ, hảo. Chỉ chốc lát sau hắn liền xuất hiện ở Giang ra cửa, Giang Nhất Miêu cho nàng mở cửa. A Sâm ca ca. Giang Nhất Miêu nhìn đến Mâu Sâm Mặc trang điểm, đã lâu không có thấy được như vậy trang phẫn, thực sạch sẽ thanh nhã, giống cái đại nam sinh. A Sâm ca ca từ gây dựng sự nghiệp làm xí nghiệp lúc sau, ngày thường đều là đứng đứng đắn đắn tinh anh trang phục công sở, hiện tại nhưng thật ra trở lại hắn nguyên bản tuổi bộ dáng, là cái 20 xuất đầu ngây ngô lại rất xoáy khí, khí chất ưu nhã thanh niên. Giang Nhất Miêu mặt đỏ, A Sâm ca ca, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Ngươi cũng là. Hôm nay nàng xuyên váy trắng, chất đáng yêu bím tóc, trói lại xinh đẹp màu trắng lụa mang nơ con bướm. Như vậy Giang Nhất Miêu, thanh thuần mỹ lệ, làm người không rời mắt được. A Sâm tới, ăn trước bữa sáng đi. Diệp Lan nhìn đến hắn, liền nói. Tốt, Lan gì? Diệp Lan cho bọn hắn chuẩn bị bao lì xì cùng kẹo mừng, Mâu Sâm Mặc cười. Lan gì, ta mụ mụ cũng chuẩn bị. Nhiều chuẩn bị một chút không có việc gì, Tổng hội có yêu cầu. Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc đi lấy trứng, hai người tuổi đều không lớn, nhưng là nam sinh nữ sinh lớn lên xinh đẹp, khí chất xuất chúng, vẫn là thực chọc người chú mục. Lấy xong trứng, bọn họ cho người bên cạnh kẹo mừng. Giang Nhất Miêu nhìn hồng sách vở, vô cùng thỏa mãn, lại mở ra nàng cùng hắn ảnh chụp ở mặt trên, đầu gắt gao rửa gần. Nàng ngọt ngào cười. Mâu Sâm Mặc ôm nàng, nhìn thấy người đều sẽ cấp kẹo mừng. Lên xe lúc sau. Giang Nhất Miêu còn nhìn chằm chằm giấy hôn thú ngây ngô cười, A Sâm ca ca, ngươi cười hảo ngốc. Có sao? Mâu Sâm Mặc thò qua tới, giống như còn là xoáy khí. A Sâm ca ca hảo tự luyến. Ta không xoáy sao? Hắn mặt thò qua tới, dựa gần nàng cực gần. Giang Nhất Miêu nhìn hắn, xinh đẹp ánh mắt rơi xuống nàng trên môi, sau đó ở hắn trên môi hôn một cái. Mâu Sâm Mặc ánh mắt hơi ảm, lập tức xuyết trụ nàng môi. 3 phút sau. Hai người hơi thở bắt đầu không xong, Mâu Sâm Mặc đôi mắt giống như mạo ánh lửa, nhìn chằm chằm Giang Nhất Miêu mặt đều thiêu cháy, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Nay cuối tuần, dọn đến bờ sông đi trụ, ân. A. Giang Nhất Miêu ửng đỏ mặt, nàng đột nhiên ý thức được một chút cái gì, có điểm thẹn thùng, có chút khẩn trương, lại có điểm chờ mong, tự nhiên là minh bạch nàng cùng hắn quan hệ không giống nhau. Ngày thường nếu ta không ở nhà thời điểm, ngươi về nhà trụ. Hoặc là đến biệt thự bên kia trụ đều có thể, nhưng nếu là ta ở nhà thời điểm, chúng ta liền bờ sông. Mâu Sâm Mặc nói, chúng ta. Giang Nhất Miêu mặt đỏ thấu, thấy Mâu Sâm Mặc nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Vốn dĩ nàng còn hậu chi hậu giác, theo bản năng nàng cảm thấy chính mình vẫn là cái gì cũng đều không hiểu nữ hài tử. Đột nhiên hiểu được nàng là người ta thái thái, nàng là A Sâm ca ca thế tử. Miêu Miêu. Được rồi. Mâu Sâm Mặc vừa lòng xoa bóp nàng mặt, ở nàng khỏe môi thượng lại hôn một cái. Chúng ta hôn lễ nguyên đán làm, ta đã xác định hảo thời gian, hôn lễ ngươi không cần nhọc lòng, ta sẽ đến làm. Hắn nói, ân a, kế tiếp ta sẽ có 1 tuần kỳ nghỉ, chúng ta hiện tại phi Italy. A, Giang Nhất Miêu lại sửng sốt. Vé máy bay đã đính hảo, thị thực có thể rơi xuống đất thiêm, chúng ta qua bên kia mua đồ vật. Mâu Sâm Mặc nói. Chính là ta nàng nhưng thật ra có thể đằng ra thời gian tới, nàng không có công tác, chính thức khảo thí khảo qua. Chúng ta kết hôn, tổng phải có một ít chuẩn bị. Hắn nhẹ nhàng chạm vào nàng mặt, thuận tiện chúng ta có thể chơi một chút, kết giao đến bây giờ, ta còn không có hảo hảo bồi ngươi lữ hành quá. Giang Nhất Miêu đỏ ửng mặt, gật gật đầu. Giữa trưa bọn họ hồi minh ra ăn cơm, Duyệt Duyệt vui vẻ cực kỳ. Duyệt Duyệt cùng biến thành người một nhà. Chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Ân, chúng ta là người một nhà, sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Miêu Miêu cũng thích cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau. Chúng ta buổi tối 11 giờ rưỡi phi La Mã. Mâu Sâm Mặc nói. Ân, chiếu cố hảo Miêu Miêu. Mâu Hinh dặn dò nhi tử. Ta sẽ, mẹ. Mâu Sâm Mặc nói. Buổi tối bọn họ liền ngồi lên phi La Mã phi cơ, ngay kế buổi sáng 7 giờ nhiều tới rồi La Mã. Lần này Mâu Sâm Mặc định phi cơ là khoang hạng nhất, Miêu Miêu ở trên phi cơ ngủ no no vừa cảm giác, cho nên một chút phi cơ tinh thần no đủ. Nhưng thật ra Mâu Sâm Mặc không như thế nào ngủ, ngồi trên đi khách sạn xe khi, hắn hơi hơi mệt mỏi. Chúng ta đi trước khách sạn nghỉ ngơi sao? Ân. Mâu Sâm Mặc đính khách sạn là 5 sao nghỉ phép khách sạn, tới rồi khách sạn sau, khách sạn giám đốc tự mình tiếp đãi bọn họ. Trong chốc lát hẹn thiết kế sư gặp mặt, muốn đo kích cỡ. Vì cái gì đo kích cỡ? Bà bối, chúng ta nguyên đan kết hôn, chẳng lẽ không cần váy cưới sao? Mâu Sâm Mặc hiện tại thân mật xưng hô đã phi thường thuận miệng. A, nàng căn bản không tưởng chuyện này. Mâu Sâm Mặc chỉ cảm thấy nàng ngốc, xoa xoa nàng tóc. Hắn cùng nàng thay đổi quần áo, thiết kế sư lại đây. Thiết kế sư là Italy nơi này nổi danh thiết kế sư, thiết kế váy cưới lễ phục thông thường muốn trước tiên 1 năm. Mâu Sâm Mặc thông qua bằng hữu mới hẹn trước thượng. Lượng hảo kích cỡ, bọn họ liền đi định châu đáo. Sở hữu nhẫn, trang sức, châu đáo toàn bộ là định chế. Thiết kế sư cho bọn hắn xem qua kích cỡ lúc sau, xác định hảo sở hữu kiểu dáng. Quang kết hôn chọn bộ trang sức Mâu Sâm Mặc định rồi tam bộ, còn không bao gồm mặt khác phối sức. A Sâm ca ca, có thể hay không quá long trọng. Kết hôn là đại sự, nhân sinh chỉ có một lần, trịnh trọng một chút là cần thiết. Mâu Sâm Mặc cười. Một ngày xuống dưới, hai người đều có chút mệt mỏi, quyết định về trước khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối Giang Nhất Miêu ở massage bồn tắm giặt sạch cái hương hương tắm, mặc vào thoải mái áo ngủ. Mâu Sâm Mặc ở cửa sổ sát đất trước, nghe được thanh âm quay đầu xem nàng ra tới, tối tăm ánh sáng hạ, hắn đôi mắt giống như ở sáng lên. Ta tẩy hảo, A Sâm ca ca. Mặc danh, Giang Nhất Miêu khẩn trương lên, vì cái gì nàng cảm thấy A Sâm ca ca đôi mắt thực dò người, như là muốn ăn thịt người dường như. Hảo, ta đi tẩy. Hắn trải qua nàng thời điểm, có thể ngửi được trên người nàng hương hương hơi thở, đó là thiếu nữ nhất điểm mỹ thanh hương. Hắn thân thể hơi khẩn, hít sâu một hơi tiến trong phòng tắm đi. Giang Nhất Miêu vốn đang không khẩn trương, đột nhiên ý thức được hôm nay buổi tối là bọn họ chân chính đêm tân hôn. 1646 chương 1646 đường mật ngọt ngào. Đêm tân hôn đâu? Nàng trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, mỗi cái hình ảnh đều cay nàng mặt đỏ thai hồng. Cũng không cần khẩn trương, ngươi liền toàn giao cho A Sâm thì tốt rồi. Giang Nhất Miêu nghĩ đến mẫu thân cùng nàng nói. Nàng đối những cái đó là hoàn toàn không am hiểu, nàng liền cái loại này phiến tử cũng chưa xem qua, sở hữu lượng tính nhận thức là A Sâm ca ca trên người tới. Làm sao bây giờ, hảo khẩn trương A. Giang Nhất Miêu trong lòng nghĩ, khẩn trương, lại chờ mong. 10 phút sau, Mâu Sâm Mặc ra tới, hắn chỉ ở trên eo buộc lại một cái khăn tắm. Giang Nhất Miêu cơ hồ không dám nhìn hắn, Mâu Sâm Mặc ngồi vào bên người nàng, hôn hôn nàng gương mặt, sau đó thấp giọng nói, đừng sợ. Là A Sâm ca ca, ta không sợ. Giang Nhất Miêu nhắm hai mắt lại, tùy nàng ngã vào trên giường. 1 giờ sau, Giang Nhất Miêu xúc ở trong lòng ngực hắn vừa động không chịu động. Mâu Sâm Mặc ôm trong lòng ngực nữ hài nhi, nhẹ nhàng phất khai nàng mướt mồ hôi tóc dài, sau đó nhất biến biến hôn môi nàng má sườn. A Sâm ca ca. Giang Nhất Miêu thanh âm mềm ách không được, giờ khác này nàng đặc biệt thích hắn như vậy thân mật. Vừa rồi được không? Hắn môi dừng ở nàng tế hoạt đầu vai, thấp giọng hỏi. Miêu miêu nơi nào có thể trả lời, tiểu thân thể càng là hồng thấu. Muốn hay không lại đi tắm rửa? Mâu Sâm Mặc lại hôn một cái nàng đáng yêu thủy thai. Ân. Giang Nhất Miêu cũng cảm thấy thân thể toan nhẫn không được, yêu cầu đi xúc rửa. Mâu Sâm Mặc một tướng nàng bế lên tới, hai người phao một cái thoải mái tắm, thay thoải mái áo ngủ, ở trên cái giường lớn mềm mại đi vào giấc ngủ. Bọn họ trừ bỏ trước 2 ngày mua sắm ở ngoài mua quần áo ở ngoài, lúc sau Mâu Sâm Mặc mang nàng ở châu Âu chơi, du lịch sau đó chính là mua mua mua. Giang Nhất Miêu đối tiền tài là không có gì khái niệm, như vậy mua đều cảm thấy bọn họ hoa tiền nhiều hơn một ít. A Sâm ca ca, ta cảm thấy chúng ta có thể không cần hoa nhiều như vậy. Ân, còn hảo, ngươi hiện tại rất có tiền, hoa nhiều ít cũng chưa quan hệ. Mâu Sâm Mặc ôm nàng vai. A. Giang Nhất Miêu sửng sốt, rõ ràng này một đường đều là hắn soát tạp. Ngươi không biết sao. Ta hiện tại thực nghèo, cơ hồ không có tiền, chúng ta kết hôn, đính hôn xa, mua châu báu đều dùng chính là ngươi tiền. Hắn mỉm cười nói. Ta nơi nào có tiền. Nàng tiền đều cho hắn làm buôn bán, nàng hiện tại không bao nhiêu tiền. Ngươi như thế nào không có tiền, ngươi hiện tại phi thường có tiền. Mâu Sâm mặc ra vẻ thần bí nói. A Sâm ca ca, ngươi có ý tứ gì nha? Ta ý tứ là, ngươi hiện tại là đại phú bà, ta muốn dựa vào ngươi. Mâu Sâm mặc cười. Giang Nhất Miêu trừng lớn đôi mắt. Vân Du hiện tại đánh giá giá trị tiếp cận 4 tỷ, ta đem ta cổ phần cũng cho ngươi, ngươi hiện tại là Vân Du lớn nhất cổ đông. Mâu Sâm mặc nói. Giang Nhất Miêu cầm đều phải kinh rớt, không thể tin được chính mình nghe được. Ngươi chừng nào thì chuyển cho ta. Ngươi năm trước thiêm cổ quyền xác nhận thời điểm, ngươi nhiều ký một phần cổ quyền chuyển nhượng thư, ngươi cổ quyền chiếm so là 55%, ta chiếm cổ 50% thuận tiện chuyển tới ngươi danh nghĩa. Mâu Sâm mặc cười nói, ta hiện tại chỉ lấy công ty tiền lương, chia hoa hồng đều không tới phiên ta, tương phản ngươi chia hoa hồng phong phú, ngươi đều không tra ngươi thẻ ngân hàng sao. Cái kia tạp ở trong tay ngươi, ta như thế nào sẽ đi tra? Cho nên ngươi ngốc. Ngươi vì cái gì muốn chuyển cho ta nha? Giang Nhất Miêu căn bản không hiểu này đó, A Sâm ca ca cho nàng thật là lãng phí nha. Vân Du bắt đầu là bởi vì ám dạ trò chơi bắt đầu, lý nên cho ngươi. Mâu Sâm mặc nói, bà bối, về sau ta hết thảy đều là của ngươi. Làm sao bây giờ? A Sâm ca ca đột nhiên nói như vậy ngọt nói, làm nàng múi lên men. Hảo cảm động Nga. A Sâm ca ca. Nàng ôm sát hắn eo, mặt chôn ở hắn trước ngực. Nàng thật sự cảm thấy chính mình thực may mắn, có thể có được nhiều như vậy hạnh phúc. Mâu Sâm mặc vỗ về nàng đầu, thân nàng phát. Hai người từ Ý Đại Tạc đến nước Pháp, vốn là một tuần, Mâu Sâm mặc cố ý kéo dài mấy ngày, ở châu Âu chơi cái biến. Giang Nhất Miêu cảm thấy cái này tuần trăng mật ngọt ngào cực kỳ, bọn họ đi rất nhiều địa phương, chụp rất nhiều ảnh chụp. Nếm rất nhiều mỹ thực, mua rất nhiều đồ vật. Mâu Sâm mặc là một cái phi thường tốt trượng phu, sở hữu hành trình là hắn an bài, ban ngày nàng chỉ cần đi theo hắn chơi là được, đương nhiên buổi tối hai người cùng nhau thời điểm. Giang Nhất Miêu nghĩ vậy chút vẫn là sẽ mặt đỏ, từ đệ nhất đêm bắt đầu, nàng giống như vào người một cái khác giai đoạn. Nàng cùng A Sâm ca ca có rất nhiều nếm thử, cùng có trước kia người yêu thời điểm hoàn toàn không giống nhau, bọn họ càng tư mật. Càng làm cho nàng mặt đỏ thai hồng, khó có thể mở miệng. Nàng lại cảm thấy cùng hắn so trước kia càng gần sát, càng thân mật, càng mật không khai phân. Hai người cảm tình tự nhiên tiến bộ vượt bậc, đường mật ngọt ngào, hận không thể thời thời khắc khắc đều dính thành một người. Chờ phải đi về thời điểm, nàng lại vẫn có chút luyến tiếc lần này lữ hành. Sang năm, chúng ta trở ra chơi một lần. Mâu Sâm mặc đáp ứng rồi nàng, mặc kệ lúc sau công tác sẽ cỡ nào vội. Hắn đều sẽ rút ra thời gian bồi nàng ra tới lữ hành. Trước khi đi một ngày, bọn họ ở Paris thời điểm, Mâu Sâm mặc một cái bằng hữu chiêu đãi bọn họ. Đây là Odin, ta ở nước Mỹ đọc sách khi nhận thức bằng hữu. Odin là quý tộc hậu đại, tóc vàng mắt xanh, một đầu thật dài hơi cuốn tóc vàng thúc ở sau đầu, ngũ quan tinh xảo giống họa chung đi ra dường như. Odin, đây là thê tử của ta, Miêu Miêu. Odin vốn dĩ cười, nghe được hắn nói thê tử. Biểu tình hơi hơi cương một chút, thê tử của ngươi, Mâu, ngươi kết hôn. Đúng vậy, đã đăng ký, nguyên đán thời điểm sẽ cử hành hôn lễ, xác định hôn lễ địa điểm cùng thời gian, ta sẽ cho ngươi đưa thiệp mời. Odin là hắn ở sở tản Phật đọc sách khi nhận thức bằng hưu, hai người giao tình còn tính có thể. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, hiện tại kết hôn có thể hay không quá nhanh? Sẽ sao? Ta cùng thê tử của ta đã nhận thức rất nhiều năm, kết hôn là chuyện sớm hay muộn. Ta rất vui lòng, nàng mau chút biến thành thê tử của ta. Nàng thật xinh đẹp. Odin lộ ra tươi cười, chúc phúc các ngươi. Cảm ơn. Ta buổi tối làm một cái party, cố ý vì các ngươi làm, hoan nghênh tham gia. Odin nói. Vinh hạnh của ta. Odin xem Mâu Sâm mặc thời điểm thập phần chuyên chú, ở trong mắt hắn, Mâu ưu tú, thông minh, đại nhân ôn hòa, khí chất nho nhã xuất chúng, cùng hắn nhận thức tất cả mọi người không giống nhau. Ở Odin xem ra, không có người có thể xứng đôi được với Mâu. Hắn bên người nữ hài nhi, càng cập không thượng. Mâu sẽ lựa chọn như vậy nữ sinh, làm hắn phi thường khó hiểu. Giang Nhất Miêu là nữ sinh, tính tình kỳ thật cực kỳ mẫn cảm, nàng không có cảm giác được Ô Đỉnh thiện ý, ẩn ẩn còn cảm thấy có chút không đúng. Nàng kéo Mâu Sâm Mặc cánh tay, gắt gao rửa gần hắn. Buổi chiều trở lại Mâu Sâm Mặc cùng Giang Nhất Miêu trở lại khách sạn, Giang Nhất Miêu tắm rửa xong liền vẫn luôn thực an tĩnh. Làm sao vậy? Mâu Sâm Mặc tắm rửa xong xem nàng còn ngồi ở chỗ đó phát ngốc, liền ngồi qua đi ôm nàng. Không có gì nha. Hôm nay buổi tối, đổi kiện quần áo, chúng ta đi tham gia party, ân. Hảo. 1647 chương 1647 đặc biệt ngọt ngào. Mâu Sâm Mặc cho nàng chọn một kiện màu trắng đuôi cá váy dài, xứng với lần này ở bên này mua trang sức, đó là cái đáng yêu tiểu mỹ nhân nhi. Cho chính mình hóa cái mỹ mỹ trang, chúng ta liền xuất phát. Ân. Hảo. Giang Nhất Miêu chỉ cảm thấy không đúng chỗ nào, tổng cảm giác cái kia Ổ Đỉnh quái quái. Cái này hoạt tỷ làm rất điệu thấp, nhưng là tới người đều là xã hội thượng lưu có uy tín danh dự nhân vật, mỗi người vật đại quyền thế, tiền tài cùng địa vị. Mâu Sâm Mặc thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ổ Đỉnh vì hoan nghênh chính mình, làm hoạt tỷ như thế dụng tâm. Giang Nhất Miêu cũng là gặp qua việc đời, nàng ra thế cũng không kém, mấy năm nay cùng mình ra lui tới rất nhiều, cũng tiếp xúc quá xã hội thượng lưu. Cho nên chút nào không luôn cuống. Tương phản, nàng nhìn đến rất nhiều đặc biệt tinh xảo đầu ngọn, phi thường tưởng nếm thử. Bên này có cái bá tước tiểu nữ nhi lại đây, cùng Giang Nhất Miêu tuổi tương đương, hai người nói vài câu quen thuộc lúc sau, liền đi chọn lựa mỹ thực đi. Mâu Sâm Mặc liền cùng Ổ Đỉnh ngồi ở bên cạnh đi ăn cơm khu nói chuyện phiếm. Ngươi ở châu Âu thập phần nổi danh, rất nhiều người đều tưởng nhận thức ngươi. Ổ Đỉnh nói. Mâu Sâm Mặc đối cái này cách nói cũng không hoàn toàn tin tưởng, hắn cô là hát quốc vương phi không sai, nhưng hắn làm người thập phần điệu thấp, chưa bao giờ sẽ lấy cô thân phận ra tới khoe khoang, biết người của hắn không nhiều lắm. Nhưng lúc này đây, hắn đích sắc cũng thức rất nhiều người. Ở rất nhiều người trong mắt, cái này phương Đông Nam nhân khí chất ưu nhã, tiếng Pháp cùng tiếng Đức nói thực lưu loát, cách nói năng không tầm thường, phi thường làm cho người ta thích, cho nên muốn người quen biết hắn xác thật rất nhiều. Ô Đình biết hắn ngày kế liền phải về nước, còn tưởng giữ lại hắn, ta vốn định lại giới thiệu một ít bằng hữu cho người nhận thức. Về sau sẽ có cơ hội. Bọn họ hành trình đã đẩy vài thiên, không có khả năng lại sửa. Hào đi, ta nhất thiên một ngày mới biết được ngươi ở chỗ này, nếu không có thể nhiều chiêu đãi ngươi mấy ngày. Về sau còn có sẽ cơ hội. Mâu Sâm Mặc dư quang trước sau ở chính mình tiểu thê tử phương hướng, nàng tựa hồ cũng không có không được tự nhiên địa phương. Cùng cái kêu lai nhã nữ hải nhi liều thực vui vẻ. Ta rất tò mò, lấy thân phận của ngươi cùng năng lực, vì cái gì sớm như vậy liền kết hôn. Ô Đình chú ý tới hắn thần sắc, không khỏi hỏi. Ta thân phận cùng năng lực, chẳng lẽ liền nhất định phải kết hôn muộn. Mâu Sâm Mặc nói đi tìm Miêu Miêu bóng dáng, nàng cầm mâm đang ở lấy điểm tâm ngọt ăn. Nơi này điểm tâm ngọt, thực phù hợp nàng ăn uống. Ô Đình chú ý tới hắn ánh mắt, không khỏi nói. Ngươi thật sự phi thường để ý thê tử của ngươi. Thê tử của ta, ta tự nhiên là để ý, bằng không liền sẽ cùng nàng kết hôn. Mâu Sâm Mặc nói. Ô Đình thần sắc hủy sáp, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Giang Nhất Miêu bưng mâm lại đây, xem Ô Đình đối hắn cười một chút. A Sâm ca ca, ngươi có muốn ăn hay không cái này mà cả rộn, hảo ngọt nga. Hảo. Mâu Sâm Mặc cũng thích ăn ngọt, nhưng là Miêu Miêu hảo ý, hắn vui tiếp thu. Giang Nhất Miêu phân nửa cái mạ cạ dùng cho hắn, Mâu Sâm Mặc nếm, hương thảo hương vị, ngọt có chút phát nhị, nhưng là Miêu Miêu thực thích, tựa hồ thực hưởng thụ. Ăn ngon sao? Ăn ngon. Thê tử của ngươi thật đáng yêu. Cảm ơn. Mâu Sâm Mặc trở thành là ca ngợi. Giang Nhất Miêu đối Ổ Đỉnh cảm giác quái quái, nhưng nàng quyết định xem nhẹ hắn liền hảo, nàng cùng Lai Nhã còn thành bằng hữu, hai người giao lưu cực vui vẻ, lẫn nhau thượng liên hệ phương thức. Bắt tỉ thời gian kỳ thật đã khuya, nhưng là Mâu Sâm Mặc cùng Miêu Miêu sáng mai phi cơ, cho nên 9 giờ rưỡi hắn liền đứng dậy cáo tử. Ổ Đỉnh phi thường thất vọng, đưa bọn họ rời đi. Ta sẽ đi một chuyến Thượng Hải, chờ mong lần sau gặp mặt. Ổ Đỉnh nói. Cảm tạ chiêu đãi. Mâu Sâm Mặc vô cùng cảm kích. Ngồi trên xe lúc sau, Giang Nhất Miêu đã có chút mệt mỏi, ôm trượng phu tay mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chờ tới rồi khách sạn, Miêu Miêu đã ngủ say. Xuống xe thời điểm, Mâu Sâm Mặc trực tiếp ôm tiểu thê tử xuống xe. Trở lại phòng, Mâu Sâm Mặc cho nàng tà trang, đem nàng quần áo giải, Giang Nhất Miêu ngủ bất tỉnh nhân sự. Này nha chênh lệch, tâm là càng lúc càng lớn. Bởi vì ngày hôm sau phải về nước, hắn đơn giản thu thập một chút. Về nước sau, hắn nhanh chóng tiến vào bận rộn, Mâu Sâm Mặc sợ nàng trụ bờ sông có đôi khi sẽ nhàm chán. Nếu không, ngươi về nhà mẹ đẻ trụ cũng đúng. Hắn mấy ngày nay sẽ rất bận, còn muốn đi một chuyến Bắc Kinh, nàng nếu là một người trụ bờ sông, ăn cơm đều là vấn đề. Ta hồi Minh gia trụ nha. Giang Nhất Miêu nói, ta cùng mụ mụ nói tốt, về trước Minh gia trụ lạc, phòng của ngươi đã thu thập hảo, ta có thể đi trụ. Mâu Sâm Mặc là sợ nàng sẽ không thói quen, nếu nàng nói hồi Minh gia trụ, hắn đương nhiên tôn trọng nàng. Bọn họ hồi đương cùng ngày liền hồi Minh gia. Bất quá Mâu Hinh cùng Minh Ý đều biết Tiểu Sâm ở bờ sông mua phòng ở, trang hoàng thực không tồi, thực ở nhà. Cho nên đều không có để bọn họ về nhà trụ sau tình, tuy rằng trong nhà phòng ở cũng trang hoàng thực không tồi. Về nhà cùng ngày ở Minh gia ăn cơm, cơm trưa liền ở Giang gia ăn. Diệp Lan lôi kéo Miêu Miêu dặn dò nàng, nếu là Tiểu Sâm đi công tác, ngươi một người ăn cơm không tin tức, vẫn là hồi Minh gia trụ hảo. Giang Nhất Miêu cũng chưa tưởng chuyện này. Mẫu thân nhắc nhở chính mình khi nàng sửng sốt một chút. Mẹ không phải không nghĩ ngươi về nhà trụ, ngươi về nhà trụ ta và ngươi ba không biết cao hứng cỡ nào, nhưng rốt cuộc ngươi hiện tại gả cho Tiểu Sâm, cũng coi như là Minh gia người, tần gả phụ không có đạo lý lập tức liền về nhà mẹ đẻ trụ. Biết rồi, mụ mụ. Cho nên Giang Nhất Miêu mới cùng Mâu Sâm Mặc nói, nàng hồi Minh gia trụ. Nàng hồi Minh gia trụ, Mâu Sâm Mặc cũng sẽ không quá lo lắng. Nàng cùng người nhà cơ bản đã rất quen thuộc, cảm tình cũng cực hảo, nàng cũng sẽ không có xa lạ không quen thuộc cảm giác. Cho nên ở Mâu Sâm Mặc đi công tác ngày hôm sau, Giang Nhất Miêu liền dọn đến Minh gia ở. Mâu Hinh tự mình tới đón nàng, nàng hành lễ cũng không nhiều, liền một cái dương, đại bộ phận đồ vật đều đặt ở bờ sông ra. Phòng của ngươi cũng thu thập hảo, Duyệt Duyệt biết ngươi muốn chuyển đến trụ, cao hứng hỏng rồi, mỗi ngày niệm Miêu Miêu khi nào về nhà trụ. Mâu Hinh nói, ta cũng rất tưởng niệm Duyệt Duyệt. Tới rồi Minh gia, Mâu Sâm Mặc phòng một lần nữa lộ qua, trên giường tân, hai người giường lớn, khăn trải giường cũng là tân, vui mừng màu đỏ. Bức màn gì đó cũng đều thay đổi, nhiều vài phần nữ sinh sẽ thích nhan sắc. Giang Nhất Miêu trong lòng không có khả năng không cảm động, Hinh gì, không đối mụ mụ thật sự quá cẩn thận, đối chính mình chiếu cố thật sự thực săn sóc chú đáo. Cảm ơn mụ mụ. Nàng tới Mâu Sâm Mặc phòng vô số lần, lần đầu tiên lấy nữ chủ nhân thân phận tiến vào nơi này, nàng ngồi ở mép giường, mềm cứng vừa phải thực thoải mái. Ngươi nếu là không thói quen, làm Duyệt Duyệt cùng ngươi ngủ. Mâu Hinh nói, Giang Nhất Miêu lắc đầu, không có việc gì, mụ mụ, ta cảm thấy khá tốt, ta trong chốc lát hỏi Duyệt Duyệt muốn hay không cùng ta ngủ. Ta đây trước đi ra ngoài, trong chốc lát ăn cơm trưa đã kêu ngươi. Mâu Hinh đi ra ngoài. Giang Nhất Miêu liền chính mình thu thập chính mình hành lễ, đem quần áo gì đó đều quải hảo. Cùng hắn áo sơ mi treo ở cùng nhau, Giang Nhất Miêu chỉ cảm thấy đặc biệt ngọt ngào. 1648 chương 1648 có điểm kỳ quái. Chỉ chốc lát sau Duyệt Duyệt tới, hai người liền ngồi ở mép giường nói chuyện. Giang Nhất Miêu hỏi Duyệt Duyệt muốn hay không cùng chính mình ngủ, Duyệt Duyệt thần sắc rối rắm một chút, nàng thực thích Duyệt Duyệt không sai. Nhưng là nàng càng muốn cùng đá chồng chất ngủ. Ta muốn cùng đá chồng chất ngủ. Duyệt Duyệt tự nhiên buột miệng tốt ra. Giang Nhất Miêu ngẩn ra, ngươi cùng đá chồng chất ngủ nha. Duyệt Duyệt hiện tại tuy rằng còn nhỏ, nhưng là đã 13 tuổi là tiểu cô nương, nàng còn cùng đá chồng chất cùng nhau ngủ sao? Càng đừng nói đá chồng chất đã lớn lên giống đại nam sinh, hắn so với hắn ca đều chỉ lùn như vậy, chiều cao, hắn hòa nhã Duyệt còn cùng nhau ngủ sao? Đúng rồi. Ta thích cùng đá chồng chất ngủ. Chính là mụ mụ hiện tại đồng ý các ngươi cùng nhau ngủ sao? Giang Nhất Miêu không khỏi hỏi. Duyệt Duyệt biểu tình càng rối rắm, sau đó nhỏ giọng nói, mụ mụ không biết, ta nửa đêm đi đá chồng chất phòng ngủ, Duyệt Duyệt muốn thay ta bảo mật Nga. Giang Nhất Miêu ngơ ngẩn, mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Bất quá Duyệt Duyệt nói đây là bí mật, nàng tự nhiên gật đầu, hảo, ta bảo mật. Nhưng chuyện này liền ở Giang Nhất Miêu trong lòng ném một khối hòn đá nhỏ, nàng ẩn ẩn cảm giác không đúng chỗ nào. Về sau ta cùng Miêu Miêu là có thể thường thường ở bên nhau, thật vui vẻ. Duyệt Duyệt vui vẻ nói. Là nha. Miêu Miêu đặc biệt thích Duyệt Duyệt, liền tưởng cho nàng càng nhiều hảo, hảo hảo bảo hộ nàng, làm nàng có thể vẫn luôn như vậy vui vẻ. Giữa trưa người một nhà ăn cơm, Minh gia người đều phi thường chiếu cố nàng, Giang Nhất Miêu non no ăn một đốn. Lại đem phòng thu một chút, sau lại liền ghé vào nàng cùng Mâu Sâm Mặc hôn trên giường, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chờ Mâu Sâm Mặc gọi điện thoại tới, đã là buổi chiều tam điểm, đem nàng đánh thức. Ngươi dọn về đến nhà tới sao? Ân, mụ mụ tới đón ta. Miêu Miêu trả lời. Còn thói quen sao? Thói quen nha, giường đặc biệt thoải mái. Ta có thể tưởng tượng ngươi ngủ ở mặt trên bộ dáng. Mâu Sâm Mặc nói lời này khi, thanh âm ngữ điệu đều thay đổi, trong đầu đã qua vô số hình ảnh. Trước kia kết giao chưa từng có phương diện này kinh nghiệm, tự nhiên sẽ không tưởng tượng quá nhiều. Nhưng là hiện tại hai người là phu thê, ở Italy, ở nước Pháp, bọn họ mỗi ngày dính vào cùng nhau, mỗi cái ban đêm bọn họ xích trình tương đối, thăm thân thể bí mật, đã thân mật không thể thân mật nữa. Kia đồ vật, là thực cốt biết vị, càng đừng nói Mâu Sâm Mặc đúng là tham ăn tuổi tác. Đúng là nhân như vậy, phân biệt mới là nhất ma người. Mâu Sâm Mặc đã tưởng nàng tưởng toàn thân đều đau, nàng tùy ý một câu liền đem hắn liêu hận không thể lập tức quay lại, đem nàng biến thành ảo tưởng bộ dáng, lăn qua lộn lại, đó là đem nàng lộng khóc cũng đúng. Giang Nhất Miêu không biết Mâu Sâm Mặc ý tưởng nha, nàng ôm điện thoại thanh âm mềm giống con thỏ, nói với hắn một ít vụn vặt sự, sinh hoạt việc nhỏ nàng đều không quên hội báo. Mâu Sâm Mặc cũng rất có kiên nhẫn, thực nghiêm túc nghe. Ta còn muốn kêu Duyệt Duyệt cùng ta cùng nhau ngủ đâu. Duyệt Duyệt sẽ không theo ngươi ngủ. Ngươi như thế nào biết nha? Trong lòng một cái ngợt đáp, chẳng lẽ A Sâm cà cà cũng biết sao? Mâu Sâm Mặc không có hướng thâm nói, ngươi một người ngủ sẽ cảm thấy cô đơn sao? Sẽ có một chút. Giang Nhất Miêu chưa nói xuất khẩu, trước kia một người ngủ ngủ đến cái gì, nhưng là hiện tại cùng A Sâm cà cà ở bên nhau lúc sau, giống như lại một người ngủ, liền thật sự có chút không thói quen. Không thói quen nha. Hắn cũng không thói quen, tân hôn ngắn ngủn hơn 10 ngày, hắn thói quen trong lòng ngực ôm non mềm Miêu Miêu đi vào giấc ngủ, hiện tại ngủ lại thoải mái khách sạn giường lớn, cũng triệt tiêu không được trong lòng ngực trống trơn cô đơn. Vậy ngươi khi nào trở về sao? Nàng thanh âm này, còn mang theo vài phần làm nũng. Còn có 2 ngày. Hắn thanh âm cũng ôn nhu lên, hàm chứa nồng đậm khát mong. Ta đây chờ ngươi trở về. Kết quả Mâu Sâm Mặc qua một tuần mới trở về, hắn trở về thời điểm vẫn là nửa đêm, Giang Nhất Miêu ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác phòng tắm có ánh sáng, nàng cảm thấy chính mình hẳn là tỉnh lại nhìn xem sao lại thế này, nhưng là như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại, muốn tỉnh không tỉnh bộ dáng. Chờ nàng thật sự tỉnh lại thời điểm, là bị Mâu Sâm Mặc hôn tỉnh, hắn chính cọ ở nàng bên gáy. A Sâm ca ca nàng còn chưa ngủ tỉnh. Kêu lão công. Lão công. Giang Nhất Miêu ngon thực. Này một tiếng lao công đánh tan Mâu Sâm Mặc, hắn phúc thân mà thượng. Giang Nhất Miêu vốn dĩ liền mơ hồ, ý đi hề nha một tiếng bị hắn hung hăng ngăn chặn môi. Một giờ, co giãn cực hảo nệm vẫn luôn ở kéo kẹt vang, thỉnh thoảng còn có nữ hài nhi rách nát xin tha thanh, nhưng này toàn bộ vô dụng. Nam nhân như là da lung sư tử, bắt ngon miệng đồ ăn, chỉ nghĩ đem ăn tươi ngon đồ ăn nuốt ăn nhập bụng. Một giờ sau, nàng một thân ướt mềm bị Mâu Sâm Mặc từ trong phòng tắm ôm ra tới, trở lại trên giường khi dựa vào trượng phu trước ngực. Nàng liền dương mắt ra sức lực đều không có, chỉ dựa vào ở trong lòng ngực hắn. A Sâm ca ca, ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại nha? Hắn buổi sáng còn cho nàng gọi điện thoại, nói muốn lại quá 2 ngày mới trở về. Ngươi đều phát ảnh chụp cho ta, nói ngươi buổi tối ngủ không yên, cuồng thâm mắt đều ra tới, ta có thể không trở lại bồi ngươi sao? Buổi sáng hắn cùng nàng nói muốn vãn 2 ngày trở về, không trong chốc lát nàng liền phát ảnh chụp tới, là nàng tự chụp chiếu, hốc mắt hắc hắc, không có hắn buổi tối, nàng đôi mắt liền biến thành như vậy. Mâu Sâm Mặc nơi nào chịu được như vậy, an bài hảo công tác liền đã trở lại. Giang Nhất Miêu chống thân thể, làm hắn bốn mắt nhìn nhau, ngươi cho rằng ta lừa ngươi nha, cho ngươi xem, ta có phải hay không có quầng thâm mắt. Mâu Sâm Mặc nhịn không được cười, hôn một cái nàng khỏe mắt, ân. Thấy được, biết ngươi không gạt ta. Ta thật sự rất nhớ ngươi. Giang Nhất Miêu đem mặt chôn ở hắn cổ. Ta biết. Hắn thân thê tử phấn nộn khuôn mặt, hắn làm sao không tưởng niệm, hắn thời thời khắc khắc đều ở niệm nàng. Đêm nay, Giang Nhất Miêu chỉ cảm thấy chính mình là rất ở đường nhạc vại tiểu lao thử, bị hắn này chỉ hư miêu phản phúc đậu nháo, đã khuya mới ngủ. Ngày kế nàng là bị tiếng đập cửa xào lên, nàng ở một cái ấm áp trong ngực. Nam nhân một bàn tay còn ở chính mình trước ngực. Nàng vừa chuyển đầu, Mâu Sâm Mặc còn ở ngủ. Nàng hôn một cái trượng phu, cẩn thận kéo ra hắn tay, mới vừa mặc vào áo ngủ, Mâu Sâm mặc vòng tay thượng nàng, tay tự giác tới rồi nàng trước ngực giật giật. Ngủ tiếp một lát hắn khó được có thể ngủ cái lười giác, gì không được trong lòng ngực nhuyễn ngọc ôn hương. Có người ở bên ngoài gõ cửa đâu? Có thể là Duyệt Duyệt hoặc là mụ mụ Giang Nhất Miêu đi kéo hắn không quy củ tay. Mẹ biết ta đêm qua trở về, ta hôm nay muốn trễ chút khởi. Mâu Sâm mặc không chịu buông tay, thật vất vả ôm đến tiểu thê tử, nhất định phải lại hảo hảo ôn tồn. Quả nhiên, nàng mơ hồ nghe được Mâu Hình thanh âm, nói ca ca đã khuya mới trở về, muốn ngủ lâu một chút, không cần quấy rầy. Là Duyệt Duyệt tới gõ môn, chỉ chốc lát sau nàng liền đi rồi. Giang Nhất Miêu bị trượng phu vớt đến trong lòng ngực, lập tức bị hôn, mơ mơ màng màng lúc sau mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. 1649 chương 1649 kinh người phát hiện. Kết quả bọn họ phu thê 10 giờ đa tài lên, Mâu Sâm mặc thần thanh khí sảng nắm thê tử ra khỏi phòng. Miêu Miêu cũng là hai má ửng đỏ, khí sắc cực hảo, một đôi mắt to thủy thủy, tràn ra tới đều là bị dễ chịu sau tiểu nữ nhân hồng nhuận cùng vui sướng. Nay cũng bình thường, bọn họ tân hôn phu thê, đúng là nhất dính hồ cảm tình tốt nhất thời điểm, càng đừng nói là tiểu biệt cực tân hôn. Các ngươi uống trước chén canh, cũng mau ăn cơm trưa, liền cơm trưa cùng nhau đi. Tốt, mụ mụ. Giang Nhất Miêu cười đi phòng bếp hỗ trợ. Hai người ngồi ở trên bàn cơm canh thổ canh gà, thịt gà hầm thực lạ, canh mặt trên du đều đã lộng rớt, hiện tại thực ngon miệng. Bên trong còn thả long nhãn, táo đỏ, hạt sen chờ. Mâu Sâm mặc xem Miêu Miêu thích ăn long nhãn, đem chính mình trong chén long nhãn tất cả đều chọn cho nàng. Giang Nhất Miêu cũng là thật sự đói bụng. Mâu Sâm mặc đem long nhãn thịt làm ra tới phóng nàng trong chén, nàng không chút khách khi ăn. Ta ca vừa trở về liền uy cẩu lương, hầu chết ta. Minh Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt chậm rãi xuống dưới. Mâu Sâm mặc căn bản không xem đệ đệ, chuyên tâm cấp tiểu thê tử lộng long nhãn, xem nàng cái miệng nhỏ du du, chính mình cũng đặc biệt thỏa mãn. Ăn xong đồ ăn Trung Quốc, Mâu Sâm mặc mang nàng đi ra ngoài hẹn hò đi. Hôm nay hắn cố ý đẳng ra thời gian tới bồi thê tử. Bồi nàng đi dạo phố, xem điện ảnh. Trạng vạng đi một chuyến Giang Gia, ở Giang Gia ăn cơm chiều. Mâu Sâm mặc cái này con rể làm vẫn là thực đúng chỗ. Hắn tuy rằng công tác vội, nhưng là nên nghĩ đến hắn chưa bao giờ sẽ lạc. Trở về nhất định sẽ cho Giang Thao hoặc là Diệp Lan điện thoại, có rảnh tự nhiên muốn mang Miêu Miêu trở về ăn cơm. Đồng thời cấp nhạc mẫu nhạc phụ còn có tiểu quân quân mua quà kỷ niệm. Ở Giang Gia cơm nước xong, hai người mới lái xe về nhà. A Sâm ca ca, ngươi kế tiếp còn muốn đi công tác sao? Tháng này không ra kém, ngày mai chúng ta đi bờ sông trụ. Kỳ thật ta cảm thấy ở nhà khá tốt, ta nấu cơm thực bình thường, ngươi về đến nhà cũng không có ăn ngon đồ ăn. Nếu không ta trước tiên ở trong nhà, cùng Dương học học nấu ăn, ta sẽ nấu cơm lúc sau, chúng ta lại dọn ra đi trụ. Giang Nhất Miêu nói, ta cưới ngươi trở về, lại không phải làm ngươi cho ta nấu cơm. Ta làm đồ vật thỉnh cái ra chính là được. Mâu Sâm mặc nói. Là như thế này không sai lạc, nhưng là ta cũng tưởng có một ngày có thể thân thủ vì ngươi nấu cơm ăn. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm mặc xoa bóp nàng mặt, thực hưởng thụ nàng nói như vậy. Cho nên này một tháng, bọn họ đều ở tại Minh Gia. Giang Nhất Miêu học xong lái xe, Mâu Sâm mặc cho nàng lộng một chiếc xe, nàng đi ra ngoài chính mình lái xe. Nàng thi đậu nghiên cứu sinh, cũng muốn bắt đầu đọc sách. Ngươi không phải tưởng hảo hảo chuyện tranh sao. Mâu Sâm mặc biết nàng tiếp nhận rồi bảo nghiên, tiếp tục đọc nghiên cứu sinh còn rất ngoài ý muốn. Ta lại như vậy tưởng nha, chính là lại tưởng tiếp tục đọc sách, ta có phải hay không quá lòng tham. Không lòng tham, ngươi chỉ làm ngươi thích sự tình liền hảo. Mâu Sâm mặc liền tưởng nàng vô ưu vô lự. Mâu Sâm mặc vì cái gì như vậy vội, chính là đem công tác đều xử lý tốt, nguyên đán làm tốt bọn họ hôn lễ. Bọn họ định hôn lễ thời gian chậm rãi tới gần, Mâu Sâm mặc mua cái nho nhỏ hải đảo, hôn lễ liền ở trên đảo tổ chức, thỉnh người đều là chính mình bạn tốt hòa thân người. Miêu Miêu định chế váy cưới cùng trang sức cũng đưa tới, tam bộ váy cưới so tưởng tượng chung tốt một chút. Hôn lễ 3 ngày trước, Mâu Sâm mặc rốt cuộc kết thúc sở hữu công tác, cùng Miêu Miêu trước bay đến bên kia. Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc cũng đi theo cùng nhau, bọn họ phân biệt làm bạn nương cùng bạn lang. Trên đảo xây dựng thật xinh đẹp, Duyệt Duyệt vui vẻ không được, mỗi ngày đều ở bờ biển chơi. Mâu Sâm mặc ở thu xếp hôn lễ sự tình, nhưng thật ra vội không được. Miêu Miêu ngược lại ăn không ngồi rồi, liền cầm bàn vẽ họa bọn họ bức họa, giống ở hôn lễ thượng triển bài. Hôm nay Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc đi ra ngoài chơi, nàng cùng phụ trách hôn lễ giám đốc câu thông vài câu, sau lại A Sâm ca ca tới, nàng liền giao cho A Sâm ca ca, chính mình cong bàn vẽ đi bờ biển. Ai biết ở bờ biển, Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc ở bờ biển chơi. Duyệt Duyệt ở chơi thủy, nàng bơi lội thực hảo, đã chui vào trong nước, Minh Lỗi Lạc theo qua đi, chờ hai người chui ra đi thời điểm, nàng nhìn đến Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất ôm nhau. Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất quan hệ xưa nay thân mật, hai người mỗi ngày dính vào cùng nhau, có thân mật hành động hết sức bình thường. Nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ hiện tại ở trong biển, gắt gao ôm nhau, cái chán chống cái chán, Minh Lỗi Lạc xem Duyệt Duyệt ánh mắt quá nồng đậm, quá thâm tình, quá chuyên chú. Như vậy ánh mắt, cùng A Sâm ca ca xem chính mình giống nhau như lúc. Nàng trong lòng cả kinh, trong lúc nhất thời có chút hoảng. Lập tức an ủi chính mình, Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất mới 13 tuổi, này không có gì. Bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, huynh muội thân mật một chút không có việc gì. Chính là thật là như vậy sao? Nàng ánh mắt có thể đạt được, Minh Lỗi Lạc ôm Duyệt Duyệt, môi giống như đã dán đến Duyệt Duyệt trên môi. Quá thân mật. Nàng ôm bàn vẽ trở về, vừa lúc đụng phải Mâu Sâm Mặc. Ngươi không phải muốn đi vẽ tranh sao? Ta lại không có linh cảm, cho nên liền đã trở lại. Mâu Sâm Mặc không có nghĩ nhiều, vừa lúc ta vội xong rồi, chúng ta đi bờ biển đi một chút, lại đây nơi này cũng chưa hảo hảo bồi ngươi. Ta hiện tại không nghĩ đi bờ biển. Giang Nhất Miêu theo bản năng lôi đi trượng phu, chúng ta trở về bố trí phòng được không? Mâu Sâm Mặc xem nàng bộ dáng, chỉ cảm thấy nàng kỳ kỳ quái dân đối, nhưng không có nghĩ nhiều. Chạng vạng, bọn họ ở bờ biển nướng bờ bờ cờ. Giang Nhất Miêu vốn dĩ đã thói quen Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất thân mật khăng khít, nhưng là rất nhiều chi tiết đều làm nàng cảm thấy không thích hợp. Duyệt Duyệt tan không hết, sẽ trực tiếp nhét vào đá chồng chất trong miệng. Đá chồng chất tay giống như vẫn luôn hộ ở Duyệt Duyệt phía sau, mà Duyệt Duyệt đối Minh Lỗi Lạc đối nàng sở hữu thân mật hành vi đều tập mãi thành thói quen. Ngày mai cô, chiến dạ ba, chúng ta ba mẹ đều sẽ lại đây, chúng ta sẽ làm một người thân chiêu đại yến. Mâu Sâm Mặc nói. Ấn A. Giang Nhất Miêu có chút tâm bất chính nào. Buổi tối thân mật thời điểm, Mâu Sâm Mặc đều cảm thấy Miêu Miêu không đủ chuyên tâm, lúc sau hai người ôm ở bàn công nghe gió biển nói chuyện thiếm. A Sâm ca ca, ngươi nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, Lỗi Lạc không phải ngươi thân đệ đệ. Ấn, hắn thân sinh phụ thân cùng ta thúc thúc lớn lên giống nhau như lúc, ở rất nhiều năm trước đã chết. Mâu Sâm Mặc đại khái nói sự tình trước kia. Ta ba cùng Lỗi Lạc ba là huynh đệ rất nhiều năm, vừa lúc hắn chỉ so Duyệt Duyệt sớm 2 tháng sinh ra, cho nên liền ôm nhau dưỡng. Đá chồng chất thân sinh ba vốn dĩ cùng ta thúc thúc lớn lên giống nhau như lúc, cho nên hắn ngũ quan cùng Duyệt Duyệt có chút giống, cho nên rất nhiều người tự nhiên cho rằng hắn hòa nhã Duyệt là song bào thai, ta ba mẹ cũng liền cam chịu. Nguyên lai là như thế này. Kỳ thật không phải thân huynh muội, như vậy thân mật cũng không thế nào. Chính là Lỗi Lạc chính mình không biết nha. Chờ hắn 18 tuổi thời điểm liền sẽ nói cho hắn. Mâu Sâm Mặc nói. Vì cái gì nhất định phải 18 tuổi đâu? Giang Nhất Miêu cảm thấy Lỗi Lạc rất sớm thục, rất nhiều chuyện hắn so nàng đều hiểu. Hơn nữa thực thông minh rất lợi hại, hắn cùng tuổi nam sinh thật sự không giống nhau. 1650 chương 1650 không phải lần đầu tiên. Lỗi Lạc vẫn luôn cho rằng chính mình là Minh gia người. Nếu hắn biết không phải ta thân sinh đệ đệ, chưa chắc chịu được. Mâu Sâm Mặc nói. Kia cũng không nhất định nha. Giang Nhất Miêu nói. Cái gì không nhất định? Đá chồng chất thực thành thục nha, hắn cảm thấy hắn có tư cách biết chính mình thân thế. Nàng nói. Ân, về sau sẽ nói với hắn. Mâu Sâm Mặc nhìn tiểu thê tử, ngươi gần đây đối Lỗi Lạc hòa nhã Duyệt nhưng thật ra chú ý rất nhiều. Kia đương nhiên a, Lỗi Lạc hòa nhã Duyệt là người nhà của ta sao? Mâu Sâm Mặc cười nhạt, hôn một cái nàng khỏe miệng. Ngày kế là gia yến, Mâu Sâm Mặc một ít tương đối tốt bằng hữu cũng tới rồi, Ô Đỉnh cư nhiên cố ý bất thời giờ tới. Giang Nhất Miêu nhìn đến Ô Đỉnh nhạt, nàng tổng cảm thấy người này ánh mắt quái, hắn xem A Sâm ca ca ánh mắt cũng làm chính mình không như vậy thích. Diệp Lan cũng ở chiêu đãi bữa tiệc nhìn đến Ô Đỉnh, nghe được tên của hắn khi chỉ cảm thấy người này thực quen hay. Đột nhiên, nàng phục hồi tinh thần lại. Cái kia Ổ Đỉnh còn không phải là đời trước bắt cóc quá trượng phu nam nhân sao? Này không phải người tốt. Chính là hắn ở trong yến hội, giống như cùng Á Sâm giao tình không tồi dường như. Nàng vội đem nữ nhi kêu lên tới. Ồ đỉnh sao? Là A Sâm ca ca trước kia đọc sách khi bằng hữu. Miêu Miêu cũng không thích người này, cũng kỳ quái mâu thân như thế nào sẽ cố ý hỏi. Người này vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, có nhất định phải làm A Sâm cẩn thận. Diệp Lan nói theo bản năng đi tìm trượng phu. Giang Nhất Miêu có chút không hiểu ra sao, nàng không thích ổ đỉnh người này không sai, nhưng là tạm cũng không cảm thấy hắn không phải người tốt. Mụ mụ mới lần đầu tiên gặp người ra, như thế nào liền cảm thấy nhân ra không phải người tốt đâu. Nghe mụ mụ không sai, nhất định làm Á Sâm tiểu tâm hắn. Diệp Lan đối nữ nhi nói. Giang Nhất Miêu ngơ ngác, gật gật đầu. Chiêu đại yến thực cấm áp, bọn họ thu được rất nhiều chúc phúc, Giang Nhất Miêu cảm thấy thực hạnh phúc. Chiêu đại yến sau khi kết thúc, Giang Nhất Miêu vẫn là đem mâu thân lời nói cùng Mâu Sâm Mặc nói. Mẹ nó ánh mắt vẫn là thực chuẩn. Mâu Sâm Mặc cười nói. A, chẳng lẽ ố đỉnh thật sự không phải người tốt? Ta ở nước Mỹ bên kia khoa học kỹ thuật phần mềm công ty, ố đỉnh cùng có một ít cạnh tranh, tháng trước một cái sản phẩm đấu thầu, hắn bại bởi ta. Mâu Sâm Mặc nói. Kia hắn vì cái gì tới? Hắn nhiều lần hỏi ta hôn lễ, nếu hắn như thế để bụng, ta liền cho hắn thiệp mời. Ta không thích hắn xem người ánh mắt. Giang Nhất Miêu cũng thực trắng ra nói, A Sâm ca ca, ta mụ mụ làm ngươi tiểu tâm hắn đâu. Ta cảm thấy đi, ta mụ mụ hiện tại xem người còn man chuẩn. Mâu Sâm Mặc ứng, ô đình người này thắng bại tâm rất nặng, đích xác phải cẩn thận chút, chính mình vẫn là nhiều đề phòng một ít đi. Ngày kế hôn lễ cũng là ngọt ngào ấm áp, Mâu Sâm Mặc ở hôn lễ thượng thực dụng tâm, đối tới bằng hữu cũng tận lực chiêu đãi chú đáo. Hôn lễ kết thúc lúc sau, cố ý an bài xa hoa du thuyền cho bọn hắn một lần hoàn hải chi lữ. Ma nàng cùng hắn, ngồi trên phi cơ trực thăng, đi Đông Nam Á hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật trở về lúc sau, Mâu Sâm Mặc lại lần nữa công việc lưu đủ lên, hắn vội vàng muốn cho Vân Du độc lập đưa ra thị trường. Minh Ý khuyên hắn chậm một chút, người trò chơi này công ty mới mấy năm, nhanh như vậy liền an bài đưa ra thị trường, có phải hay không quá sốt ruột một ít? 3. Công ty game cùng giống nhau công ty không giống nhau, tài sản tăng giá trị tài sản mau. Mâu Sâm Mặc khai phá một khác khoảng trò chơi, nháy mắt dẫn phát rồi tân một đám thi chơi cao trào, có rất nhiều người dùng. Mà Giang Nhất Miêu đầu nhập đến việc học bên trong, dần dần nàng phát hiện, duyệt duyệt cùng đá chồng chất thật sự không phải giống nhau thân mật. Như vậy thân mật, giống thân nhân, đồng thời cũng giống người yêu. Ngày thường bọn họ chỉ là nắm tay, có đôi khi sẽ coi ôm. Minh ra người thấy nhiều không trách. Giang Nhất Miêu cũng không cho chính mình nghĩ nhiều, có một lần hỏi Duyệt Duyệt, có hay không nghĩ tới về sau sẽ cùng cái dạng gì người kết hôn. Duyệt Duyệt có chút khó hiểu, khi nào kết hôn. Tựa như ta cùng A Sâm ca ca giống nhau, biến thành phu thê, vĩnh viễn ở bên nhau. Miêu Miêu giải thích. Ta muốn cùng đá chồng chất biến thành phu thê, vĩnh viễn ở bên nhau. Duyệt Duyệt vô cùng đốc nói. Giang Nhất Miêu thế nhưng cũng không cảm thấy giật mình, bởi vì Lỗi Lạc tựa hồ cũng chưa bao giờ xem mặt khác nữ sinh, trong mắt giống như chỉ có Duyệt Duyệt. Thời gian cứ như vậy đi phía trước đi, ở Miêu Miêu nghiên cứu sinh năm thứ 3 thời điểm, Vân Du khoa học kỹ thuật đưa ra thị trường. Trước đó, Mâu Sâm Mặc vẫn luôn ở nước Mỹ đi công tác, có một ngày sáng sớm hắn gọi điện thoại lại đây, trong thanh âm khó nén kích động. Miêu Miêu, Vân Du khoa học kỹ thuật muốn đưa ra thị trường. Miêu Miêu biết hắn mấy năm nay làm đều là làm Vân Du khoa học kỹ thuật đưa ra thị trường, hiện tại như nguyện lấy nếm, đương nhiên vì hắn cảm giác được cao hứng. A Sâm ca ca, ngươi hảo đồng nha. Ngươi cũng rất tuyệt, Miêu Miêu, Vân Du khoa học kỹ thuật là của ngươi. Miêu Miêu mặc danh, Vân Du khoa học kỹ thuật sao có thể là nàng đâu. Ngươi là đại cổ đông, bà bối. A, ngươi chiếm 55% cổ quyền. Giang Nhất Miêu còn không có minh bạch sao lại thế này đâu. Càng không biết 55% cổ quyền ý vị cái gì. Người muốn tới gõ chung. Vì cái gì ta muốn gõ chung đâu. Giang Nhất Miêu còn không hiểu. Ngươi là đại cổ đông nha. Mâu Sâm Mặc cười. Ngươi đại biểu ta đi hảo. Ngày đó khẳng định sẽ có phóng viên. Giang Nhất Miêu một chút không thích phóng viên. Mâu Sâm Mặc nghĩ nghĩ. Hắn cũng muốn cho thê tử quá đơn giản bình tĩnh sinh hoạt. Cũng liền đồng ý. Giang Nhất Miêu trước sau không có lý giải chính mình là đại cổ đông ý tứ, Vân Du khoa học kỹ thuật đưa ra thị trường đúng mốt cổ là 4:8. Ngày hôm sau liền chướng 10%. Minh Lỗi Lạc thông qua đại ca quan hệ nhận mua một ít cổ phiếu, cũng tiểu kiếm lời một bút, biết được Giang Nhất Miêu trong tay chiếm 55% cổ phần, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng. Lỗi lạc, ngươi làm sao vậy? Miêu Miêu, ngươi thật sự biết ngươi hiện tại có bao nhiêu có tiền sao? Giang Nhất Miêu nơi nào hiểu này đó, nàng hiện tại là cái nghiên cứu sinh, còn ở đọc sách. Nàng đối chính mình tài sản không hề hứng thú, càng không biết trượng phu dùng Vân Du rót vốn khai thâm tế tài chính công ty, bắt đầu làm tài chính khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mâu Sâm Mặc đem nàng bảo hộ thực hảo, chỉ có quen thuộc thân nhân cùng bằng hữu. Miêu Miêu phòng làm việc, Mâu Sâm Mặc cao mấy cái ngành sản xuất tương đối lợi hại người lại vận tác, nàng cơ hồ đều không cần ra mặt, hiểu hẳn sẽ hiệp trợ nàng một ít công tác, nàng cần phải làm là mỗi tuần hoàn thành một lần đổi mới liền hảo. Giang Nhất Miêu cũng rất vui lòng như vậy điệu thấp sinh hoạt, nàng đọc nghiên cứu sinh sau, cũng cực nhỏ người biết nàng lão công là ai. Nàng họa nàng truyện tranh, tiếp tục đọc nàng thư. Trừ bỏ nàng phát hiện Minh Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt càng thân mật. Rốt cuộc nghiêm trọng nhất một lần, nàng nhìn đến bọn họ hai người hôn môi. Ngày đó trong nhà không ai, nàng cũng là trước tiên từ trường học trở về, lên lầu nhìn đến Duyệt Duyệt phòng giống như hờ khép. Nàng cũng không biết chính mình trong lòng tưởng cái gì, ẩn ẩn cảm thấy khả năng đã xảy ra cái gì, nàng phóng nhẹ bước chân đi qua đi, từ kẹt cửa nhìn đến Lỗi Lạc đè nặng Duyệt Duyệt ở hôn môi. Duyệt Duyệt đặc biệt ngoan ngoãn, vòng tay Minh Lỗi Lạc cổ, nhắm mắt lại phối hợp. Hai người động tác cùng thần sắc đều nói cho nàng, bọn họ khẳng định không phải lần đầu tiên. 1651 chương 1651. Giang Nhất Miêu cư nhiên cũng không cảm thấy chịu đánh sâu vào, hình như là dự kiến bên trong sự tình. Chỉ là Lỗi Lạc hẳn là không biết chính mình Hòa Nhã Duyệt không phải thân sinh huynh muội mới là, hắn là như thế nào làm được đã cho rằng bọn họ là huynh muội còn có thể cùng Duyệt Duyệt làm như vậy thân mật sự tình đâu. Duyệt Duyệt cùng Lỗi Lạc đã rất lớn, đặc biệt là Lỗi Lạc, hắn là phi thường soái nam sinh, mấy năm nay phát dục đặc biệt mau, hắn đã cùng hắn ca ca giống nhau cao. Ngày thường xuyên sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, đã là cái thực thành thục nam sinh. Duyệt Duyệt cũng giống nhau, nàng ngũ quan kết hợp mâu hình cùng mình ý sở hữu ưu điểm, phi thường tính xảo. Dáng người cũng dần dần phát dục, hoàn toàn nảy nở tới, là cái tiểu mỹ nhân. Muốn hay không cùng A Sâm nói đi. Giang Nhất Miêu trong lòng như vậy tưởng. Nàng thực dối dám. Nghĩ thầm vẫn là quan sát một chút tương đối hảo, nhưng là chuyện lớn như vậy, nàng chính mình trong lòng lưỡng lự. Lại sợ Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt sẽ làm ra khó có thể vãn hồi sự tình, như vậy thương tâm đó là đại nhân. Nàng do dự mà là trước cùng Á Sâm ca ca nói vẫn là trước cùng Lỗi Lạc nói. Vừa lúc cái này buổi tối, Mâu Sâm Mặc đã trở lại, nàng do dự một chút, liền cùng lao công nói. Mâu Sâm Mặc nghe còn sửng sốt một chút, trầm mặc vài giây. A Sâm ca ca, Lỗi Lạc không biết hắn Hòa Nhã Duyệt quan hệ, đúng hay không? Đúng vậy. Mâu Sâm Mặc cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, ngày mai ta tìm hắn tâm sự. Như thế nào liêu? Hắn hiện tại còn chưa thành niên, đối lượng tính khả năng vẫn là không biết trạng thái, Duyệt Duyệt mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, hắn sẽ mê hoặc hết sức bình thường. Mâu Sâm Mặc nói, mới không phải. Giang Nhất Miêu lập tức sửa đúng hắn, ngươi không thể cùng Lỗi Lạc như vậy liêu. Vậy ngươi cảm thấy muốn như thế nào liêu? Nói cho Lỗi Lạc chân tướng nha, hắn Hòa Nhã Duyệt không phải thân sinh huynh muội. Sau đó đâu, hắn hiện tại mới 16 tuổi, chẳng lẽ cổ vũ hắn Hòa Nhã Duyệt ở bên nhau? 16 tuổi làm sao vậy? Ngươi vì cái gì muốn xem không dậy nổi 16 tuổi? 16 tuổi cũng hiểu chân ái nha. Giang Nhất Miêu cảm thấy chính mình nhất có quyền lên tiếng. Miêu Miêu, Duyệt Duyệt tâm trí mới vài tuổi mà thôi, nàng không hiểu tình yêu. Mâu Sâm Mặc đối tiểu thê tử nói, ta phát hiện, các ngươi căn bản đều không hiểu biết Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt kỳ thật thực thông minh, nàng cái gì đều hiểu, cái gì đều biết đến. Giang Nhất Miêu đều phải bị hắn tức chết rồi, ngươi không cần cùng Lỗi Lạc nói, ta cùng hắn nói. Miêu Miêu cảm thấy, nếu lao công cùng Lỗi Lạc nói, nhất định sẽ đem sự tình làm hư bánh. Miêu Miêu ở hắn xem ra, Miêu Miêu chính là cái tiểu hài tử, gia tộc bọn họ sự tình quá phức tạp. Nơi nào là hắn tưởng nha? Ta Hòa Nhã Duyệt là tốt nhất bằng hữu, ta nhất hiểu biết nàng. Nàng tuyệt đối thực thích Lỗi Lạc. Nàng cùng ta nói rồi, nàng muốn cả đời cùng Lỗi Lạc ở bên nhau, tựa như ta và ngươi giống nhau, chẳng lẽ này không phải tình yêu sao? Miêu Miêu kích động nói. Duyệt Duyệt cư nhiên cùng ngươi liêu nói như vậy để. Mâu Sâm Mặc phi thường ngoài ý muốn. Cho nên ngươi căn bản không hiểu biết Duyệt Duyệt. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc tưởng, chính mình 18 tuổi liền xuất ngoại, mấy năm nay quá bận rộn công ty, đích sắc không có hảo hảo quan tâm quá đệ đệ muội muội. Tương phản Miêu Miêu cùng Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt ở chung thời gian rất nhiều, nàng càng có lên tiếng quyền. A Sâm ca ca, ta cảm thấy Lỗi Lạc hiện tại hẳn là man thống khổ. Hắn khẳng định thực thích Duyệt Duyệt, lại muốn lưng đeo nhiều như vậy. Biết Duyệt Duyệt là chính mình muội muội, còn dám như vậy dẫn đường Duyệt Duyệt, hắn cũng là nên đánh. Mâu Sâm Mặc nói, hắn như vậy tiểu, hắn thích một người, ngươi còn chờ mong hắn có thể thế nào. Giang Nhất Miêu nhưng thật ra phi thường lý giải Minh Lỗi Lạc. Mâu Sâm Mặc cũng có chút áy náy, hắn là thật sự thật lâu không có hảo hảo quan tâm quá đệ đệ muội muội. Làm ta cùng hắn trước tâm sự, được không? Ngươi hiện tại bộ dáng này cùng hắn nói, ta cảm thấy hiệu quả sẽ không quá hảo, ta cùng Lỗi Lạc cùng Duyệt Duyệt cảm tình đều thực hảo, làm ta đi nói. Ít nhất, Lỗi Lạc sẽ cùng ta nói lời thật lòng. Giang Nhất Miêu tiếp tục thuyết phục hắn. Mâu Sâm Mặc nhìn tử, vẫn là có chút không yên tâm, cùng ba mẹ thương lượng một chút, chuyện này không ngươi tưởng đơn giản. Có đôi khi ta thật không thích cùng các ngươi đại nhân nói chuyện. Giang Nhất Miêu bất mãn nói. Mâu Sâm Mặc nghe không khỏi cười một chút, nha đầu này còn đem chính mình đương tiểu nữ hài nhi đâu. Để cho ta tới được chưa, ta thật sự sẽ xử lý tốt. Giang Nhất Miêu phủng trượng phu mặt nói, ta nhất có quyền lên tiếng, ta 14 tuổi liền xác định thực thích ngươi. Nghe lời này, Mâu Sâm Mặc thần sắc buông lỏng một chút, cuối cùng gật gật đầu. Ngày kế Giang Nhất Miêu tìm một cơ hội cùng Minh Lỗi Lạc liêu. Lỗi Lạc, ngươi Hòa Nhã Duyệt là chuyện như thế nào a? Minh Lỗi Lạc còn giả ngu, Miêu Miêu, cái gì sao lại thế này? Ta rất sớm liền phát hiện, ngươi Hòa Nhã Duyệt đặc biệt thân mật. Duyệt Duyệt còn cùng ta nói, muốn ngươi làm hắn tân lang đâu. Giang Nhất Miêu nói. Minh Lỗi Lạc nghe lời này, lập tức cẩn thận lên. Ngươi có phải hay không thích Duyệt Duyệt, không chỉ là ca ca thích muội muội như vậy. Giang Nhất Miêu hỏi lại. Miêu Miêu, ta ca biết ngươi tới hỏi ta này đó sao? Minh Lỗi Lạc trước hết nghĩ chính là có thể hay không bị mặt khác người nhà phát hiện. Lỗi Lạc, ta đã sớm phát hiện ngươi Hòa Nhã Duyệt không giống nhau. Nếu ta muốn cho những người khác biết, ba mẹ bọn họ đã sớm biết, ta hiện tại liền muốn biết suy nghĩ của ngươi. Miêu Miêu nói. Minh Lỗi Lạc cùng Miêu Miêu vẫn là thực tín nhiệm đối phương, hắn hơi hơi thả lỏng biểu tình, ta ái mộ Duyệt, trên đời này không có khả năng có người so với ta còn càng ái mộ Duyệt. Giang Nhất Miêu đặc biệt có thể lý giải hắn, ta quả nhiên không có đoán sai. Ngươi chừng nào thì hoài nghi. Thật sớm, ta cùng A Sâm ca ca kết hôn thời điểm, khi đó ngươi Hòa Nhã Duyệt ở bờ biển, các ngươi ôm nhau, ngươi xem Duyệt Duyệt ánh mắt quá chuyên chú. Giang Nhất Miêu nói. Duyệt Duyệt đời này cũng chỉ có thể từ ta chiếu cố, ta cũng giống nhau, chúng ta ai cũng không rời đi ai. Minh Lỗi Lạc nói. Giang Nhất Miêu bị Minh Lỗi Lạc cảm động tới rồi, không nghĩ tới Lỗi Lạc còn tuổi nhỏ, lại là như vậy thâm tình. Chính là Duyệt Duyệt là ngươi muội muội nha. Nàng cố ý nói như vậy, nàng muốn biết Lỗi Lạc sao có thể biết Duyệt Duyệt là chính mình muội muội dưới tình huống còn như vậy như vậy. Kia lại như thế nào? Minh Lỗi Lạc một bộ không sao cả nói. Ta cùng nàng không kết hôn, không sinh hài tử, chúng ta cả đời ở bên nhau. Nhưng là bên ngoài người thấy thế nào ngươi đâu? Lại thấy thế nào Duyệt Duyệt đâu? Giang Nhất Miêu nói. Ta Hỏa Nhã Duyệt sẽ rời đi nơi này, chờ cao trung tốt nghiệp lúc sau, chúng ta sẽ xuất ngoại lưu học. Minh Lỗi Lạc nói. Giang Nhất Miêu nghe lời này, nhất thời đau lòng khởi Lỗi Lạc tới, vì ái mộ Duyệt, hắn thừa nhận rồi thật lớn áp lực tâm lý nha. Kỳ thật Lỗi Lạc. Ca ca ngươi cùng ta nói rồi, ngươi Hỏa Nhã Duyệt không phải thân huynh muội. Giang Nhất Miêu nhịn không được nói cho hắn, nàng thật sự không nghĩ xem Lỗi Lạc như vậy thống khổ. Gì? Ngươi Hỏa Nhã Duyệt không phải thân sinh huynh muội. Chuyện này giống cái bom giống nhau ném ở Minh Lỗi Lạc trong lòng, hắn khiếp sợ cực kỳ. 1652 chương 1652 thật sự chính là cứu rồi. Sao có thể? Ta xuất hiện liền cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau. Ta Hỏa Nhã Duyệt cũng lớn lên rất giống, ta cùng ta ca, cùng ta ba cũng lớn lên rất giống. Minh Lỗi Lạc có chút không thể tin được. Là thật sự, ngươi sở dĩ cùng Duyệt Duyệt cũng giống, cùng A Sâm ca ca còn có ba bọn họ rất giống, là bởi vì ngươi thân sinh ba ba mắt A Sâm ca ca thúc thúc lớn lên giống nhau như lúc, sau đó hắn từ nhỏ ở Minh ra lớn lên. Giang Nhất Miêu nói, nhưng là ba, còn có A Sâm đều đương ngươi là thân sinh nhi tử cùng đệ đệ. Này ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Minh Lỗi lạc quá chấn kinh rồi, trong lúc nhất thời rất khó tiêu hóa chuyện này. A Sâm ca ca khẳng định sẽ nói ta, rõ ràng ta chỉ là cùng ngươi nói chuyện ngươi hiện tại ý tưởng, kết quả ta cái gì đều theo như ngươi nói. Giang Nhất Miêu thở dài. Miêu miêu, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi không phải vì làm ta thoải mái một chút, cố ý nói như vậy đi. Minh Lỗi lạc lại lần nữa cùng nàng xác nhận. Là thật sự a? Miêu miêu gật đầu, A Sâm ca ca nói, vốn dĩ 18 tuổi lúc sau lại nói cho ngươi. Minh Lỗi lạc thực khiếp sợ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Hắn thế nhưng khổ sở chính mình thế nhưng không phải minh ý cùng mâu hình hài tử, lại cảm thấy chính mình Hòa Nhã Duyệt không phải huynh muội, như là trời cao cho hắn một cái siêu cực đại kinh hỉ. Lỗi lạc, ngươi Hòa Nhã Duyệt không phải thân huynh muội, cho nên các ngươi ở bên nhau cũng không phải loạn L. Giang Nhất Miêu chấn an nàng, hơn nữa ta cảm giác Duyệt Duyệt thực thích ngươi, giống ngươi thích hắn giống nhau. Ngươi cảm thấy Duyệt Duyệt giống ta thích nàng giống nhau thích ta. Điểm này vẫn luôn là Minh Lỗi lạc không dám xác định, hắn lợi dụng Duyệt Duyệt đối chính mình ỷ lại làm hết tình lữ sẽ làm sự tình, nhưng là Duyệt Duyệt rốt cuộc có phải hay không yêu hắn, hắn thật sự không xác định. Đương nhiên a, ta kết hôn thời điểm, ta hỏi Duyệt Duyệt nàng nghĩ muốn cái gì dạng người làm nàng tân lang, nàng nói chỉ cần tưởng cùng đá chồng chất cùng nhau, giống ta cùng A Sâm ca như vậy cùng nhau. Các ngươi đều cho rằng Duyệt Duyệt cái gì cũng đều không hiểu, kỳ thật Duyệt Duyệt cái gì đều hiểu, nàng so với ai khác đều biết chính mình thích cái gì, muốn cái gì. Giang Nhất Miêu nói. Minh Lỗi tới giật mình nhìn Giang Nhất Miêu. Miêu miêu, cảm ơn ngươi. Ta cũng tưởng ngươi Hòa Nhã Duyệt vui vẻ nha. Ngươi cũng thật sự là lớn mật, cư nhiên liền dám như vậy quải Duyệt Duyệt, các ngươi như vậy đi xuống nhất định sẽ xảy ra chuyện, theo ta thấy nếu muốn xuất ngoại lưu học, còn không bằng hiện tại liền đi đâu. Giang Nhất Miêu nói. Ta. Vẫn là muốn cùng ta ba mẹ nói. Minh Lỗi Lạc nói. Ân, khẳng định muốn nói. Giang Nhất Miêu xem Minh Lỗi Lạc đôi mắt còn có lo lắng. Lỗi Lạc là lo lắng ba mẹ có thể hay không đồng ý hắn Hòa Nhã Duyệt ở bên nhau sao. Nàng lập tức liền nói. Lỗi Lạc, ta nghe A Sâm ca ca nói qua, kỳ thật ba mẹ đều đặc biệt hy vọng ngươi cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau. Chỉ là sợ Duyệt Duyệt sẽ chậm trễ ngươi. Minh Lỗi Lạc lại lần nữa giật mình, thật, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự à, ngươi đều cảm thấy trên đời này sẽ không có nữa hình người ngươi như vậy yêu quý Duyệt Duyệt, bảo hộ Duyệt Duyệt, ba mẹ bọn họ khẳng định cũng cho rằng như thế. Bọn họ chỉ là không nghĩ Duyệt Duyệt trói chặt ngươi, nhưng là nếu Duyệt Duyệt đối với ngươi mà nói là gánh nặng ngọt ngào, vậy không giống nhau sao? Miêu miêu, ta không biết nên như thế nào tạ ngươi mới hảo. Minh Lỗi Lạc trong lòng cực cảm động. Không cần cảm tạ ta, ta là cảm thấy, ngươi nếu là thật xác định ngươi Hòa Nhã Duyệt là chân ái, ta đây cần thiết nói cho ngươi chuyện này. Mà ngươi Hòa Nhã Duyệt đáng giá lớn hơn nữa hạnh phúc. Cùng Minh Lỗi Lạc liêu xong, Giang Nhất Miêu cấp Mâu Sầm Mặc gọi điện thoại. Ta đem cái gì đều cùng Lỗi Lạc nói. Giang Nhất Miêu nói, vì cái gì ta nhất định đều không ngoại ý muốn đâu. Mâu Sầm Mặc mới vừa mở học xong. Yêu nhau người, nên ở bên nhau nha, ngươi là Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt ca ca, ngươi càng hẳn là duy trì bọn họ, bảo hộ bọn họ. Giang Nhất Miêu nói, ngươi hiện tại nhưng thật ra thực xứng trước tẩu tẩu. Mâu Sâm Mặc nói, thật vậy chăng? Miêu Miêu rất muốn vì người nhà làm chút sự tình, bởi vì người nhà đối nàng đều thật tốt quá. Ta sẽ cùng Lỗi Lạc bàn lại nói chuyện. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi sẽ không kích động, cũng không cần giáo huấn hắn. Giang Nhất Miêu sợ bọn họ sẽ cãi nhau. Biết. Mâu Sâm Mặc cố ý rút ra thời gian, đem Minh Lỗi Lạc gọi vào chính mình công ty. Ca. Minh Lỗi Lạc nhìn đến huynh trưởng, tâm tình là phức tạp. Đã chột dạ, hắn biết hắn đối Duyệt Duyệt làm những cái đó sự, ca ca có quyền lực và trách nhiệm trách hắn. Hắn lại khổ sở, hắn trong nội tâm phi thường sùng bái ca ca, đem hắn tấm gương giống nhau học tập, truy đuổi. Chính là hắn thế nhưng không phải chính mình thân sinh ca ca. Biết kêu ta ca, còn không tính kém. Mâu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc không nói, hắn không biết nên từ đâu mà nói lên. Lỗi Lạc, ta muốn ngươi minh bạch, ở lòng ta ngươi cùng ta thân sinh đệ đệ giống nhau, minh bạch sao? Mâu Sâm Mặc thực nghiêm túc nói. Ân. Minh Lỗi Lạc mũi phiếm toan. Thực xin lỗi, ca. Ngươi thật sự làm tốt lắm, cư nhiên dụ dỗ Duyệt Duyệt. Ngươi sẽ không sợ ta đánh gãy chân của ngươi sao? Mâu Sâm Mặc cảm thấy nên giáo huấn vẫn là muốn giáo huấn. Là ta không đúng. Minh Lỗi Lạc thực bộc lộ nhận sai, nhưng là ca, ta thật sự thực ái Mộ Duyệt, ta không thể không có nàng, đời này ta cũng chỉ tưởng cùng nàng ở bên nhau. Có lẽ là mệnh chung chú định. Mâu Sâm Mặc cười khổ một tiếng, sau đó nói, Lỗi Lạc, ta còn nhớ rõ ba ba đem ngươi ôm về nhà thời điểm, ngươi Hỏa Nhã Duyệt đặt ở cùng nhau. Duyệt Duyệt vốn dĩ phía trước không khóc không cười, nhìn đến ngươi liền nhếch môi cười, còn vươn tay bắt lấy ngươi tay, các ngươi hai tay chặt chẽ ở bên nhau. Lúc ấy ta liền có loại cảm giác, có lẽ ngươi Hỏa Nhã Duyệt đời này đều sẽ ràng buộc ở bên nhau. Minh Lỗi Lạc hốc mắt hơi hơi hồng, ta cũng không dám tưởng tượng, ta cả đời này không có Duyệt Duyệt sẽ thế nào. Ta sẽ cùng ba mẹ câu thông, còn có chiến gia ba ba đại khái cũng sẽ thực mau biết ngươi đã biết chân tướng, hắn cũng sẽ thực mau trở lại. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi Hỏa Nhã Duyệt như bây giờ, ở trường học có thể hay không có cái gì ảnh hưởng? Mâu Sâm Mặc hỏi. Minh Lỗi Lạc trầm mặc, đích xác có chút ảnh hưởng. Ngươi phía trước cũng nói qua tưởng Hỏa Nhã Duyệt cùng nhau lưu học, một khi đã như vậy nếu hiện tại liền đi lưu học, lấy ngươi thành tích, tìm được tốt cao trung phi thường dễ dàng. Đến nỗi Duyệt Duyệt, ta cũng có thể cho nàng an bài đến tương đối tốt trường học. Mâu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc nhìn về phía ca ca, từ Miêu Miêu nhắc nhở nàng lúc sau, hắn cũng cảm thấy hiện tại liền xuất ngoại lưu học là cái không tồi quyết định. Nếu ngươi cảm thấy hảo, ta hiện tại bắt đầu an bài. Mâu Sâm Mặc nói. Hảo, ca, ngươi an bài đi. Kỳ thật hắn đã ở lục soát trường học, nhưng là nếu ca ca có thể an bài hảo, hắn cũng cảm thấy có thể. Kỳ thật là ta không tốt, ta không đủ quan tâm các ngươi, ngược lại là Miêu Miêu so với ta suy xét càng nhiều. Mâu Sâm Mặc nói, nếu không phải Miêu Miêu nhìn ra tới, chúng ta đại khái cũng không biết. Miêu Miêu Hỏa Nhã Duyệt cảm tình hảo, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy nhìn ra tới. Ca, ngươi cho ta Hỏa Nhã Duyệt cưới một cái phi thường đồng tẩu tử. Minh Lỗi Lạc cảm thấy Miêu Miêu xuất hiện, giống như chính là nàng Hỏa Nhã Duyệt chi gian cứu rỗi giống nhau. Ở hắn nhất u ám vô áp lực thời điểm, nàng mang đến một con đường khác. 1653 chương 1653 hiệu suất rất cao. Kia đương nhiên, cũng không xem Miêu Miêu là ai lão bà. Mâu Sâm Mặc thập phần kiêu ngạo. Minh Lỗi Lạc sớm thói quen huynh trưởng như vậy ngọt thức cầu lương, từ biết Duyệt Duyệt không phải chính mình thân sinh muội muội, hắn cảm thấy hiện tại đi ở trên đường, ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn đều sáng rất nhiều. Mâu Sâm Mặc cùng cha mẹ Hàn Huyên, chờ chiến gia ưng sau khi trở về, liền đem tiền căn hậu quả cùng Minh Lỗi Lạc nói. Minh Lỗi Lạc cùng chiến gia ưng từ nhỏ liền có phụ tử cảm tình, biết hắn kỳ thật là chính mình phụ thân khi, cũng thực dễ dàng tiếp nhận rồi. Mâu Sâm Mặc làm việc cực có hiệu suất, nếu quyết định làm Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt hiện tại liền lưu học, liền hoàn toàn không ướt át bẩn thỉu, nhanh chóng cao bài. Minh Lỗi Lạc bản thân thành tích liền phi thường ưu tú, hắn phiếu điểm một gửi qua đi, thực mau liền tìm đến thích hợp trung học. Đương nhiên Mâu Sâm Mặc một an bài, Duyệt Duyệt cũng tùy theo nhập học. Kế tiếp đó là tương quan thủ tục, Mâu Hình quyết định bồi nhi tử nữ nhi đi bộ tẩn, cho nên vội vàng cho bọn hắn làm thủ tục. Minh Ý không vui, ngươi đi bộ tẩn, ta làm sao bây giờ? Ta lại không phải không trở lại, chỉ là trước làm Duyệt Duyệt cùng Lỗi Lạc dàn xếp xuống dưới. Ngươi ăn cái gì cũng không thành vấn đề, có Tiểu Dương ở nhà nha. Minh Ý thực buồn bực, hắn hiện tại tuổi càng lớn càng không rời đi thê tử. Hắn đã sớm tưởng về hưu, muốn cho nhi tử tiếp nhận công ty. Nhưng lại A Sâm làm chính mình công ty làm thực hảo, đối Hoa Thư không chút nào vô hứng thú. Mà Lỗi Lạc còn nhỏ, còn muốn tiếp tục đọc sách. Hiện tại lão bà muốn đi bộ tờn, kia bọn họ chẳng phải là muốn tách ra vài tháng. Đối hiện tại Minh Ý tới nói đây là phi thường khó có thể tiếp thu sự tình. Mâu Hình tuổi càng lớn, nội tâm đảo càng kiên cường, nàng rất rõ ràng sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Hiện tại nhi tử nữ nhi càng cần nữa nàng, nàng không chút do dự liền đi theo nhi tử nữ nhi đi bổ tận. Nay một năm chín nguyệt, Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt chuyển trường đến bổ tận một khu nhà quốc tế trung học tiếp tục đọc sách, Mâu Hình đi theo qua đi thư đồng. Bà vừa đi, Giang Nhất Miêu liền cảm thấy chính mình phải làm sự tình biến rất nhiều rất nhiều. Nàng học xong nấu cơm, học xong xử lý một nhà tăng cơm, ít nhất lão công cùng ba bữa tối nàng sẽ hỗ trợ chuẩn bị. Cũng chính là kia một tháng, nàng mới thật sự cảm giác chính mình là cái gia đình bà chủ. Nhà ta Miêu Miêu trưởng thành. Có một ngày buổi tối Mâu Sâm Mặc sờ sờ thê tử mặt nói. Ngươi như thế nào không vui dường như. Nàng ngồi ở lão công trên người. Hắn cũng không phải không vui, hắn tưởng chính là thê tử vĩnh viễn giống cái tiểu nữ hài nhi giống nhau là được, khoái hoạt vui sướng vô ưu vô lự bị hắn sủng là được. Hiện tại, nàng cũng muốn nhọc lòng gia đình về vặt. Ta tự nhiên vui vẻ. Hắn ngồi dậy, bàn tay đến thê tử cổ sau, sau đó hôn lên nàng ngôi, sau đó xoay người đem thê tử vòng tại thân hạ. Nhưng là Giang Nhất Miêu chiếu cô trong nhà cũng không có lâu lắm, nàng được đến đi bổ tần đại học làm trao đổi sinh cơ hội, trong khi một năm. Nàng thực do dự, nàng đã tâm động, duyệt duyệt cùng đá chồng chất ở bên kia, nàng qua đi có thể theo chân bọn họ cùng nhau trụ, cho nhau chiếu cố. Nhưng là lại lo lắng trượng phu cùng trong nhà, không nghĩ cùng trượng phu tách ra. Mầu Sâm Mặc biết sau, lập tức nói, đi thôi, đây là cái không tồi học tập cơ hội, hảo hảo học tập. Ngươi đều sẽ không luyến tiếc ta sao? Giang Nhất Miêu không như vậy vui vẻ nói. Ta đương nhiên sẽ luyến tiếc, bất quá kế tiếp ta sẽ đi bổ tờn đi công tác vài lần, mỗi lần ở bên kia thời gian đều sẽ không đoạn, chúng ta có thể gặp mặt cơ hội rất nhiều. Mầu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu vừa nghe hắn cũng từng có đi thời gian, lập tức trong lòng liền lấy tiếp nhận rồi. Mười Nguyệt, Giang Nhất Miêu cũng phi bổ tờn. Người phi bên kia, cũng muốn nhiều chú ý nhiều bồi bồi A Sâm. Việc học là rất quan trọng, phu thê cảm thực càng quan trọng. Diệp Lan không quên dặn dò nữ nhi. Biết rồi, mụ mụ. Nàng hiện tại cùng A Sâm cảm tình thực tốt, lại nói nàng trao đổi sinh, cũng chỉ là một năm, thực mau liền sẽ trở về. Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất tiến vào để bổ tờn nổi danh tư lập quốc tế trung học. Thay đổi một cái hoàn kính, Duyệt Duyệt thế nhưng một chút không có không thích hứng cảm giác. Nàng tiếng Anh thực lưu sướng, câu thông cũng không có vấn đề. Chỉ là tính tình nội hướng một ít, lá gan vẫn là tương đối tiểu. Nhưng là loại này quốc tế trường học, học sinh rất nhiều đều phi thường độc lập, sẽ không đặc biệt đi chú ý Duyệt Duyệt cùng chúng không. Nàng cùng Minh Lỗi Lạc đều là học sinh ngoại trú, mô hình chiếu cố nhi tử nữ nhi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Miêu Miêu lại đây lúc sau, bọn họ liền trụ cùng nhau, vừa lúc Miêu Miêu trường học cùng Lỗi Lạc Duyệt Duyệt trường học cũng rất gần, sinh hoạt ở bên nhau là hoàn toàn không có vấn đề. Mô hình vẫn là lo lắng trượng phu, hắn hiện tại công tác cũng nội, hai vợ chồng cũng cực nhỏ sẽ tách ra thời gian dài như vậy, lại lo lắng nhi nữ sinh hoạt. Miêu Miêu lại đây lúc sau, nàng hơi hơi tùng một hơi, tìm một người Trung Quốc gà gì hỗ trợ nấu cơm. Chờ gian xếp xuống dưới sau, mô hình mới về trước quốc. Chờ mô hình về nước, đó là bọn họ ba người trụ. Giang Nhất Miêu việc học cũng không thoải mái, nàng bắt được quốc tế bằng lái, mỗi ngày trừ bỏ đi đi học. Chính là đi Trung Quốc thành mua nguyên liệu nấu ăn, mỗi cuối tuần thời điểm làm tốt uống lại dinh dưỡng canh. Duyệt Duyệt đi vào nơi này lúc sau, thế nhưng rộng rãi rất nhiều, hơn nữa có thể cùng người xa lạ câu thông, cái này phát hiện phi thường làm người cảm thấy kinh hỉ. Liên bác sĩ đều nói, Duyệt Duyệt có thể như vậy khang phục, quả thực là kỳ tích. Giang Nhất Miêu cấp Mâu Sâm Mặc gọi điện thoại thời điểm liền nói chuyện này. Xem ra làm nàng tới bổ tẩn, là đặc bình thường lựa chọn. Mầu Sâm Mặc nói, ta cũng cảm thấy đâu. Còn có Lỗi Lạc, tính tình cũng rộng rãi rất nhiều. Ngươi biết hắn ngày thường trừ bỏ đối Duyệt Duyệt, tươi cười đều rất ít, hiện tại cùng ta nói chuyện cư nhiên đều sẽ cười. Giang Nhất Miêu vui vẻ nói, Lỗi Lạc vẫn luôn thực cảm kích ngươi. Mầu Sâm Mặc nói, ta cũng không có làm cái gì. A Sâm ca ca ngươi chừng nào thì lại đây. Giang Nhất Miêu ngữ khí vừa chuyển, thanh âm trở nên mềm mại. Nàng thật sự rất muốn hắn, đặc biệt là Duyệt Duyệt cùng Lỗi Lạc mỗi ngày ở bên nhau, bọn họ như vậy ngọt ngào, nàng thật sự sẽ rất muốn hắn. Ta hiện tại ở sân bay lập tức phi bổ tờn, ngươi chỗ đó hẳn là buổi chiều tam điểm đến. Hắn muốn định cho nàng một kinh hỉ, nghe được nàng nói như vậy lời nói, chung quy không đành lòng, liền nói cho nàng chính mình hành tung. Thật vậy chăng? Ta đi tiếp ngươi. Giang Nhất Miêu vừa mừng vừa sợ. Ngươi ngày mai không có khóa sao? Ta buổi chiều không có khóa. Nàng vui vẻ nói. Giang Nhất Miêu cảm thấy chính mình vui vẻ muốn bay lên tới, nàng lái xe sớm đi sân bay chờ hắn. Tam điểm một khắc, hắn xuất hiện ở xuất quan khẩu, Giang Nhất Miêu giống chỉ vui sướng chim chóc chạy như bay mà đi, lập tức liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Lao công. Giang Nhất Miêu nhón chân tiêm, ở trượng phu trên môi hôn một cái. Này thanh lão công kêu Mâu Sâm Mặc thân thể đều mềm, hắn vòng lấy Miêu Miêu eo, đáp lại nàng hôn. Trên đường trở về, Giang Nhất Miêu lái xe, nàng hiện tại lái xe khai thực hảo, thập phần nhanh nhẹn. Mâu Sâm Mặc thỉnh thoảng xem nàng cười cười. A Sâm ca ca, ngươi cười cái gì? Ta nghe mụ mụ nói, ngươi hiện tại nấu cơm đều ăn rất ngon. Ân, còn hành, Duyệt Duyệt cùng Lỗi Lạc đều còn nể tình. Giang Nhất Miêu cười nói, trong chốc lát ta cho ngươi nấu mì sợi ăn. 1654 chương 1654 phi thường đói. Mì sợi không nóng này ăn. Mầu Sâm Mặc nói. A, ngươi không đói bụng sao? Đói. Hơn nữa là phi thường đói. Ta đây cho ngươi làm mì sợi ăn nha. Mì sợi chỉ sợ không được. Mầu Sâm Mặc tiếng nói trở nên ảm ếch. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Mầu Sâm Mặc biểu tình thân bí, ngươi thực mau liền sẽ biết đến. Giang Nhất Miêu không thâm tưởng, về đến nhà Minh Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt đều không ở, bọn họ buổi chiều còn muốn đi học. Ngươi muốn hay không đi trước tắm rửa một cái, hoặc là... Ách! Giang Nhất Miêu còn nói lời nói, môi đã bị Mầu Sâm Mặc ngầm lấy, sau đó thật sâu hôn lấy, suýt trụ nàng cánh ngôi. Phòng của ngươi ở đâu? Hắn có chút gian nan hỏi. Ách Giang Nhất Miêu chỉ phòng phương hướng. Mầu Sâm Mặc biên thân biên ôm nàng trở về phòng, thực mau nàng liền biết, Mầu Sâm Mặc muốn ăn cái gì. Nàng bị chính mình lão công ăn sạch sẽ, liền bột phấn đều không dư thừa. Trạng vạng Minh Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt về nhà, trước nhìn đến chính là mới vừa tắm rửa xong huynh trưởng, biểu tình khí sảng ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Ca. Minh Lỗi Lạc đối nhìn đến huynh trưởng sửng sốt một chút. Các ngươi đã trở lại. Ta làm cái lẩu mặt, cùng nhau tới ăn đi. Hắn nhìn đến tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, lại gọi điện thoại làm bí thư tặng một ít nguyên liệu nấu ăn lại đây, nấu một cái lẩu mặt. Miêu miêu đâu? Duyệt Duyệt theo bản năng trước mở miệng hỏi. Duyệt Duyệt mới vừa hỏi xong, Giang Nhất Miêu thay đổi kiện quần áo ở nhà ra tới, chỉ thấy tóc hơi hơi ướt, đôi mắt phiếm thủy quang, đi đường còn có chút mất tự nhiên. Minh Lỗi Lạc là nam sinh, nhìn huynh trưởng này lười biếng no đủ bộ dáng, lập tức liền minh bạch. Có thể ăn cơm. Mâu Sâm Mặc nhìn về phía thê tử khi, vô cùng ôn nhu. Giang Nhất Miêu liếc trượng phu liếc mắt một cái, đỏ ửng lại một chút trồi lên tới, nhiều vài phần ngượng ngùng. Miêu miêu, ngươi bị thương. Duyệt Duyệt giống phát hiện tân đại lục. A, sẽ sao? Giang Nhất Miêu sờ sờ chính mình cổ. Ngươi trên cổ tất cả đều là điểm đỏ. Duyệt Duyệt chỉ nàng cổ, không khỏi nhìn về phía đá trồng chất. Đá trồng chất, có đôi khi cũng sẽ làm nàng trên cổ có điểm đỏ điểm đâu. Duyệt Duyệt sờ sờ chính mình cổ, biểu tình trở nên mất tự nhiên, không có việc gì làm. Được rồi, mau tới ăn cơm đi. Mầu Sâm Mặc nói. Bọn họ bốn người vây ở một chỗ ăn một đốn phong phú cái lẩu cơm. Buổi tối, Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc ngồi ở ban công biên, nhìn bồ tần lộng lấy ngọn đèn lên dầu, nàng hoa ở trượng phu trong lòng ngực. A Sâm ca ca, ngươi biết không? Gần nhất ta luôn nằm mơ, trong mộng giống như có một cái khác nhiều, cái kia ta cũng là thê tử của ngươi, chúng ta có cái đáng yêu nữ nhi. Ta cảm giác ta cùng ngươi làm tốt đã lâu phu thê. Chúng ta vốn dĩ liền làm thật lâu phu thê. Mâu Sâm Mặc thân thê tử gương mặt. Ngươi nếu là muốn hài tử, chúng ta có thể muốn hài tử. Mấy năm nay sở dĩ không muốn hài tử, hắn là cảm thấy chính mình vẫn luôn ở bên ngoài công tác bận rộn như vậy, mà miêu miêu tuổi còn nhỏ, các phương diện không đủ thành thục, muốn hài tử sẽ chỉ làm sinh hoạt luống cuống tay chân, cho nên hắn vẫn luôn có làm phòng hộ thi thố. Chờ nàng trao đổi sinh kết thúc, chính mình cũng không bận rộn như vậy có thể càng nhiều chiếu cô gia đình khi, cũng chính là bọn họ có thể muốn hài tử lúc. Thật vậy chăng? Bọn họ kết hôn tới nay, A Sâm vẫn luôn rất cẩn thận tránh thai, không có làm nàng hoài thượng bảo bảo cơ hội, nàng cho rằng hắn cũng không như vậy muốn hài tử đâu. Kỳ thật nàng, là rất muốn tiểu bảo bảo. Đương nhiên, chờ ngươi về nước, chúng ta liền kế hoạch muốn hài tử sự tình. Mâu Sâm Mặc là có kế hoạch, muốn hài tử là chuyện rất trọng yếu. Tự nhiên phải cẩn thận vì thượng. Ân. Giang Nhất Miêu ai khẩn trượng phu. Thứ năm Miêu Miêu trao đổi sinh kết thúc, kết quả lại thăng tiến sĩ. Lỗi Lạc thi đậu viện công nghệ mà Massachusetts, Duyệt Duyệt cũng thượng một nhà nghệ thuật học viện. Miêu Miêu vốn dĩ kế hoạch mang thai, cũng vẫn luôn không hoài thượng. Hai tử chuyện này cũng không nóng nảy, ngươi hiện tại việc học cũng quan trọng, trước đọc xong thư cũng có thể. Diệp Lan trấn an nữ nhi. Miêu Miêu gật gật đầu, ta cũng như vậy tưởng. A Sâm có hay không thúc giục ngươi? Cuối cùng bọn họ hiện tại kết hôn đã thật lâu. Không có lạc, phòng hộ thi thố vẫn luôn là A Sâm ca ca làm. Phía trước kế hoạch muốn mang thai, ngừng một đoạn thời gian, không hoài thượng lúc sau A Sâm ca ca lại bắt đầu làm phòng hộ thi thố, nói đơn giản chờ nàng đọc xong tiến sĩ lại nói. A Sâm là cái hảo lão công. Diệp Lan nói. Miêu Miêu cũng như vậy cho rằng, bọn họ kết hôn lâu như vậy, A Sâm ca ca đối nàng thật sự thực hảo. Miêu Miêu thăng tiến sĩ năm nhất thời điểm, nhìn đến một cái tin tức, Mô Quốc Tế Nam Tinh bị bạo hoạn bệnh S, này sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nghe nói hắn bạn trai vẫn là Mô quý tộc người thừa kế, thập phần thần bí. Giang Nhất Miêu nhìn đến cái này tin tức thời điểm, Mâu Sâm Mặc vừa lúc đã trở lại. Nàng liền cùng lão công bắt quái, ta còn rất thích cái này Nam Minh Tinh, ngũ quan thực tinh xảo thật xinh đẹp đâu. Hảo đáng tiếc, không biết hắn bạn trai là ai. Có thể hay không cũng lây bệnh thượng loại này bệnh. Mâu Sâm Mặc nghe hơi ninh một chút mi, như vậy Minh Tinh thật sự có như vậy xoáy sao? Là xoáy nha. Giang Nhất Miêu nói, hắn bạn trai khẳng định cũng rất tuấn tú. Người gặp qua. Ta đã thấy. Nàng sao có thể gặp qua, nhân ra là quốc tế siêu sao nha, ly chính mình cách xa vạn dặm, nàng sao có thể gặp qua a? Đúng rồi. Sao có thể? Người thật sự gặp qua. Mâu Sâm Mặc một chút không giống nói giỡn. Ai nha? Ô Đình. Ai ai ai? Giang Nhất Miêu quả thực sợ ngây người, cảm giác đổi mới chính mình tam quan. Chúng ta ở nước Pháp gặp qua cái kia Ô Đình, tham gia quá chúng ta hôn lễ Ô Đình. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu sửng sốt vài giây, như thế nào sẽ? Hắn còn theo đuổi quá ta. Lại như thế nào sẽ không có khả năng? Hắn theo đuổi quá ngươi. Giang Nhất Miêu để cao âm lượng. Ngươi cũng chưa cùng ta nói rồi, hắn theo đuổi quá ngươi. Này rất quan trọng sao? Này đương nhiên quan trọng, ngươi là ta lão công, có người theo đuổi ngươi ta đương nhiên phải biết rằng. Giang Nhất Miêu kích động nói. Ngươi có người theo đuổi thời điểm, nói cho ta sao? Mâu Sâm Mặc hỏi lại. Ta khi nào có người theo đuổi lạp? Mâu Sâm Mặc chỉ là ha hả cười, hắn đều không nghĩ cùng nàng tranh. Nha đầu này âm thầm người theo đuổi rất nhiều. Tuổi tăng trưởng làm miêu miêu càng mỹ, càng tiểu nữ nhân. Ngày thường nàng liền chắt cái đuôi ngựa, căn bản không giống kết hôn nữ hải tử. Hơn nữa nàng còn ở đọc sách, trên người nhiều vài phần học sinh phong độ trí thức, liền càng hấp dẫn người. Mâu Sâm Mặc mấy năm nay vẫn luôn ở điều chỉnh thời gian, nhiều bồi ở bên người nàng, cũng thường thường đi nàng trường học, để cho người khác biết nàng danh hoa có chủ. Liền hắn quan sát, người theo đuổi liền có vài cái. A Sâm ca ca. Ngươi ý gì? Nàng như thế nào cảm thấy A Sâm ca ca kia ha hả tiếng cười, có khác ý tứ? Ý của ngươi là, ta có người theo đuổi không có nói cho ngươi bái. Mâu Sâm Mặc vẫn là cười, cư nhiên thông suốt. Không được ngươi như vậy cười. Giang Nhất Miêu giận chừng hắn. Như thế nào còn không được ta cười? Mâu Sâm Mặc vẫn nhịn không được cười. Hừ. 1655 chương 1655 hai đời kết cục. Mâu Sâm Mặc thích xem thê tử như vậy, hắn hôn nàng môi miệng, lao bà của ta có người theo đuổi, ta cao hứng. Ta nơi nào có người theo đuổi? Có người theo đuổi, nàng như thế nào không biết? Là, ngươi không có. Hắn nhưng không nghĩ liền vấn đề này cùng nàng dối rắm. Nói nữa, ta nếu là có người theo đuổi ngươi vì cái gì cao hứng? Bởi vì thuyết minh lão bà của ta có mị lực, ta thực may mắn có được ngươi nha. Mâu Sâm Mặc cười. Giang Nhất Miêu cười một chút, cảm thấy hắn hiện tại kỳ kỳ quái quái. Ta nếu là thật bị truy đi rồi đâu? Ta đối chính mình có tin tưởng, cũng đối với ngươi có tin tưởng. Mâu Sâm Mặc vòng nàng nói. Giang Nhất Miêu cười ngọt ngào, lại nghĩ tới Ô Đình, liền nói, ngươi nói cái kia Ô Đình, hắn có phải hay không cũng được cái loại này bệnh nha? Ngươi nói đi. Ô Đình phía trước còn phi thường sinh động, hiện tại đã hoàn toàn không ra, nghe nói là đi chữa bệnh đi. Nhưng là được loại này bệnh, cũng chỉ là cái vấn đề thời gian. Trời ạ, hảo đáng thương. Giang Nhất Miêu tâm vẫn là thiện lương, vừa nghe như vậy lại cảm thấy thực không đành lòng. Mâu Sâm Mặc nhìn tiểu thê tử, rõ ràng nàng còn rất không thích nhân gia, nghe được nhân gia ra chuyện như vậy vẫn là tâm sinh đồng tình, thật sự quá thiện lương. Muốn nói đáng thương đi, cũng đích xác đáng thương, nhưng ổ đỉnh làm người giống nhau, sinh hoạt cá nhân cũng có chút loạn. Cho nên như vậy kết quả cũng oán đến không người khác. Mâu Sâm Mặc thực khách quan nói. Giang Nhất Miêu nghe trượng phu nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. May mắn ngươi chỉ thích ta, không cần người khác. Ân, ta đương nhiên chỉ khả năng thích ngươi. Rất sớm, hắn trong lòng liền ở nàng, không bao giờ khả năng cất chứa những người khác. Ta cũng là. Giang Nhất Miêu cười ngọt ngào, hôn một cái trượng phu. Giang Nhất Miêu cũng chính là thuận miệng cùng trượng phu hàn huyên một liêu, thực mau liền đem cái này cấp đã quên. Qua mấy ngày, Giang Nhất Miêu về nhà mẹ đẻ, không biết như thế nào liền cùng mẫu thân nhắc tới chuyện này. Diệp Lan mấy năm nay ẩn ẩn còn có chút lo lắng, vừa nghe cái kia ô đình được như vậy bệnh, giống như thực thảm bộ dáng, trong lúc nhất thời thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Lan đương nhiên sẽ không nghĩ đến, chính mình lại tới một lần, trừ bỏ thay đổi chính mình cùng lão công vận mệnh ở ngoài, cũng thay đổi Miêu Miêu nhân sinh quỹ đạo. Miêu Miêu nhân sinh quỹ đạo thay đổi lúc sau, Minh Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt nhân sinh quỹ đạo cũng thay đổi. Minh Lỗi Lạc không có ngồi tù, Duyệt Duyệt ở rất nhiều năm sau nhận được Miêu Từ Hành trị liệu hoàn toàn khắc phục, nhưng trước đó nàng đã khôi phục phi thường hảo. Giang Nhất Miêu tiến sĩ tốt nghiệp lúc sau mang thai, thứ năm sinh nữ nhi, Diệp Lan kiên trì nữ nhi nhũ danh kêu Tiểu Đậu Đinh. Sinh Đậu Đinh thời điểm, nàng là thuận sản, sinh xong nàng thật dài ngủ một giấc. Nàng làm một cái rất dài mộng, trong mộng nàng đã khuya mới cùng A Sâm ở bên nhau, bọn họ kết hôn, có Đậu Đinh. Nhưng là mẫu thân đã chết, phụ thân ở nàng kết hôn thời điểm con ba lô đi xa. Phụ thân nói, ta muốn mang theo mụ mụ ngươi mộng đi khắp thế giới, mộng có chút bi, lại chút đau, nhưng cuối cùng vẫn là ngọt ngào. Nàng mở to mắt thời điểm, Mâu Sâm mặc ở bên người nàng. Miêu Miêu. Sâm Giang Nhất Miêu nhìn về phía trượng phu, ta cảm thấy hảo hạnh phúc Nga, ta có thể cùng ngươi làm hai đời phu thê. Mâu Sâm mặc có chút mặc danh, thê tử gần nhất luôn làm kiếp trước kiếp này mộng, tỉnh lại liền sẽ nói này đó quái quái lời nói. Phụ thân cùng mẫu thân cũng lại đây xem nàng, mẫu thân nhìn đến Tiểu Đậu Đinh thích không được. Ba, ta mẹ đã lâu không có đi ra ngoài đi. Ngươi có phải hay không cũng nên buông công tác, hảo hảo bồi ta mẹ đi ra ngoài hảo hảo đi vừa đi. Giang Nhất Miêu đối phụ thân nói. Ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này lạp? Giang Thao không hiểu ra sao, ta và ngươi mẹ sẽ có kế hoạch, ngươi trước dưỡng hảo thân thể. Chính là. Diệp Lan đùa với cháu gái Nhi, nàng chính là cảm thấy cháu gái Nhi chính là kiếp trước chính mình cháu gái Nhi Đậu Đinh. Lão công, ngươi nói ta vì cái gì sẽ làm được kiếp trước mộng đâu. Hơn nữa cái kia mộng thật sự thực thật. Giang Nhất Miêu nói. Bởi vì ngươi tưởng cùng ta vẫn luôn làm vợ chồng, yên tâm, chúng ta sẽ vẫn luôn làm vợ chồng, ta sẽ không rời đi. Mâu Sâm mặc hôn môi Miêu Miêu gương mặt. Miêu Miêu dựa vào trượng phu trong lòng ngực, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chờ nàng lại mở to mắt thời điểm, nàng ngủ ở trượng phu bên người, bọn họ tại Thượng Hải bờ sông trong nhà. Sau đó nghe được trẻ con tiếng khóc, nàng hít sâu một hơi, có loại không chân thật cảm giác. Bên người Mâu Sâm mặc giật giật, sau đó đứng dậy, là Nhi tử tỉnh, ta tới liền hảo. Nhi tử. Nàng mơ mơ màng màng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới ý thức được nàng làm một cái cực dài mộng. Cái kia trong mộng, nàng là một cái khác Giang Nhất Miêu, trượng phu của nàng cũng là Mâu Sâm mặc, nhân sinh trùng hợp, đi lộ tuyến lại là hoàn toàn không giống nhau. Mộng thực chân thật. Chân thật giống như nàng thật thật sự sống qua kia một đời. Nhi tử đói bụng. Mâu Sâm mặc thuần thục phao sữa bột. Miêu Miêu sữa mẹ rất ít, cho nên nhi tử ăn càng nhiều vẫn là sữa bột. Chỉ chốc lát sau tiểu nhi tử ôm bình sữa bẹp bẹp ăn, Giang Nhất Miêu liền ngồi lên nhìn trượng phu chiếu cố tiểu nhi tử. Uy nhi tử ăn phấn, Mâu Sâm mặc sờ sờ tiểu nhi tử thí thí, phát hiện tạ giấy ướt, lại thuần thục thay đổi một cái. Nhi tử rốt cuộc ngủ say. Hắn mới trở lại trên giường. Ngủ đi. Mâu Sâm mặc đem thê tử ôm đến trong lòng ngực. Sâm Giang Nhất Miêu lúc này đã không có buồn ngủ. Ân, ta làm giấc mộng. Cái gì mộng? Ta mơ thấy chúng ta 18 tuổi liền yêu nhau, 19 tuổi ta gả cho ngươi. Ta mụ mụ không chết, cũng không có xuất quỹ, cùng ta ba bà đặc biệt yêu nhau. Chúng ta không có 12 năm chia lịa, đã chồng chất duyệt duyệt cũng vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau. Chúng ta thực hạnh phúc. Giang Nhất Miêu ở trượng phu trong lòng ngực thấp giọng nói. Mâu Sâm mặc sửng sốt một chút, túi đầu xem thế tử. Có lẽ không nhất định là giả. Vì cái gì? Ta cũng mơ thấy. Mâu Sâm mặc thân thê tử sơn mặt, ta mơ thấy 14 tuổi ngươi, 18 tuổi ngươi, 20 tuổi ngươi, 24 ngươi, 28 tuổi ngươi, còn có hiện tại ngươi. Giang Nhất Miêu không khỏi cười, nàng hoàn khẩn Mâu Sâm mặc eo, ta yêu ngươi. A Sâm ca ca. Nghe được ngươi kêu ta A Sâm ca ca, ta liền càng thêm xác nhận, kia có lẽ không phải mộng. Ở một thế giới khác, chúng ta yêu nhau, đồng dạng gắn bó bên nhau. Mâu Sâm mặc nói hôn lên thê tử môi. ta thích cái kiêu ngộng. Bởi vì cái kiêu ngộng, càng tốt đẹp. Mọi người đều rất tốt đẹp, tất cả mọi người thực hạnh phúc. Vậy Ngọc Từ Từ cùng Liễu Tiêu. Ngọc Từ Từ xem qua rất nhiều thanh xuân điện ảnh, những cái đó điện ảnh, xanh miết niên thiếu khi luyến ái thường thường lấy chia lịa xong việc, lại tương phùng đó là cảnh còn người mất, không bao giờ khả năng ở bên nhau. Nàng cùng Liêu Tiêu ở bên nhau thời điểm, liền cảm thấy những cái đó thanh xuân điện ảnh chuyện xưa chính là chó má. Nàng thích Liêu Tiêu, liền nhất định sẽ cùng hắn ở bên nhau. Bọn họ sẽ thiên trường địa cửu, vĩnh không chia lịa. Sau lại nàng mới biết được, nàng những cái đó thiên chân ý tưởng mới là chó má. Nàng thanh xuân so với kia chút thanh xuân điện ảnh còn muốn tới đến tàn khốc. 1656 chương 1656 cái này kêu nhất kiến trung tình. Ngọc Từ Từ đến từ trung sản gia đình, phụ thân là cái vài thập niên nhân dân lão cảnh sát, mẫu thân khai một cái trang phục cửa hàng, sinh ý còn hành. Ở nàng trong trí nhớ, phụ thân hàng năm ở bên ngoài buôn ba, cực nhỏ sẽ ở nhà. Mẫu thân sinh ý cũng phi thường bận rộn, nàng sơ trung bắt đầu liền dừng chân, quanh năm suốt tháng thấy cha mẹ cơ hội cũng không nhiều. Nàng có một cái ca ca kêu Ngọc Phỉ, ca ca so nàng đại 4 tuổi. Ngọc Từ Từ thượng cao trung thời điểm, ca ca vừa lúc thi đậu đại học, đệ nhất chí nguyện là công an đại học. Cái này trường học cái này chuyên nghiệp là ca ca tự chủ trương báo, bởi vì chuyện này trong nhà náo loạn một hồi cách mạng, mẫu thân biết đến thời điểm nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa muốn cùng phụ thân ly hôn. Nhưng cho dù như vậy, cũng không làm ngăn cản ca ca tưởng trở thành một người công an nhân dân quyết tâm, hắn cong lên ba lô vào đại học đi. Ca ca đối cảnh sát nhân dân có một loại cực thần thánh theo đuổi. Hắn thường đối nàng nói, từ từ, người đời này phải có điểm theo đuổi, nếu không cùng gia súc có cái gì khác nhau. Ngọc Từ Từ cảm thấy đặc biệt có đạo lý, trước kia nàng nhất sùng bái chính là phụ thân, hiện tại nàng trong lòng anh hùng nhiều một người, chính là ca ca Ngọc Phỉ. Hiểu lý lẽ trung học là nổi danh quý tộc trung học, nàng học tập thành tích hảo, hơn nữa mẫu thân tìm điểm quan hệ, khiến cho nàng thượng hiểu lý lẽ trung học. Đến trường học đưa tin thời điểm, liền có một ít học trưởng cùng học tỷ dẫn bọn hắn nhập học giáo. Ngọc Từ Từ ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến cao cao đại đại Liêu Tiêu, trên người hắn ăn mặc giáo phục, nhưng là màu lam giáo phục bị hắn giải mấy viên nút thắt, lộ ra màu cà phê cổ. Giáo phục giống như cũng bị hắn sửa đổi, cổ tay áo hẹp, ống quần cũng tu. Hắn lớn lên rất cao, bộ dáng bí bí, khỏe môi treo lên tươi cười, ánh mắt liền thẳng tắp hướng chính mình. Học muội, ngươi là nào nhất ban? Ta mang ngươi đi trước khu dạy học. Ngọc Từ Từ lập tức liền mặt đỏ, không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Ta sát, Tiêu Tử, ngươi động tác thực mau a, cư nhiên chạy tới Liêu tiểu học muội. Bên cạnh một cái nam sinh lại đây cười hắn. Cút đi. Liêu Tiêu ném ra bên người nam sinh, vẫn đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Ta ba cùng ta lại đây. Ngọc Từ Từ ửng đỏ mặt nói. Ngươi tên là gì? Cao một nào nhất ban nha? Ta không biết. Nàng con không có phân ban đâu. Từ từ, tới bên này. Ngọc Từ Từ phụ thân kêu nàng, phụ thân khó được nghỉ, cho nên cô ý đưa nàng tới đi học. Sư Minh, ngượng ngùng, ta đi trước. Ngọc Từ Từ nói kéo chính mình hành lễ dương chạy hướng về phía phụ thân. Liêu Tiêu nhìn Ngọc Từ Từ bóng dáng, đáng yêu tiểu manh muội nha, không nghĩ tới tân tấn học muội, có như vậy đáng yêu muội tử a. Ta đi. Ngươi nhanh như vậy liền tỏa định mục tiêu, kia tiểu cô nương nhìn rất nhỏ, ngươi có thể hay không đạo đức công cộng tâm A. Bạn tốt Trương Vinh ở bên cạnh nói. Một bên đi, ngươi biết cái gì, không có luyến ái thanh xuân, đều là, biết không? Liêu Tiêu trước sau nhìn đi sang Ngọc Từ Từ, hắn biết chính mình nhất định sẽ biết này muội tử là ai, hơn nữa hắn nhất định sẽ đuổi tới cái này muội tử. Ngọc Từ Từ phụ thân là danh lão cảnh sát, ngày thường khó được nghỉ. Có đôi khi ăn tết thời điểm phụ thân đều ở bên ngoài. Ngọc Từ Từ từ nhỏ cảm thấy phụ thân anh hùng, phụ thân đưa nàng tới đi học làm nàng vui vẻ cực kỳ. Ngọc Phụ cũng là khó được có thể có rảnh tới bồi nữ nhi, làm tốt nhập học thủ tục còn cùng nàng chủ nhiệm lớp lão sư hàn huyên một chút, lại đi nàng ký túc xá nhìn nhìn. Đối nữ nhi dặn dò rất nhiều, từ từ, ba ba không thể thường bồi ở bên cạnh ngươi, chính ngươi muốn ngoan ngoãn, nếu là không có tiền. Cùng ba ba gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức, ba ba cho ngươi thu tiền. Ta biết rồi, ba ba. Ngọc Phụ Đại Khái vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải hảo phụ thân, đối nữ nhi cũng phi thường ấy nấy, cho nên hắn tại bên người thời điểm tự nhiên tưởng đối nữ nhi các loại hảo. Hảo hài tử. Ngọc từ từ xem phụ thân mấy năm nay già rồi rất nhiều, tóc có một nửa là hoa râm, bối cũng hơi hơi có chút đà. Nhiều năm bên ngoài, thân làn da cũng là hắc, khỏe mắt có rất sâu nếp nhăn. Mặc danh, nàng khổ sở lên. 3. Ngươi phải chú ý an toàn, đừng làm chính mình quá vất vả. Ngọc từ từ nói cái mũi hơi toan. Ân, ba ba biết, hảo hài tử. Phụ thân bồi nàng xong xuôi nhập học, lại nhận được điện thoại đi rồi. Ngọc từ từ khổ sở trong lòng tiễn đi phụ thân, bắt đầu rồi nàng cao trung sinh ai. Liêu Tiêu đệ nhất trông thấy Ngọc từ từ, cảm nhận được thư trung nhất kiến trung tình là cái gì cảm giác. Trước mắt sáng ngời, tim đập ra tốc, đầu óc nóng lên, giống như sở hữu tim đập hô hấp đều theo cái này muội tử mà đi. Ngày hôm sau hắn liền nghe được kia muội tử gọi là gì, cao nhất nhất ban Ngọc từ từ, 16 tuổi, người địa phương. Cùng ngày Ngọc từ từ đi nhà ăn ăn cơm thời điểm, liền ngẫu nhiên gặp được Liêu Tiêu. Học muội, như vậy xảo, chúng ta lại gặp mặt. Liêu Tiêu lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Liêu Tiêu lớn lên không tính xoái, nhưng là thực ngũ quan tổ hợp lên thực dễ coi, hơn nữa hắn lớn lên cao, cười khởi sự lộ ra một loạt bạch bạch hàm răng, chút nào sẽ không làm người phản cảm. Học trưởng, ngươi hảo. Ngươi muốn ăn cái gì, ta cùng nhà ăn sư phó thục, có thể nhiều đánh một chút đồ ăn. Không cần, học trưởng, ta ăn không nhiều lắm. Ngọc từ từ nhàn nhạt cự tuyệt. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên là gì? Kỳ thật hắn đã biết nàng tên gọi là gì, nhưng là hắn chính là tưởng từ miệng nàng nói ra. Ngọc từ từ nhìn trước mắt đại nam sinh, Ngọc từ từ từ nhỏ liền lớn lên thật xinh đẹp, cho nên đặc biệt có nam sinh duyên, bên người theo đuổi nam sinh rất nhiều. Liêu Tiêu cái dạng này biểu hiện, rõ ràng cho nàng tin tức là, hắn ở truy nàng. Cũng không biết vì cái gì, hắn rõ ràng mang theo bĩ khí hướng nàng cười, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, rõ ràng ở liêu nàng. Nàng thế nhưng một chút không có phản cảm, trong lòng còn có vài phân thích. Học trưởng không phải đã biết sao? Ngươi không nói cho ta, như thế nào sẽ biết? Liêu Tiêu hàm chứa cười hỏi lại. Ngọc từ từ xem phía trước đồng học đã đánh hảo đồ ăn, liền nói, ta đi múc cơm. Liêu Tiêu lập tức đuổi kịp, thấy Ngọc từ từ đánh hai đồ ăn một canh, một cái súp lơ, một cái tiểu xào thịt, còn có một cái bí đao canh. Này đó đồ ăn dinh dưỡng không đủ. Hắn nói muốn hai cái đùi gà, còn có một con cá, một phần gà cung bảo, lập tức đuổi kịp Ngọc từ từ. Hắn ngồi vào Ngọc từ từ đối diện, gắp căn đùi gà cho nàng. Ăn nhiều một chút, như vậy mới trưởng thân thể. Học trưởng trường như vậy cao, là bởi vì ăn đùi gà lớn lên sao? Nói không chừng thật là a. Ngọc từ từ tưởng, vì cái gì rất nhiều nam sinh cường liêu nàng, không ngừng theo đuổi nàng, nàng chính là không thích. Liêu Tiêu thủ đoạn cũng không có cao minh nhiều ít, nàng liền một chút không cảm thấy phản cảm, thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút thích. Nàng cùng Liêu Tiêu ở bên nhau là thuận lý thành trường, ngay từ đầu là thường thường dính vào cùng nhau, cơm trưa, buổi tối Liêu Tiêu đều sẽ ở nàng phòng học cửa chờ. Bọn họ ban bóng rổ thi đấu, bóng đá thi đấu nàng sẽ đi làm đội cổ động viên. Nàng nhận thức hắn bằng hữu, Minh Lỗi Lạc, Lý Trạch, Trương Vinh. Nàng dần dần biết, Liêu Tiêu gia đình thực giàu có, dù sao là khai công ty lớn, hắn ngày thường tiêu dùng gì đó cũng là cực đại phương. 1657 chương 1657 một người một bên. Lớp học có đồng học toan nàng, vẫn là Ngọc từ từ lợi hại nhất, ta xem nàng thượng hiểu lý lẽ trung học chính là có bị mà đến, này không thôi kinh thu hiểu lý lẽ tứ đại tài tử trí nhất Liêu Tiêu. Kia chính là song mới nam nhân nha, không chỉ có học tập hảo, quan trọng nhất chính là trong nhà có tài đâu. Cũng không phải là sao. Nhân gia Ngọc từ từ lớn lên xinh đẹp nha, cặp mắt kia một câu, cái nào nam sinh không tòng mệnh a? Ngọc từ từ một chút không thèm để ý đồng học châm trọng, ngược lại bằng phẳng cười nói thanh, cảm ơn khích lệ Nga, nói như vậy các ngươi thượng hiểu lý lẽ trung học cũng là có bị mà đến sao. Xem ra tiến triển gỗ thì sao, muốn tiếp tục cố lên. Những cái đó nữ sinh bị nàng khí quá sức. Nàng cùng Liêu Tiêu ở bên nhau, lão sư cũng không có can thiệp, cuối cùng hiểu lý lẽ trung tư lập trường học, rất nhiều học sinh sau lưng đều là đại tài chủ, trường học cũng là không hảo đắc tội. Bất quá Liêu Tiêu thành tích hảo, Ngọc từ từ thành tích cũng không tồi, kỳ trung khảo thí nàng nhìn toàn ban đệ nhất, tuổi đệ tam. Vì thế những cái đó mắng nàng bình hoa người, cũng đều dừng miệng. Mà kỳ trung khảo thí lúc sau, nàng thành Liêu Tiêu bạn gái. nàng sau lại tưởng chính mình là như thế nào trở thành Liêu Tiêu bạn gái đâu. Liêu Tiêu nói hắn sinh nhật mời khách ăn cơm, đem Ngọc Từ Từ cũng kêu lên. Bọn họ một đám anh em ở bên nhau ăn ăn uống uống thực vui vẻ, đại gia cơm nước xong, Liêu Tiêu nương uống lên mấy chai bia mang đến men say thêm can đảm, đưa nàng trên đường trở về ôm lên nàng. Ngọc Từ Từ, làm ta bạn gái, ân. Ngọc Từ Từ ẩn ẩn cũng đoán được hắn hôm nay sẽ mở miệng, một buổi tối hắn đôi mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá, cặp mắt kia hận không thể liền nói thẳng, làm ta bạn gái đi. Ngọc Từ Từ sớm bị hắn xem mặt đỏ nhĩ nhiệt, tâm kinh hoàng cả đêm, nàng đều hoài nghi chính mình tốt bệnh tim. Này trong chốc lát hắn nói ra, nàng không khỏi nhìn về phía hắn đôi mắt hỏi, ngươi uống say sao? Có cái gì khác nhau sao? Hắn buộc chặt tay, nắm Ngọc Từ Từ nho nhỏ đầu vai, cảm giác này thật đáng chết hảo. Ta nghe nói uống say người, lời nói đều không làm đúng. Ta không có say. Nói xong hắn thò lại gần, hôn một cái nàng gương mặt. Ngọc Từ Từ kinh ngạc một chút, hắn thật sự quá lớn mật, cư nhiên liền như vậy thân nàng. Kết quả nam sinh lại làm một kiện lớn hơn nữa sự tình, ở nàng phấn nộn trên môi hôn một cái. 16 tuổi Ngọc Từ Từ, sạch sẽ thanh thuần chính là một cái nụ hoa nhi, đó là nàng nụ hôn đầu tiên, nàng không nghĩ tới liền như vậy bị Liêu Tiêu cùng cướp đi. Nàng mắt choáng váng, nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Bị ta ôm, còn bị ta hôn, ngươi là ta bạn gái. Liêu Tiêu nói nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi hôn kia một chút, chỉ cảm thấy nàng môi thực mềm, chưa kịp tinh tế thể hội, hắn còn tưởng lại hôn một lần. Ngươi là cường đạo sao? Đúng rồi. Hắn hào phóng thừa nhận, cho nên ta đoạt đi rồi ngươi, ngươi phải làm ta áp trại phu nhân. Ngọc Từ Từ phụt một tiếng cười. Liêu Tiêu cũng cười, nhìn chằm chằm nàng môi lại thân đi lên. Kia cũng là Liêu Tiêu nụ hôn đầu tiên, hai người đều không có kinh nghiệm. Rất nhiều lần đều là hàm răng đụng tới cánh môi, nhưng là cảm giác vẫn là đáng chết cực hảo. Đó là rung động cảm giác, chỉ cần thân đi lên liền sẽ mặt đỏ nhĩ nhiệt, thế giới hết thể đều hư không, chỉ còn lại có lẫn nhau. Có một số người, trời sinh liền sẽ cho nhau hấp dẫn. Ngọc Từ Từ cùng Liêu Tiêu chính là như vậy. Hắn cao lớn, nàng nhỏ xinh, nàng tinh tình mềm mại đáng yêu, hắn hào sảng đại khí, hai người trời sinh hoàn mỹ phù hợp. Bọn họ kết giao. Kết giao thoải mái hào phóng, Liêu Tiêu hận không thể hướng toàn thế giới người tuyên bố, Ngọc Từ Từ là hắn bạn gái. Hắn dừng chân, nàng cũng dừng chân, trừ bỏ buổi tối ngủ, trừ bỏ ngày thường đi học, chỉ cần có dư thừa thời gian bọn họ đều sẽ dính vào cùng nhau, thậm chí một chút sẽ không cảm thấy nị oai, chỉ hận không thể bài trừ mỗi một phút mỗi một giây đều cùng đối phương ở bên nhau. Có một ngày buổi tối hai người ở sân thể dục thượng tản bộ, Liêu Tiêu nắm tay nàng nói, Ngọc Từ Từ. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, liền cảm thấy đáng chết, ngươi chính là ta muốn nữ nhân. Liêu Tiêu nói những lời này thời điểm xoáy cực kỳ, Ngọc Từ Từ cảm thấy là kia một khắc bắt đầu, chính mình hoàn toàn yêu hắn. Đó là sau lại vô số năm tháng, nàng vẫn là sẽ lơ đãng bên thai nhớ tới hắn những lời này, sau đó cười nhạo chính mình ngu dại cùng ngu xuẩn. Thực mau liền đến học kỳ mạn, khảo xong rồi cuối kỳ khảo thí, Liêu Tiêu bọn họ cùng nhau đồng bọn muốn đi du lịch. Nhưng đều là học sinh, rất nhiều người đều không thể đi qua xa, cho nên quyết định liền đến bên cạnh một cái cổ trấn chơi một chút, sau đó phao cái suối nước nóng. Cuối năm đúng là phụ thân cùng mẫu thân nhất vội thời điểm, ca ca ở Bắc Kinh không có trở về, mẫu thân cho nàng 2.000 khối, làm nàng hảo hảo chơi, chỉ cần chú ý an toàn. Vì thế bọn họ một đám người đi phao suối nước nóng. Cổ trấn suối nước nóng rất có điểm danh khí, cuối năm tới người rất nhiều. Mà vừa lúc Lý Trạch một cái đường ca ở bên này suối nước nóng làng du lịch có chút cổ phần, cho bọn hắn một đám người an bài hảo phòng. Liêu Tiêu lúc này đã có ý tưởng, Lý Trạch muốn an bài phòng thời điểm, an bài hắn cùng Ngọc Từ Từ ở một phòng. Ngọc Từ Từ nghe được nàng cùng Liêu Tiêu một phòng thời điểm, chỉ là đỏ mặt lên, nhưng cũng không có cự tuyệt. Làng du lịch cái gì hoạt động giải trí đều có thể chơi bóng, có thể đi sướng ca, có thể trực tiếp đi ngâm nước nóng. Mặt sau có một cái núi non, cảnh sát cũng không tệ lắm. Bọn họ đi bỏ một lát sơn liền trở về, buổi chiều liền ở làng du lịch chơi bóng sướng ca, buổi tối ở làng du lịch ăn tiệc đứng, lúc sau liền đi ngâm nước nóng. Nơi này có mấy chục cái suối nước nóng, nói là thiên nhiên nước suối. Liêu Tiêu đem bọn họ một đám bằng hữu quăng, lôi kéo Ngọc Từ Từ phao một cái rượu vang đỏ tuyền. Rượu vang đỏ tuyền có nhàn nhạt rượu hương, độ ấm cũng vừa phải, thập phần thoải mái. Ngọc Từ Từ xuyên chính là đáng yêu hai kiện thức áo tắm, bên ngoài lại xuyên cái trong suốt ngoại sa. Nàng dáng người cực hảo, đặc biệt là trước ngực, ngày thường ở giáo phục hoặc là hậu y hạ không phải thực hiện, hiện tại xông ra đến tự nhiên có chút không hảo ý cho nên trên người còn khoác khăn tắm. Hạ ao thời điểm, Liêu Tiêu nhìn nàng, ngươi còn muốn khoác ga? Sẽ không có người lại đây. Hắn là biết được Ngọc Từ Từ dáng người tốt, thậm chí đều thượng thủ quá vô số lần. Ngọc Từ Từ xác nhận không ai lại đây, tương đối bí ẩn lúc sau đối hắn nói, ngươi xoay người sang chỗ khác. Ta đều gặp qua. Bọn họ lần đầu tiên cực thân mật hôn môi khi, Liếu Tiêu sờ lên tay khi liền nói, như thế nào lớn như vậy. Ngọc Từ Từ vẫn là tiểu nữ hài nhi, vừa nghe hắn nói như vậy hận không thể không để ý tới hắn. Sau lại hai người ở bên nhau thời điểm, hắn thượng thủ quá rất nhiều lần, còn có một lần năn nỉ ý ôi năn nỉ làm nàng hơi hơi cởi áo. Làm hắn xem qua một lần. Liền kia một lần, Liêu Tiêu liền nhớ kỹ. Ngươi muốn hay không xoay người a? Ngọc Từ Từ vẫn là xấu hổ, bắt lấy khăn tắm chừng hắn. Liêu Tiêu đành phải xoay người sang chỗ khác, chờ nghe được Ngọc Từ Từ nói tốt, hắn xoay người khi nàng đã chui vào trong nước, chỉ để lại bạch chiếc cổ cùng xinh đẹp khuôn mặt ở bên ngoài. Hắn cười một chút, rớt rớt trên người khăn tắm xuống tay. Hai người một người chiếm một bên, hắn muốn qua đi. Ngọc Từ Từ lập tức không cho. 1658 chương 1658 không ngươi đẹp. Từ Từ, đừng náo. Ngươi nếu là lại đây, ta liền đi. Ngọc Từ Từ chỉ cần là cảm thấy thường xuyên sẽ có người lại đây, không chỉ là mặt khác du khách, còn có nhận thức đồng học, còn sẽ có làng du lịch phục vụ nhân viên. Suối nước nóng cũng không hảo phao lâu lắm, bọn họ phao trong chốc lát thay đổi cái ao liền đi trở về. Phao một chút suối nước nóng trên người phía mềm, Ngọc Từ Từ cùng hắn cùng nhau về phòng nghỉ ngơi. Đây là cái hai người tiêu chuẩn, có hai chiếc giường. Ngọc Từ Từ về phòng vẫn là tắm xong, thay bảo thủ áo ngủ chui vào trên giường giả bộ ngủ. Nàng cho rằng Liêu Tiêu khẳng định sẽ không thật sự động thủ làm cái gì, sự thật là nàng đánh giá cao Liêu Tiêu thất phẩm. Hắn là cái tuổi dậy thì nam sinh, này này nam sinh máu là sôi trào, trong xương cốt là xúc động. Khắc chế lực là cực nhược. Hắn hướng qua tắm sau, liền trực tiếp tế thượng Ngọc Từ Từ giường. Liêu Tiêu, ngươi đi xuống. Ta hôm nay tưởng cùng ngươi ngủ cùng nhau. Ngươi một thân như vậy đại, căn bản không đủ ngủ, ngươi đi xuống. Không có việc gì, ngươi thân mình như vậy tiểu, ta có thể ôm ngươi ngủ. Liêu Tiêu ôm lấy nàng, sau lại hôn lên nàng, sau lại hai người ở dây dưa chung thành sự, giao phó lẫn nhau lần đầu tiên. Ngày hôm sau buổi sáng, Ngọc Từ Từ liền đối Liêu Tiêu xa cách, liền lời nói đều không lớn tưởng nói với hắn. Liêu Tiêu tắc giống một con to lớn hợp kỳ, dính vào Ngọc Từ Từ bên người, nàng phiên hắn xem thường, hắn cười. Nàng hướng hắn phát hỏa, hắn cười, nàng sai khiến hắn làm này chỗ đó làm chỗ đó, hắn gật đầu héo lộ lập tức đi làm. Tiêu tử, ngươi lộ ra này tiện dạng, thật là cay đôi mắt. Lý Trạch cười nhạo hắn. Liêu Tiêu cười lạnh liếc hắn một cái, ngươi biết cái gì? Liêu Tiêu nếm tới rồi tư vị, kia tư vị mỹ diệu khó có thể nói hết, hắn ở Ngọc Từ Từ trên người như là mở ra thế giới đại môn, vì có thể có tiếp theo, hắn có thể vô hạn cuối ở Ngọc Từ Từ trước mặt kéo thấp chính mình điểm mấu chốt. Ngọc Từ Từ ngay từ đầu có chút mất mát cùng hoảng loạn, cảm thấy chính mình như thế nào như vậy qua loa liền cho hắn, chính là nàng lại thích Liêu Tiêu, cũng không có cảm thấy nhiều hối hận, sau lại dần dần cũng luyến thượng như vậy cảm giác. Liêu Tiêu là thật sự đối nàng hảo, tuy rằng rất lớn nam tử chủ nghĩa, thực bá đạo, chiếm hữu dục cường, không thích nàng cùng nam sinh lui tới. Nhưng này đó đều không phải vấn đề, bọn họ cảm tình bởi vì suối nước nóng hành trình bay vọt tiến triển. Chỉ là cái này nghỉ đông, bọn họ cũng chưa thấy mặt trên, Liêu Tiêu cùng người nhà đi Úc Châu lữ hành, mau 15 thời điểm mới trở về. Một hồi tới hắn liền tìm nàng, hai người ước ở thị di động thư viện thấy. Phân biệt lâu như vậy không thấy, hai người dính thực, Liêu Tiêu muốn đi khách sạn khai phòng. Ngọc Từ Từ không có cự tuyệt, hắn lôi kéo nàng đi khai một lần phòng, hai người có lần thứ hai. Lần thứ hai nàng không như vậy thẹn thùng, tựa hồ cũng tùy hắn ý. Có lần thứ hai, liền có lần thứ ba, lúc sau liền có lần thứ tư sau lúc sau vô số lần. Dần dần, hai người đều thực cốt biết vị, Liêu Tiêu càng ngày càng tham thượng cái kia tư vị. Có đôi khi ở trường học sân thể dục tiểu lâm tử, bọn họ dính vào cùng nhau cho nhau quấn quanh. Ngọc Từ Từ luôn là chiến bất quá hắn, mỗi khi thỏa hiệp. Cho nên nàng toàn bộ cao trung 5 tháng, trừ bỏ học tập, giống như sở hữu ký ức đều là liêu tiêu. Bọn họ chia sẻ lẫn nhau thân thể, thăm dò cái kia thần bí lĩnh vực vô hạn chung khả năng. Cho nên tính, tràn ngập nàng cao trung 5 tháng, nàng từ xa lạ đến quen thuộc, thậm chí sẽ đi tham luyến. Liêu tiêu, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau sao? Có một lần bọn họ ở khách sạn thuê phòng, xong việc nàng ghé vào hắn trước ngực nói. Đương nhiên sẽ a. Liêu tiêu cho rằng đây là đương nhiên. Ngươi lập tức muốn bay lên cao tam, ngươi lên cao tam lúc sau, theo sau xuất ngoại, ngươi nói không chừng sẽ đã quên ta. Ngọc từ từ trong lòng vẫn là bất an. Từ từ, ta liền tính đem ta chính mình đã quên ta đều sẽ không quên ngươi. Ngọc từ từ với hắn mà nói, là khắc vào trong xương cốt tồn tại, hắn căn bản không có khả năng quên. Liêu tiêu phụ thân cấp liêu tiêu quy hoạch tương lai, hắn hy vọng liêu tiêu ra ngoại quốc vào đại học, cho nên hắn cao trung một tốt nghiệp, liền sẽ đi nước Mỹ lưu học. Ngọc từ từ ghé vào hắn trước ngực, ngẩng đầu xem hắn, ôm đầu của hắn nói, ngươi thấy rõ ràng ta, liêu tiêu, mặc kệ tương lai ngươi đi nơi nào, đều không thể đã quên ta. Liêu tiêu nhìn chăm chú nàng, đột nhiên một cái xoay người đem nàng áp xuống, ta chỉ muốn xem rõ ràng ngươi mặt, ta còn muốn thấy rõ ràng ngươi địa phương khác. Ngọc từ từ ôm hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Liêu tiêu còn ở nàng ngực để lại một hai hàng răng ấn, hắn cư nhiên cắn ra huyết, trực tiếp đem nàng cấp cắn khóc, sau lại cho nàng tiêu độc trà lau. Lưu lại này một loạt dấu vết, Ngọc từ từ, đời này chỉ có thể là nữ nhân của ta. Liêu tiêu, ngươi có phải hay không biến thái a? Ngọc từ từ đau không được, vẫn luôn mắng hắn. Ngươi cũng có thể ở thân thể của ta thượng ấn cái con dấu. Hắn cười hắc hắc. Ngọc từ từ cảm thấy chính mình mới sẽ không theo hắn điên, lại không biết là nơi nào tới xúc động, nàng chui vào trong ổ chăn, ở liêu tiêu trên mông thật mạnh cắn một ngụm, cũng cắn ra huyết. Liêu tiêu đều kinh sợ, Ngọc từ từ thật đúng là liền cắn, cắn còn rất tàn nhẫn, bỏ dậy thời điểm khỏe miệng còn có huyết. Hắn đau tàn nhẫn, không thể tưởng tượng nhìn nàng. Đem nước thuốc lấy tới, ta cho ngươi tiêu độc, xem ngươi về sau còn xấu hổ không làm khác nữ sinh đem chân thả ngươi trên ngông. Ngọc từ từ đắc ý cười. Bọn họ ở lẫn nhau trên người đóng dấu, tiến vào càng ngọt ngào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Liêu tiêu tiến vào cao tam sau liền đối Ngọc từ từ nói, ta đi trước nước Mỹ, theo sau ngươi liền tới, nhớ rõ nhất định phải khảo nhờ phúc hoặc là nhã tư, hiện tại nước Mỹ bên kia trường học, cơ bản đều nhận nhờ phúc hoặc là nhã tư. Ngọc từ từ gật đầu, ta biết rồi, yên tâm đi, trên người của ngươi có ta cái trường, ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều sẽ truy ngươi trở về. Liêu tiêu vừa lòng cười, hắn trong đầu đã miêu tả ra hắn cùng Ngọc từ từ ở bên nhau tốt đẹp cảnh tượng. Liêu tiêu cao tam cuối cùng một năm, việc học cũng tương đối khẩn trương, nhưng cũng là bọn họ ngọt ngào nhất một năm. Chỉ cần có thể ở bên nhau, bọn họ đều sẽ dính vào cùng nhau. Có liêu tiêu mang theo, Ngọc từ từ học tập thành tích tiến bộ rất lớn, cao nhị học kỳ sau cư nhiên khảo tới rồi niên cấp đệ nhất. Trường học đại hội thượng, hiệu trưởng khen ngợi nàng. Mẫu thân xem nàng học tập thành tích tiến bộ lớn như vậy, cho nàng mua một cái di động mới, tân khoản trí năng cơ, nhiều công năng, Ngọc từ từ yêu thích không buông tay. Sau lại liêu tiêu luôn thích phủng nàng mặt thân, người ta liêu tiêu nữ nhân, ngươi nhất định là nhất đồng, sang năm ta ở Lạc Sam cơ chờ ngươi. Chúng ta ở bên kia an gia, song túc song tê. Yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, ngoan ngoãn ở bên kia chờ ta, không được trêu chọc Dương Mội Tử. Ngọc từ từ không quên tình hắn. Yên tâm, Dương Mội Tử không ngươi đẹp. Liêu tiêu vui vẻ cười to. Thi đại học lúc sau, liêu tiêu muốn đi, bởi vì hắn muốn qua bên kia đọc một cái học trước khoa dự bị đại học ban. Ở hắn đi trước một ngày, hắn cùng Ngọc từ từ ở khách sạn phòng điên cùng làm, hận không thể đem khách sạn bao toàn bộ dùng xong. 1659 chương 1659 hẳn là hỏi ngươi mới đối. Những cái đó tóc vàng mắt xanh nữ nhân ngươi một cái không được xem. Ngọc từ từ nói. Bảo đảm tuyệt đối không xem. Chỉ cho tưởng ta một người. Ngọc từ từ lại ở trên vai hắn lại thật mạnh cắn một ngụm. Hảo. Ngươi cũng muốn ngoan ngoãn, chuyên tâm học tập liền hảo, thi đại học một kết thúc liền tới đây. Đến phiên liếu tiêu dặn dò. Biết biết. Nàng trừ bỏ thi đại học tư liệu ở ngoài, nàng đồng thời cũng đang xem nhờ phúc tư liệu. Nàng đã sớm chuẩn bị chính mình cao trung tốt nghiệp gót hắn hội hợp. Ngọc từ từ ở chính mình 18 tuổi này nằm tiễn đi liêu tiêu, nàng thậm chí không có thể đi sân bay đưa hắn, người nhà của hắn sẽ đi đưa, mà tạm bọn họ chi gian kết giao, người nhà tựa hồ cũng không biết, nàng còn không có phương tiện lộ diện. Chờ chúng ta tốt nghiệp đại học lúc sau, ta liền mang ngươi về nhà. Liêu Tiêu nói như vậy. Ngọc Từ Từ cũng cảm thấy chính mình còn nhỏ, rất sợ hãi thấy gia trưởng, đối hắn lý do thoái thác phi thường nhận đồng. Liêu Tiêu mới vừa đi cái kia nguyệt, đối Ngọc Từ Từ tới nói là thống khổ nhất, nàng cơ hồ mỗi ngày đều ham ở điên cuồng tưởng niệm bên trong. Mỗi ngày đều yêu cầu cùng Liêu Tiêu video, nhưng là bởi vì sai giờ, căn bản không có biện pháp video, dẫn tới nàng tinh thần trạng thái đặc biệt không tốt. Tháng thứ nhất nàng mỗi ngày mơ màng hồ đồ, kết quả lần đầu tiên nguyệt khảo thời điểm, Ngọc Từ Từ khảo thí trực tiếp rớt tới rồi hơn 20 danh. Lao sư tìm nàng nói chuyện, hỏi nàng là tình huống như thế nào. Ngọc Từ Từ tinh thần trạng thái rất kém cỏi, đối mặt Lao sư hỏi chuyện, nàng chỉ có thể lắc đầu không nói lời nào. Ngọc Từ Từ là lớp học trọng điểm học sinh, từ đệ nhất danh rớt đến hơn 20 danh, tình huống đã rất nghiêm trọng, cho nên Lao sư gọi điện thoại cho nàng mụ mụ. Mẫu thân bận về việc sinh ý, không đại biểu không quan tâm nữ nhi. Nàng cũng biết nữ nhi hiện tại cao tam, là mấu chốt nhất thời điểm, cho nên chủ nhiệm lớp điện thoại đánh tới, nàng liền lập tức tới. Lánh đi rồi Ngọc Từ Từ, mẫu thân nhẫn mại tính tình hỏi nữ nhi, Từ Từ, nói cho mụ mụ, ngươi là làm sao vậy? Mụ mụ, ta không có việc gì. Ngọc Từ Từ chỉ là cảm thấy thân thể không quá thoải mái, cùng mẫu thân nói chuyện thời điểm, nàng còn tưởng phun. Có lẽ là mụ mụ lái xe không quá ổn, trong xe còn giống như còn có một cổ hương vị, nàng dạ dày vẫn luôn ở cuồn cuộn. Ngọc Từ Từ thật sự quá khó tiếp thu rồi, nàng che lại môi liền nói, mụ mụ, ngươi có thể hay không đình một chút, ta tưởng phun. Ngọc mụ mụ lập tức dừng xe, Ngọc Từ Từ lao xuống xe, tìm cái rác rưởi ống đại phun đặt phun. Ngọc mụ mụ thực lo lắng nữ nhi, nàng tưởng nữ nhi có phải hay không việc học áp lực quá lớn mới có thể như vậy. Lập tức liền lôi kéo nữ nhi đi bệnh viện. Ngọc Từ Từ cũng không tưởng quá nhiều, nàng gần nhất dạ dày không thoải mái, hơn nữa trong lòng nghĩ Liêu Tiêu, hai người tách ra, cả người đều có chút hốt hoảng. Đi bệnh viện, đi trước dạ dày khoa, một kiểm tra giống như cái gì vấn đề đều không có. Bác sĩ nghe xong Ngọc Từ Từ các loại sinh lý phản ứng sau, thần sắc có chút huyền chuyển nói, ta kiến nghị các ngươi đi phụ khoa nhìn một cái. Phụ khoa. Ngọc mụ mụ sắc mặt trở nên rất khó xem, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, ánh mắt hung hăng quét ở Ngọc Từ Từ trên mặt. Ngọc Từ Từ còn không có hiểu được, đã bị chính mình mẹ lôi kéo đi. Mẹ, ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì? Ta hẳn là hỏi ngươi mới là. Ngọc mụ mụ cơ hồ là bạo nộ, chỉ cần tưởng tượng đến cái kia khả năng, nàng toàn thân trên dưới đều sẽ nổ mạnh. Nàng bị mẫu thân kéo dài tới phụ khoa kiểm tra, quả nhiên một cha là mang thai. Ngọc Từ Từ cũng trợn tròn mắt, sờ sờ bụng, nàng mang thai. Sao có thể đâu? Nàng cùng Liêu Tiêu trừ bỏ lần đầu tiên ở ngoài, mỗi lần đều tránh thai. Tuy rằng hắn đi trước một đêm, bọn họ xác thật làm tương đối tàn nhẫn, chính là cũng là làm tránh thai thi thố. Ngọc Từ Từ, ngươi cư nhiên làm ra loại chuyện này tới. Ngọc mụ mụ thiếu chút nữa hỏng mất, lập tức quyết định, hiện tại xóa sạch. Không Ngọc Từ Từ theo bản năng cự tuyệt. Ngươi nói không? Ngươi muốn sinh hạ tới sao? Ngươi sinh hạ tới ngươi như thế nào dưỡng? Ngươi hiện tại mới là cái cao trung sinh, ngươi lập tức muốn thi đại học, ngươi dựa vào cái gì mang thai, ngươi lấy cái gì dưỡng hải tử? Ngọc mụ mụ giận mắng thanh từng câu lại đây. Ta Ngọc Từ Từ theo bản năng muốn đánh điện thoại cấp Liêu Tiêu, chính là mẫu thân như hổ rình mồi nhìn nàng. Ngươi giao bạn trai. Ngọc mụ mụ trong lúc nhất thời đỏ đôi mắt, nàng cảm thấy chính mình quá thất trách. Quá bận rộn sinh ý, liền nữ nhi phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không biết. Ngọc Từ Từ không trả lời, nàng cũng không biết như thế nào trả lời mẫu thân. Ta sẽ làm minh bạch sao lại thế này, hiện tại ngươi cần phải làm là đem hải tử xóa sạch. Từ từ, ngươi muốn tiếp tục đọc sách, ngươi muốn thi đại học, ngươi muốn vào đại học, ngươi nhân sinh còn không có bắt đầu, đứa nhỏ này hiện tại lập tức cần thiết xóa sạch. Ngọc mụ mụ nói. Ngọc Từ Từ nghe mụ mụ nói. Nước mắt lập tức liền rơi xuống, nàng rốt cuộc còn nhỏ, nàng căn bản không có chủ ý. Ngọc mụ mụ lập tức an bài cho nàng làm sinh non giải phẫu, kết quả nàng quay người lại, Ngọc Từ Từ liền chạy. Nàng một đường chạy ra bệnh viện, Ngọc mụ mụ nhìn đến nữ nhi chạy ra đi, lập tức cũng đổi tới. Ngọc Từ Từ thở hổn hển, nàng muốn đánh điện thoại cấp Liêu Tiêu, nàng đả thông điện thoại, bên kia Liễu Tiêu là buổi tối, hắn đã ngủ. Liễu Tiêu nàng thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Liễu Tiêu nửa ngủ nửa tỉnh chi gian nhận được bạn gái điện thoại, Từ Từ, làm sao vậy? Ngọc Từ Từ vốn dĩ tưởng nói với hắn, chính mình mang thai, làm sao bây giờ? Cũng không biết vì cái gì, nghe được hắn thanh âm thời điểm nàng lại bình tĩnh. Nàng hiện tại nói với hắn có ích lợi gì đâu. Hắn có thể trở về sao? Hắn vẫn là học sinh, hắn còn muốn tiếp tục chính mình việc học. Mà chính mình còn thi đại học, nhân sinh còn muốn tiếp tục. Ngọc Từ Từ bội phục ở ngay lúc này còn có thể nghĩ vậy chút, nàng hít một hơi thật sâu, ta chính là tưởng ngươi. Liêu Tiêu ngồi dậy, nghe được nàng thanh âm giống như có khóc nức nở. Từ Từ, nhịn một chút, sang năm chúng ta liền có thể ở bên nhau. Ân, ta biết. Ngọc Từ Từ xem mẫu thân đã ra tới, nàng vội nói, xin lỗi, ta quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta muốn đem điện thoại treo. Liêu Tiêu có chút kỳ quái. Như thế nào nhanh như vậy liền phải quải điện thoại. Hơn nữa hắn đều đã tỉnh, hắn tưởng đơn giản cùng nàng liêu trong chốc lát. Ngươi học tập còn thuận lợi sao? Ân. Ngọc Từ Từ lên tiếng, ta muốn quải điện thoại, Liêu Tiêu. Nói xong không đợi đáp lại, Ngọc Từ Từ đã cắt đứt điện thoại. Từ Từ, ngươi nghe mẹ nó, ngươi còn nhỏ có một số việc ngươi còn tưởng không rõ. Đứa nhỏ này ngươi không có khả năng sinh hạ tới, ngươi nếu là thật sự sinh. Ngươi muốn hay không nhập thư? Ngươi muốn hay không thi đại học? Ân. Ngọc Mụ Mụ nói xong nhịn không được khóc, nàng chính mình cũng thực hoảng, nàng tổng cảm thấy nữ nhi thực ngoan, ai biết sẽ ra chuyện như vậy. Ngọc Từ Từ trong trí nhớ, mẫu thân vẫn luôn đều phi thường kiên cường, nàng lần đầu tiên nhìn đến nàng khóc, nàng khó chịu cực kỳ. Thực xin lỗi, mẹ. Nghe Mụ Mụ, đem hải tử xóa sạch được chưa? Ngọc Mụ Mụ cơ hồ khẩn cầu nữ nhi. Ngọc Từ Từ cuối cùng gật đầu, nàng chính mình cũng biết, kế tiếp nàng không có khả năng lưu lại đứa nhỏ này. 1660 chương 1660 nhận được một cái nam sinh điện thoại. Ngọc Từ Từ sẽ mất hải tử, không có cùng Liễu Tiêu nói. Nàng nằm ở phẫu thuật trên đài, vô cùng bình tĩnh. Nàng tưởng, nàng có một ngày sẽ nói cho Liễu Tiêu chuyện này, mà Liễu Tiêu cũng sẽ tha thứ nàng. Sẽ đi, hẳn là sẽ. Nàng không biết chính là nàng làm phẫu thuật thời điểm, di động của nàng lại lần nữa vang lên, mà di động liền ở mẫu thân trong tay. Liêu Tiêu gọi điện thoại tới, Ngọc Mụ Mụ nhìn đến tới điện báo biểu hiện, mặt trên nhắc nhở là ai, đây là ai. Nàng ẩn ẩn cảm giác cùng nữ nhi trong bụng hài tử có quan hệ, nàng tiếp điện thoại. Từ Từ, ngươi vừa rồi cho ta gọi điện thoại chuyện gì? Nghe được nam hài nhi thanh âm, Ngọc Mụ Mụ giận từ tâm tới. Nàng biết Từ Từ trong bụng hài tử rất có thể chính là cái này nam sinh. Ta là Từ Từ Mụ Mụ, nàng hiện tại không có phương tiện tiếp điện thoại. Ngọc Mụ Mụ thanh âm lạnh băng. A Di, ngươi hảo, ta là Từ Từ đồng học. Liêu Tiêu lập tức tự giới thiệu. Ngươi là Từ Từ đồng học, ngươi tên là gì? Ta kêu Liêu Tiêu. Liêu Tiêu, Liêu Tiêu, nàng mơ hồ cảm thấy chính mình nghe qua tên này, lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Liêu đồng học. Ngươi tìm Từ Từ có chuyện gì sao? Ngọc Mụ Mụ lạnh giọng hỏi. Nàng vừa rồi cho ta gọi điện thoại, đột nhiên lại treo, ta tưởng có phải hay không có chuyện gì? Liêu Tiêu hỏi. Ngọc Mụ Mụ trong lòng đã xác định, nàng đấy lòng đã chiếm cứ ngập trời lửa giận, nhưng cắn chặt nha chịu đựng. Ngươi là Từ Từ cùng lớp đồng học. Liêu Tiêu mạc danh cảm thấy có chút kỳ quái, cảm giác Ngọc Mụ Mụ thanh âm cùng ngữ khí có chút không thích hợp, hắn nói, không phải. Ta là cao nàng một giới học trưởng, ta hiện tại ở nước ngoài lưu học. Ngọc Mụ Mụ tức khắc hiểu được, nhất thời trong lòng đại đống, nghe cái này nam sinh thanh âm cũng chính là cái học sinh, xuất ngoại lưu học khẳng định cũng là trong nhà an bài, cũng chính là tuổi trẻ nam hài nữ hài nhi mới nếm thử, lại có thể gánh vác cái gì trách nhiệm. Nếu là thật sự nháo khai, có hại vẫn là chính mình nữ nhi. A Di, từ từ đâu? Nàng hiện tại không có phương tiện tiếp điện thoại. Nàng gần nhất học tập áp lực rất lớn, đồng học ta kiến nghị ngươi vẫn là thiếu gọi điện thoại cho nàng, chứ không cần ảnh hưởng nàng học tập. Ngọc Mụ Mụ lạnh giọng cảnh cáo nói. Liêu Tiêu lại không hiểu cũng nghe ra một ít manh mối, vội nói, tốt, xin lỗi, A Di, ta quấy rầy. Kết thúc điện thoại, Ngọc Mụ Mụ tâm cực không thể bình phục, Liêu Tiêu đến tuột cùng là người nào? Hắn học trường. Bọn họ khi nào bắt đầu? Nàng cái này Mụ Mụ thật sự không quá bất tận trước. Liền nữ nhi mấy năm nay phát sinh sự tình gì cũng không biết. Nàng gọi điện thoại cấp Ngọc Từ Từ chủ nhiệm lớp, cấp Ngọc Từ Từ thỉnh 3 ngày giả, vừa lúc còn có cuối tuần, có thể cho nữ nhi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngọc Từ Từ làm xong giải phẫu ra tới, sắc mặt trắng bệnh, đi đường đều run lên, hộ sĩ tìm được rồi xe lăn lại đây làm nàng ngồi xuống. Ta đã cho ngươi thỉnh hảo giả, ngươi ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày lại hồi trường học. Chính là ta sẽ. Ngươi như bây giờ cũng lên không được khóa, nghe mụ mụ nói, dưỡng hảo thân thể mới có thể hảo hảo học tập. Ngọc Từ Từ nhìn mẫu thân từ lúc bắt đầu biết nàng mang thai thực kích động thực tức giận ngoại, hiện tại bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. Ngọc Từ Từ trong lòng thực áy náy, nàng làm mẫu thân hổ thẹn. Bệnh viện cũng chưa cho nàng an bài phòng bệnh, tiểu nữ hài nhi thân thể khá tốt, hảo hảo dưỡng thực mau có thể khang phục. Ngọc mụ mụ mang nữ nhi về nhà, liền làm nàng về phòng nằm trên giường nghỉ ngơi. Mụ mụ, di động của ta đâu? Ngọc mụ mụ thân sắc khẽ biến, liền nói, ngươi hiện tại thân thể nhất suy yếu thời điểm, không cần chơi di động, hảo hảo nghỉ ngơi. Ngọc Từ Từ trong lòng trống rỗng, mẫu thân làm nàng nằm đến trên giường nghỉ ngơi, nàng ngoan ngoãn nằm. Chính là nàng lại tưởng Liễu Tiêu, tưởng cho hắn điện thoại. Nhưng là mẫu thân không cho nàng di động, nàng cũng tưởng lại đi cầu mẫu thân, nàng cảm giác mẫu thân hiện tại cũng là không dễ chịu thời điểm. Ngọc mụ mụ cấp nữ nhi nấu cơm, vừa làm biên lau nước mắt. Nghe được bên ngoài có dáng sức, lập tức ra tới xem nữ nhi lại ra khỏi phòng. Từ từ, ngươi muốn làm gì? Ta tưởng trước tắm rửa. Nàng hiện tại trên người dính hồ hồ, khó chịu thực. Ngươi đừng nhúc nhích. Mụ mụ cho ngươi đem máy sưởi khai, phóng hảo thủy ngươi lại tẩy. Ngươi hiện tại một chút không thể trúng gió, ngươi đợi chút ta. Ngọc mụ mụ nói liền đi phòng tắm cho nàng nước ấm. Cảm ơn mụ mụ. Ngọc mụ mụ cấp phòng tắm thả máy sưởi, lại cấp nữ nhi tìm tới có thể bao tay bao chân áo ngủ, đi tẩy đi, không cần gội đầu, đem đầu bao lên, biết không? Ngọc Từ Từ mũi phiếm toan, gật gật đầu. Nàng tắm rửa một cái, cảm thấy trên người thoải mái một ít. Nghe mẫu thân nói nằm trên giường hung hăng ngủ một giấc. Lúc sau hai ngày Ngọc mụ mụ thế nhưng chỗ nào cũng chưa đi, ban ngày ban đêm đều thủ nữ nhi, làm nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Ta và các ngươi lão sư gọi điện thoại, cũng cùng nàng nói, ngươi hiện tại thân thể tình huống yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp hai người ngươi đi trước đọc, mụ mụ mỗi ngày tiếp ngươi trên dưới học. Ngọc mụ mụ nói, mụ mụ, ngươi sinh ý không đổi sao? Ngọc Từ Từ không khỏi hỏi. Sinh ý lại quan trọng cũng không có ngươi quan trọng. Ngọc mụ mụ đối nữ nhi nói, ngươi hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo điều chỉnh chính mình. Ngọc Từ Từ đã thật lâu không có cảm thụ quá mẫu thân ôn nhu, nàng cảm động cực kỳ. Cảm ơn mụ mụ. Đứa nhỏ ngốc, đừng sợ, mặc kệ phát sinh cái gì đều có mụ mụ ở. Ngọc mụ mụ sờ sờ nữ nhi cái chán, ngủ đi. Ở nghỉ ngơi mấy ngày, Ngọc mụ mụ đối Ngọc Từ Từ một tấc cũng không rời. Biến đổi đa dạng làm tốt ăn cấp nữ nhi ăn. Ở nàng muốn đi học trước một ngày, phụ thân đã trở lại. Ngọc mụ mụ không có nói cho hắn nữ nhi tình huống, trưởng phu công tác nguy hiểm lại khẩn trương, nàng không nghĩ ảnh hưởng đến hắn. Đang nói nữ nhi ở nhà đâu, sinh non chuyện này cũng là trong lòng một đạo thương, nàng có thể không đề cập tới liền trước không đề cập tới. Cái này buổi tối, Ngọc mụ mụ cùng Ngọc Từ Từ nói chuyện một lần. Ta nhận được một lần. Một cái kêu Liễu Tiêu nam sinh điện thoại. Ngọc Từ Từ kinh ngạc nhìn mẫu thân, trong lúc nhất thời có chút hoảng thần. Mụ mụ. Từ từ, hai tử là cái kia nam sinh sao? Ngọc Từ Từ không nói chuyện, lúc này nàng căn bản không có biện pháp đối mẫu thân nói dối. Từ từ, mụ mụ không trách ngươi, ta và ngươi ba ba đều không có cứ việc làm cha mẹ trách nhiệm, không hảo hảo chiếu cố ngươi, mới làm ngươi phát sinh chuyện như vậy. Nếu nói thật có sai. Kia cũng là ta sai. Nói Ngọc mụ mụ lau lau nước mắt. Mẹ! Nhìn đến mẫu thân như vậy, Ngọc Từ Từ trong lòng cực không dễ chịu. Mụ mụ, ta cùng Liêu Tiêu là thiệt tình yêu nhau, chúng ta còn hứa hẹn về sau nhất định phải ở bên nhau. Ta cao trung tốt nghiệp liền đi nước Mỹ lưu học tìm hắn. Hắn là một người rất tốt, lần này là ngoài ý muốn. Ngọc mụ mụ nghe lời này trong lòng kinh hãi, đột nhiên ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Tuổi dậy thì nam hải nữ hải nhi đối tương lai thiết tưởng luôn là đặc biệt đơn giản mà thiên chân, giống như cảm thấy thiên trường địa cửu là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Ta nhìn đến ngươi phòng nhờ phúc tư liệu, ngươi còn muốn khảo nhờ phúc. 1661 chương 1661 toàn ra ngõ hẹp. Ta muốn đi nước Mỹ, ta muốn đi Los Angeles. Ngọc Từ Từ thực kiên định nói. Từ Từ, ngươi tưởng lưu học ta và ngươi ba đều tán đồng, ngươi tưởng khảo nhờ phúc, mụ mụ cũng tán đồng, nhưng là ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo học tập, trước quá xong thi đại học này một quan lại nói. Ngọc mụ mụ đối nữ nhi nói. Ngọc Từ Từ nhìn mẫu thân, mụ mụ, ngươi không phản đối ta cùng Liêu Tiêu ở bên nhau, đúng không? Phản đối. Liêu Tiêu hiện tại không ở quốc nội, còn cần nàng tới phản đối sao? Mà một năm sau sẽ phát sinh chuyện gì, ai lại biết? Nước ngoài dụ hoặc nhiều, ai biết nam sinh sẽ không đã ở bên ngoài giao tân bạn gái. Mụ mụ hiện tại tưởng chính là, ngươi hảo hảo học tập, trước thi đại học xong lại nói. Mẫu thân phản ứng so với chính mình tưởng tượng chung muốn hảo, Ngọc Từ Từ nhẹ nhàng thở ra. Từ Từ, mụ mụ cảm thấy ngươi hiện tại muốn tận lực thiếu cùng nhân gia liên hệ, ngươi muốn chuyên tâm học tập cùng khảo thí, chỉ cần thi đại học khảo hảo thành tích, ngươi mới có thể nói tương lai, minh bạch sao? Ngọc Từ Từ gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy mụ mụ nói thực đạo lý. Ngày hôm sau Ngọc mụ mụ tự mình đưa nữ nhi đi học, trở về lúc sau trượng phu còn ở nhà, hắn hiện tại nghỉ. Đương nhiên Ngọc Phụ cũng ý thức được trong nhà đã xảy ra sự tình, hắn chờ thê tử nói cho chính mình. Ngọc mụ mụ vừa nói nước mắt liền không băng trụ, nàng đã đối nhịn rất nhiều thiên, tự nhiên cũng khống chế không được đối trượng phu trách cứ. Nàng không có kết thúc mẫu thân trách nhiệm, đồng dạng trượng phu cũng phi thường thất trách. Ngọc ba ba bị thê tử mắng không ra tiếng, buồn đầu tưởng hút thuốc, nhớ tới cùng thê tử ước định ở nhà không thể hút thuốc, chỉ ngồi ở một bên dầu dị ở bên cạnh. Lao công, ngươi điều đến hậu cần được không? Ngọc mụ mụ bắt lấy trượng phu khóc ròng nói, ta hiện tại sinh ý cũng đi vào quỹ đạo, ta tưởng hảo hảo chiếu cố gia đình, chính là cái này ra cũng không thể không có ngươi. Mấy năm nay, chúng ta cũng chưa hảo hảo quản quá Từ Từ, mới làm nàng ra chuyện như vậy. Hiện tại là Từ Từ mấu chốt một năm, ta không nghĩ nữ nhi hoàn toàn liền hủy. Ngọc Phụ nhìn thê tử, hắn không phải một cái hảo trượng phu, hảo ba ba, đã không có chiếu cố hảo thê tử cũng không có chiếu cố nữ nhi. Ta hiện tại trong tay còn có một cái án tử, ta xong xuôi án này liền xin chuyển văn trước, có thể chứ? Ngọc Phụ gian nan đối thê tử nói. Ngọc mụ mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo. Trượng phu nhiều năm ở một đường, nàng vẫn luôn muốn cho hắn chuyển tới hậu cần tới, như vậy có tính nguy hiểm thấp một ít, cũng không như vậy vất vả. Càng quan trọng là, có thể thường thường về nhà. Ngọc Phụ thần sắc ngưng trọng, nhưng là đáp ứng rồi thê tử, hắn liền sẽ làm được. Ngọc mụ mụ biết nữ nhi không có khả năng không cùng Liêu Tiêu liên hệ, mà bọn họ tiếp tục liên hệ, liền rất khả năng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nữ nhi học tập. Nàng nhờ người hỏi thăm Liêu Tiêu, mới biết được Liêu gia gia thế rất lớn, làm công ty lớn xí nghiệp lớn, là cái quý công tử ca nhi. Chính là này đó quý công tử ca nhi, cho nên mới sẽ đùa bỡn chính mình nữ nhi. Ngọc mụ mụ trong lòng hận nha, nhưng là hận có ích lợi gì, nàng chỉ có thể đem nữ nhi xem khẩn chút, tận lực làm nàng thiếu liên hệ Liêu Tiêu. Nàng cũng không tính toán tìm Liêu gia phiền toái, tìm có ích lợi gì. Làm nhân gia phụ trách, nàng một chút không nghĩ làm nữ nhi dính lên loại này hào môn nhà giàu. Nếu là nhau lớn, hủy diệt vẫn là chính mình nữ nhi. Khảo thí trở lên, nàng mới nhịn xuống khẩu khí này. Ngọc Từ Từ cũng không biết mẫu thân ý tưởng, nàng thực mau lại cùng Liêu Tiêu liên hệ. Liêu Tiêu hỏi nàng ngày đó sao lại thế này. Nàng chỉ nói chính là tưởng hắn, lúc ấy nàng mụ mụ đã trở lại, cho nên không có phương tiện nói cái gì nữa. Liêu Tiêu không nghi ngờ có hắn, cũng liền tin. Nàng không tưởng đem chính mình Lưu Tiểu Hải Nhi sự tình cùng Liêu Tiêu nói, lấy Liêu Tiêu tính cách nếu là đã biết, khẳng định sẽ nổi điên. Lần thứ hai nguyệt khảo, Ngọc Từ Từ tích rõ ràng tăng lên tới niên cấp đệ tam. Ngọc mụ mụ cao hứng cực kỳ, nghĩ thầm chờ trượng phu lui cư nhị tuyến, lại chờ nhi tử triệu hồi tới, người một nhà ở bên nhau hết thể liền hoàn mỹ. Ai biết nàng đột nhiên nhận được điện thoại, trượng phu đã xảy ra chuyện. Ở ra nhiệm vụ thời điểm, bắt giữ một đám hấp độc xì ke trong quá trình, trong đó có hai người khởi động máy xe chạy trốn. Trượng phu đuổi theo, kia xe trực tiếp từ trên người hắn đâm lại đây, trực tiếp đè ở trượng phu đùi phải thượng. Cuối cùng kia mấy cái có xì ke đương nhiên cũng bắt được, nhưng là trượng phu bị thương nằm viện. Ngọc mụ mụ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đuổi tới bệnh viện thời điểm trượng phu còn ở cứu giúp. Ngày hôm sau buổi sáng Ngọc phụ tài tử quỷ môn quan cứu giúp trở về, nhưng là có chân phải đầu gối dưới đều phải cắt chi. Ngọc phỉ từ Bắc Kinh gấp trở về, mẫu thân hoang mang lo sợ, căn bản không có biện pháp thiêm cắt chi đồng ý thư, chỉ có thể hắn tới ký tên. Làm xong cắt chi giải phẫu, Ngọc Phụ này mệnh mới tính bảo vệ. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, có thể giả vờ chi, chi giả đã tới rồi lấy giả đánh cháo nông nỗi, sẽ không quá ảnh hưởng bình thường sinh hoạt bác sĩ như vậy an ủi bọn họ. Ngọc Mụ Mụ một cái kính khóc, chỉ có thể nhi tử ở bên cạnh xử lý. Những cái đó đáng chết độc phạm. Ngọc Phỉ đối phạm tội căm thù đến tận xương thủy, là thiện ác phân minh tính tình. Hắn thực mau liền tốt nghiệp đại học, cũng sắp trở thành một người công an. Ngọc gốc cái tới không nghĩ đem chuyện này nói cho nữ nhi, cuối cùng Ngọc Phỉ nói, từ từ không như vậy yếu ớt, lại nói nàng cũng nên biết trong nhà đã xảy ra cái gì. Ngọc từ từ biết phụ thân xảy ra chuyện đều ngốc, nàng đến bệnh viện thời điểm, vừa lúc đụng phải hiểm nghi nhân gia thuộc đến thăm phụ thân. Hiểm nghi nhân gia thuộc vừa thấy chính là nhà có tiền, này người một nhà họ Liễu, trong đó trung niên nam nhân ăn mặc tây trang, nhìn khí chất thực không tầm thường. Ngươi hảo, ta kêu Liễu Nguyên, ta nhi tử quá hoang đường sấm hạ lớn như vậy họa, chúng ta phu thê là cố ý đến thăm Ngọc tiên sinh, tới trịnh trọng cho hắn xin lỗi. Trung niên nam nhân nói, Ngọc mụ mụ vừa thấy này đối vợ chồng, thần sắc liền khẽ biến. Trước mắt Liễu Nguyên cùng Liễu Thái Thái, đúng là Liễu Tiêu cha mẹ. Thế giới này thật là tiểu, cư nhiên như vậy đều có thể gặp gỡ. Hơn nữa vẫn là bởi vì chuyện như vậy. Đâm đoạn trượng phu chân người là Liễu Tiêu ca ca. Liễu tiên sinh, Liễu Thái Thái, các ngươi xin lỗi thu được, cảm tạ các ngươi tới xem ta phụ thân. Nhưng là trước mắt như vậy thân phận, chỉ sợ chúng ta người một nhà không có phương tiện cùng các ngươi từng có nhiều tiếp xúc. Ngọc Phỉ nhưng thật ra nhàn nhạt nói. Ngọc từ từ tới rồi thời điểm. Liền gặp gỡ chính là Liễu gia cha mẹ ở cùng ca ca tiến hành như vậy đối thoại, nàng ngồi vào mẫu thân bên người, ôm mẫu thân. Ngọc mụ mụ trong lòng cũng là chịu đựng tức giận nói, Liễu tiên sinh, Liễu thái thái, các ngươi có cái này tinh lực tới xin lỗi, không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào dạy dỗ hài tử, không cho bọn họ ra tới làm hại xã hội. Liễu Nguyên vợ chồng bị Ngọc gia người ta nói mặt đỏ thai hồng, thật lâu một câu đều phản bác không được. Ngọc thái thái, chúng ta cố vấn quá, bởi vì ta nhi tử tuổi không tính đại, vẫn là vi phạm lần đầu. Nếu các ngươi có thể ra cụ thông cảm thư nói, ta nhi tử có cơ hội nhẹ phán. Liễu Nguyên rất rõ ràng hiện tại nhân gia khẳng định thực tức giận, nhưng là phải làm nỗ lực hắn một phải làm. Chúng ta nguyện ý gánh nặng Ngọc cảnh sát sở hữu chữa bệnh phí dụng, đồng thời bồi thường Ngọc tiên sinh 100 vạn, có thể hay không thỉnh các ngươi ở thông cảm thư thượng ký tên. Liêu Thái Thái bỏ thêm một câu nói. 1662 chương 1662 lại thêm điều kiện. Ha ha. Ngọc mụ mụ cười lạnh một tiếng. Liêu tiên sinh, các ngươi không cần khinh người quá đáng. Ngươi có phải hay không cho rằng tiền là vạn năng? Ta trượng phu muốn cắt chi, ngươi cảm thấy đây là 100 vạn năng bồi sao? Nếu 100 vạn không đủ, chúng ta có thể lại thêm 100 vạn. Ở Liêu Thái Thái tới nói, không có tiền không thể giải quyết vấn đề. Lan. Ngọc mụ mụ nổi giận gầm lên một tiếng, nhà của chúng ta không hiếm lạ nhà các ngươi tiền dơ bẩn, Lan. Ngọc thái thái, chúng ta là thành tâm tới cùng ngươi nói, ngươi không cần Liêu thái thái có chút không cao hứng, nàng là cái phú thái thái, còn không có người cùng nàng nói qua nói như vậy. Lan. Ngọc mụ mụ lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cút cho ta. Liêu Nguyên có thể lý giải bọn họ tâm tình, hắn lại nhìn về phía Ngọc Phỉ. Hắn cho rằng người trẻ tuổi sẽ bình tĩnh một chút, ở tiền tài điều kiện hạ sẽ suy xét tiếp thu, cuối cùng sự tình đã xảy ra. Ngươi hảo, ngươi là Ngọc tiên sinh nhi tử phải không? Ngọc Phỉ ôm mẫu thân làm mẫu thân ngồi vào bên cạnh, hắn đã tiếp nhận rồi công an một đường huấn luyện, cho nên thân hình rất hình, khí chất tự nhiên có một cẩu nghiêm nghị chính khí. Ta kêu Ngọc Phỉ. Phỉ tự hảo, vệ phong ước có phỉ quân tử, nói vậy phụ thân ngươi cho ngươi đặt tên thời điểm. Xuất phát từ này, Ngọc Phỉ cười cười, ngài nói đúng, có phỉ quân tử, ta phụ thân liền hy vọng ta làm một cái đường đường chính chính quân tử. Ngọc Phỉ đồng học, ta biết sự tình đã xảy ra, các ngươi khẳng định rất khổ sở, chúng ta cũng cảm giác được phi thường xin lỗi. Ta nhi tử cùng ngươi giống nhau đại, hắn xúc động không trải qua sự đã làm sai chuyện tình, hắn đã biết sai rồi, ta hy vọng các ngươi cũng có thể cho hắn một lần sửa ăn năn hối lỗi cơ hội. Liêu Văn lời nói thâm thiế nói. Ngọc Phỉ lặng lặng nghe xong, sau đó nói, Liêu tiên sinh, ngươi nhi tử đã làm sai chuyện tình, có thể làm biết sai liền sửa biện pháp tốt nhất không phải giúp hắn nhẹ giảm hình phạt, mà là làm hắn chân chính biết chính mình sai ở đâu. Duy nhất có thể làm hắn biết sai phương pháp đó là, làm hắn tiếp thu pháp luật chế tài, từ pháp luật cho hắn một cái công chính phán quyết. 500 vạn, này tổng có thể đi. Trừ bỏ chữa bệnh phí lại thêm 500 vạn. Liêu Thái Thái cảm thấy bọn họ bất quá là muốn càng nhiều tiền thôi. Ngọc Mụ Mụ xem Liêu Thái Thái này sắc mặt, trong lòng phẫn nộ cực kỳ muốn phản bác, nhìn đến nhi tử đối chính mình đưa mắt ra hiệu, nàng lại đành phải nhịn xuống. Liêu Thái Thái, dân sự bồi thường bộ phận khẳng định sẽ muốn bồi, này bộ phận nội dung quay đầu lại tòa án sẽ phán quyết, ngài không cần sốt ruột. Nên ngài bồi, chúng ta sẽ muốn, nhiều chúng ta cũng là sẽ không thu. Ngọc Phỉ trước sau thong dong, nói chuyện đâu vào đấy. Liêu Nguyên là đã nhìn ra, người thanh niên này không đơn giản, hắn đầu óc phi thường rõ ràng, nên kiên trì một bước cũng không nhường. Ta nhi tử hiện tại cũng biết sai rồi, sự tình đã tạo thành, chúng ta nguyện ý bồi thường, các ngươi vì cái gì không chịu nhường một bước. Liêu Thái Thái phẫn nộ nói. Ngọc từ từ nhìn cái này Liêu Thái Thái, nàng hóa nùng trang, một thân hoa lệ, thần sắc còn có vài phần ngạo mạn. Vị này A Di, ta ba ba hiện tại phòng giải phẫu, hắn có một chân sẽ bị cắt rớt. Ngươi cho rằng chúng ta còn muốn như thế nào lui đâu? Ca ca ta đã nói, hết thể ấn pháp luật trình tự đi, các ngươi vì cái gì còn muốn hùng hổ dọa người đâu? Ngươi! Liêu Thái Thái không nghĩ tới như vậy cái tiểu cô nương dỗi một lần, lập tức phản ứng không tiếp. Liêu Nguyên cũng nhìn ra này, người một nhà hiện tại phi thường thực thương tâm, thực phẫn nộ, bàn lại cũng nói không ra cái gì. Hắn thái độ trước sau khiêm tốn, đây là ta danh thiếp, nếu ngươi tưởng cùng ta nói chuyện, có thể tùy thời liên hệ ta. Ngọc Phỉ nhận lấy danh thiếp, biểu tình trước sau là nhàn nhạt. Ngọc Mụ Mụ nhìn bên cạnh nữ nhi, lại nhìn xem Liếu gia phu thê, nghĩ nữ nhi bị người ta nhi tử đùa bỡn, trượng phu lại bị bọn họ đại nhi tử đâm chặt đứt chân, thật là hoan gia tạo nghiệt. Nàng đem nữ nhi ôm đến trong lòng ngực, sau đó đối nhi tử nói, tiểu phỉ, làm cho bọn họ đi, ta không nghĩ nhìn đến bọn họ, vĩnh viễn không nghĩ. Ngọc Phỉ liền nói, Liêu tiên sinh, ngươi nghe được, thỉnh các ngươi rời đi đi. Nếu các ngươi vẫn luôn ở chỗ này, quấy rầy người bị hại người nhà nói, khả năng đối lệnh công tử cũng không tốt lắm. Chúng ta trước cáo tử. Liêu Nguyên lôi kéo thê tử rời đi. Ba ba như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Ngọc từ từ khó chịu cực kỳ. Ngọc Phỉ cũng lập tức tiến vào công an một đường, cho nên thực biết phụ thân như vậy một đường công an gặp được chuyện như vậy quá bình thường, nhưng là biết là một chuyện. Hiện tại gặp được trong lòng vẫn là khó chịu. Ngọc Phụ đùi phải không có, chỉ có thể giả vờ chi. Ngọc Phụ lại vẫn rất lạc quan, tỉnh lại phát hiện chính mình đùi phải nửa đoạn dưới đã không có. Đối thê tử nói, ngươi vẫn luôn muốn cho ta về hưu, xem ra ta không về hưu cũng không được. Ngọc Mụ Mụ nghe hốc mắt tất cả đều là nước mắt, ngươi về sau phải toàn nghe ta, ta làm ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Giống như không nghe ngươi cũng không được. Ngọc Phụ cười, tưởng trấn an thê tử. Công an một đường đồng sự, lãnh đạo tới nhìn một đợt lại một đợt. Đơn vị cấp Ngọc Phụ nhớ công, đã phát trợ cấp. Ngọc Phụ tựa hồ thật sự có thể tiếp thu chính mình tàn tật. Hắn nói, hắn làm công an thời điểm đã sớm nghĩ tới sẽ đem mệnh đều đáp đi vào, một chân không tính cái gì. Hắn càng là như vậy, mới càng làm người nhà đau lòng cùng khó chịu. Liêu Nguyên lại tới nữa một lần này không mang chính mình thái thái, hắn tưởng cùng Ngọc Phụ nói một lần. Ngọc Phụ thấy Liêu Nguyên, vị này lao công an phi thường đạm nhiên, nếu ta tiếp thu ngươi điều kiện, ra cụ thông cảm thư, ngươi nhi tử trước tiên thả ra còn nhận thức không đến sai lầm, kết quả hắn tái phạm sai, sẽ làm càng nhiều người thụ hại nói, ta đây đời này công an bạch làm. Liêu Nguyên là kiến thức Ngọc gia phụ tử nguyên tắc cùng kiên trì, hắn cười khổ, kỳ thật ta dự đoán được là cái dạng này kết quả, nhưng chính mình thân nhi tử, tổng không tránh được không nghĩ làm hắn thiếu chịu một ít khổ sở. Làm cha mẹ, không đều như vậy sao? Ngài muốn cho hắn thiếu chịu chút khổ, phải làm hắn nhận thức đến chính mình sai lầm, nếu không nói hắn không chỉ có chính mình chịu khổ, còn để cho người khác cũng chịu khổ. Ngọc Phụ trả lời. Liêu Phụ kinh ngạc với Ngọc Phụ đáp lại cùng thản nhiên, vị này lao công an bị chính mình nhi tử hại mất đi một chân, không có chút nào oán hận, không tiêu ngạo không xiểm định, lập trường kiên định, ánh mắt bằng phẳng, thật sự làm người kính nể. Liêu Phụ thế nhưng ngồi xuống cùng Ngọc Phụ hàn huyên thật lâu, cuối cùng cảm thán nói, khó trách ngươi có thể dạy ra giống Ngọc Phỉ như vậy hài tử, Ngọc tiên sinh, ngài phẩm tính làm người kính nể. Ngươi khích lệ. Liêu Phụ rời đi phòng bệnh thời điểm, vừa lúc Ngọc từ từ cùng mụ mụ cùng nhau tới xem phụ thân, đánh cái đối mặt. Ngươi còn tới làm cái gì? Ngọc mụ mụ nhưng không có sắc mặt tốt. Xin lỗi. Liêu phụ thái độ chân thành. Lão bà, nhân gia là thật sự tới xin lỗi, chuyện này giao cho pháp luật tới quyết định liền hảo, ta đã cùng Liêu tiên sinh nói tốt. Ngọc phụ nói. Ngọc mụ mụ nghe trượng phu, lôi kéo nữ nhi tiến vào. Liêu phụ lại đối Ngọc từ từ cười một chút, lúc này mới cáo từ rời đi. Loại người này, liền cho rằng có tiền có thể mua được hết thảy. Ngọc mụ mụ thực không thoải mái nói. 1663 chương 1663 suy xét luôn mãi. Tính, con của hắn phạm sai, tự nhiên sẽ chịu trừng phạt, không cần nhiều lời. Ngọc phụ đối thê tử nói. Ngọc từ từ tâm tình phức tạp, mặc danh vừa rồi nàng xem Liếu tiên sinh có chút quen mắt. Trong chốc lát Ngọc phỉ cũng lại đây, Ngọc phụ liền nói, từ từ, ngươi hồi trường học đọc sách, tiểu phỉ cũng chạy nhanh hồi Bắc Kinh, ta không có việc gì, nơi này có mẹ ngươi chiếu cố ta. Là, ta trời sinh chính là chiếu cố ngươi mệnh. Ngọc mụ mụ giận một tiếng trượng phu. Cho nên về sau ta liền dựa ngươi. Ngọc phụ khó được đối thê tử nói câu ngọt ngào nói. Ngọc mụ mụ cuối cùng cười một chút, liền đối với nữ nhi nhi tử nói, ngươi ba nói rất đúng, các ngươi đều trở về nên đi học, ngươi ba ta sẽ chiếu cố. Hành, ba, ta trở về, ta trước đưa từ từ hồi trường học. Ngọc phỉ thực dứt khoát nói. Đi thôi. Lái xe tiểu tâm một ít. Ngọc mụ mụ dặn dò nhi tử nữ nhi. Ngọc phỉ tiếp nhận rồi phụ thân kiến nghị, hắn đưa muội muội hồi trường học. Ba ba tuy rằng bị thương, bất quá ta nghe bác sĩ nói lúc sau có thể giả vờ chi, cũng có thể bình thường sinh hoạt. Cho nên ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, hiện tại thi đại học quan trọng nhất. Ngọc phỉ an ủi muội muội. Ngọc từ từ gật gật đầu, này mấy tháng phát sinh quá nhiều sự tình. Phụ thân xảy ra chuyện càng là cho nàng phi thường đại đả kích. Kiên cường một chút, chúng ta kiên cường, ba mẹ mới có thể hảo lên. Ngọc phỉ nói, hảo hảo học tập, biết không? Ta sẽ, ca, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngọc từ từ nói. Ngọc phỉ sờ sờ muội muội đầu, đưa nàng đến cổng trường. Ca, tài kiến. Ngọc phỉ nhìn muội muội xuống xe, lại gọi lại nàng. Từ từ, đừng sợ. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều có ca đâu. Ngọc từ từ hốc mắt nóng lên, gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này đối Ngọc từ từ tới nói là rất khó chịu, phụ thân xảy ra chuyện, nàng cùng Liêu Tiêu cũng có chút liên hệ không thượng. Nàng cho hắn đánh một lần điện thoại, cũng không đả thông, chờ hắn đánh tới thời điểm, chính mình cũng không có tiếp thượng. Hắn hiện tại việc học rất bận, hơn nữa hai bên có khi kém, hai người tin tức liên hệ cũng không thể kịp thời đối thoại. Thường thường nhìn đến chính là lẫn nhau nhắn lại. Không quá hai ngày, mẫu thân đã tới trường học xem nàng, người ba hảo rất nhiều, bác sĩ nói người ba khôi phục đặc biệt hảo, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, chuyên tâm học tập. Ta biết đến, mụ mụ. Từ từ, mụ mụ không phải muốn thừa ngăn cản ngươi luyến ái, chờ ngươi thi đại học lúc sau, ngươi nhưng lựa chọn rất nhiều. Hiện tại ngươi phải làm, chính là đem lực chú ý phóng dê đến học tập đi lên, minh bạch sao? Ngọc mẹ không có nói cho từ từ Liêu Tiêu cùng đâm thương trượng phu Liêu ra quan hệ, nếu nữ nhi đã biết, nhất định lại là chí mạng đả kích, trong khoảng thời gian này đã đủ nàng bị. Ta đã biết, mụ mụ. Nàng rất rõ ràng, mẫu thân là lo lắng nàng còn cùng Liêu Tiêu liên hệ, nàng cũng không nghĩ làm cha mẹ thất vọng. Nàng đã phát điều tin tức cấp Liêu Tiêu, gần nhất khả năng sẽ không thể kịp thời liên hệ hắn, nàng tưởng chuyên tâm chuẩn bị thi đại học. Liêu Tiêu hoàn toàn tán đồng. Hắn gần nhất cũng cực vội, mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da gửi trở về cho nàng. Cuối kỳ thi khảo sát chất lượng, Ngọc từ từ bay lên đến đệ nhị danh, mẫu thân cùng phụ thân đều thực vui mừng. Ngọc phụ trang chi giả, ngồi trên xe lăn. Mẫu thân hai nhà cửa hàng thỉnh người hỗ trợ, nàng càng nhiều thời giờ chiếu cố trượng phu. Ngọc phụ là cái ý chí phi thường kiên định người, hắn phục kiện thực vất vả, nhưng phi thường kiên trì. Tới rồi nghỉ đông thời điểm. Hắn đều có thể dùng chi giả mượn dùng quải trượng miễn cưỡng đi đường. Lúc sau Ngọc từ từ nghe cha mẹ nói đến, đụng phải phụ thân hiểm nghi người Liêu Pha bị phán 7 năm tù có thời hạn, dân sự bộ phận, phán bồi thường 80 vạn. Ngọc gia vui vẻ tiếp thu, Liêu phụ lại tới nhìn một lần Ngọc phụ, lần này hai vị trưởng giả trò chuyện với nhau thật vui. Nghỉ đông tới, Liêu Tiêu không có trở về, hắn muốn tham gia bên kia về nghiên cứu khoa học nghiên cứu chương trình học. Ngươi nhờ phúc tư liệu xem thế nào. Ta thác Trương Vinh cho ngươi lộng một ít tuyệt mật tư liệu, ngươi có thể nhìn xem, hướng kỳ có chút để sẽ từ nơi này mặt ra. Trong điện thoại Liêu Tiêu nói. Ngọc từ từ trải qua cái này học kỳ biến cố, đối muốn hay không xuất ngoại, đã không thể như vậy kiên định. Nàng trong nội tâm đã càng thêm thiên hướng lưu lại, Liêu Tiêu đối nàng tới nói rất quan trọng, nhưng là người nhà đối nàng cũng phi thường quan trọng. Hảo, ta sẽ xem. Nàng không có nói thẳng ra bản thân ý tưởng, nàng sợ Liêu Tiêu sẽ chịu không nổi. Trương Vinh đã vào đại học, liền ở ép đại, hắn tới tìm Ngọc từ từ đưa tài nguyên thời điểm, vừa lúc bị Ngọc mụ mụ thấy được. Ngọc từ từ cầm tư liệu, kết quả liền thấy được mẫu thân. Cái kia nam sinh là ai? Một cái học trưởng, cho ta đưa một ít học tập tư liệu. Ngọc mụ mụ nhìn đến nữ nhi trong tay tư liệu, liền nhìn đến nhờ phúc hai chữ, nhất thời nàng tâm trầm xuống, chẳng lẽ nữ nhi hiện tại còn nghĩ khảo nhờ phúc xuất ngoại sao? Càng đừng nói Ngọc mụ mụ hiện tại là hoàn toàn không tán đồng nữ nhi cùng cái kia Liêu Tiêu ở bên nhau. Có một cái như vậy ca ca, Liêu Tiêu lại có thể hảo đến chỗ nào đi? Từ từ, nhờ phúc khảo thí về sau lại nói, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là thi đại học, hết thể đều chờ thi đại học lúc sau lại nói, được không? Ngọc mụ mụ nói, nàng vẫn là quyết định trước không nói kia sự kiện, lúc này là không thể kích thích nữ nhi, đến chờ đến nàng thi đại học xong lại nói. Ngọc từ từ nhìn mẫu thân, sau đó thật sâu gật đầu, ta đã biết, mụ mụ, đem cái này tư liệu cho ta, về sau ngươi yêu cầu khảo nhờ phúc thời điểm, ta lại cho ngươi. Ngọc từ từ khảo thí luôn mãi, đem tư liệu cho mẫu thân. Mẫu thân chưa chắc tán thành nàng cùng Liêu Tiêu ở bên nhau, cũng không có minh xác phản đối. Mà nàng, đối xuất ngoại cùng Liêu Tiêu ở bên nhau này một kiện, đã phi thường không xác định. Thời gian một chút đi phía trước đi, Ngọc từ từ chuyên tâm khảo thí, Liêu Tiêu ở bên kia việc học cũng thực trọng, có đôi khi bọn họ một tháng ca cao có thể mới có thể video một lần, ngày thường đều là hẹ chặt tin tức liên hệ, có thể liêu đổ vật cũng không nhiều lắm. Thi đại học càng ngày càng gần, Ngọc từ từ đi vào thi đại học phòng học. Liêu Tiêu ở nước ngoài, cũng biết ngày này là nàng khảo thí, cư nhiên tạm thời gian cho nàng gửi tin tức. Bảo bảo cố lên. Ngọc từ từ nhìn đến hắn tin tức, trong lòng hơi hơi phiếm ấm, đi vào phòng học khảo thí. Thi đại học 2 ngày, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nàng thực mau liền khảo xong rồi. Nàng khảo xong, Liêu Tiêu liền gọi điện thoại cho nàng, từ từ. 8 tháng phân nhờ phúc khảo thí, ngươi có thể khảo sao? Ngọc từ từ tiếng Anh là phi thường tốt, phía trước cũng tiếp xúc một ít nhờ phúc tư liệu, nàng cảm thấy chính mình có thể. Chính là nàng không ra quốc tâm đã càng ngày càng kiên định, đặc biệt là nàng biết mẫu thân rất bận rộn, nàng đã muốn chiếu cố phụ thân, lại muốn chiếu cố sinh ý khi, nàng liền càng muốn lưu lại chiếu cố cha mẹ. Từ từ, ngươi đang nghe sao? Liêu Tiêu vẫn luôn ở mở to nàng thi đại học. Chờ nàng thi đại học xong nàng liền có thể xuất ngoại cùng hắn tam nổi lên. 8 tháng đại khái có thể. Ngọc từ từ nghe ra Liêu Tiêu trong thanh âm tha thiết, đây là bọn họ ban đầu nói tốt, nàng không nghĩ cự tuyệt hắn. Hảo, ta ở bên này sưu tập một ít trường học tư liệu, đến lúc đó có thể cho ngươi làm tham khảo. Liêu Tiêu đối nàng phó Mỹ một chuyện cũng là phi thường đệ bụng, có thể nói là đếm thời gian đang đợi. 1664 chương 1664 phân liền phân. Ngọc từ từ không biết nên như thế nào đáp lại hắn, nàng không có biện pháp trực tiếp cùng Liêu Tiêu nói không đi nước Mỹ, chỉ có thể trước kéo lại nói. Thi đại học xong, ngươi phải hảo hảo thả lỏng một chút, nếu không ngươi cùng đồng học đi chơi một chút cũng đúng. Ngọc mẹ đối nữ nhi nói. Ngọc từ từ nghĩ nghĩ liền nói, mụ mụ, ta ở suy xét, ta muốn hay không khảo một chút nhờ phúc. Người còn nghĩ ra quốc, cũng không nhất định. Nàng không nghĩ xuất ngoại, nàng tưởng lưu tại quốc nội chiếu cô cha mẹ, ta tưởng hiện tại không có việc gì, khảo một chút cũng không cái gọi là. Mụ mụ tôn trọng ngươi, nhưng là ngươi nếu muốn xuất ngoại nói, ta còn là hy vọng ngươi thận trọng suy xét. Ngọc mụ mụ nói, ân. Ngọc từ từ nghe ra tới, mẫu thân tuy rằng nói như vậy, nhưng là sâu trong nội tâm là phi thường không nghĩ nàng xuất ngoại. Nàng gọi điện thoại cấp ca ca, muốn nghe ca ca ý kiến. Ngọc Phỉ mới biết được nàng nguyên lai giao bạn trai, nhưng tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người nghĩ ra quốc đi tìm hắn. Ngọc Phỉ trầm mặc vài giây. Kỳ thật ta hiện tại không như vậy kiên trì nghĩ ra quốc, ta tưởng lưu tại quốc nội. Ngọc từ từ nói ra chính mình tưởng không thể. Nhưng là ngươi lại luyến tiếc cái kia nam sinh. Ngọc Phỉ nói ra nàng dối dám điểm. Ngươi hiện tại xuất ngoại xác thật không phải hảo thời cơ, ngươi có thể cùng hắn giải thích một chút, chờ ngươi thượng đại học vẫn là có thể xuất ngoại. Ngọc Phỉ nói. Ngọc Từ Từ nghe ca ca nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu ngươi là suy xét trong nhà, đảo cũng không cần, ta thực mau sẽ triệu hồi Thượng Hải, đến lúc đó ta có thể chiếu cố về đến nhà. Ngọc Phỉ nói. Ân. Ngọc Từ Từ vẫn là dối dám, sau đó nàng thi đại học thành tích ra tới. Cao hơn một quyển tuyến rất nhiều phân, nàng có thể thực thông dong lựa chọn trường học. Nàng tưởng tuyển ép đại, Ngọc Mụ Mụ làm nàng đi Bắc Kinh đọc sách. Ta tưởng ngốc tại ngươi cùng ba ba bên người, Mụ Mụ. Ngọc Từ Từ đối mẫu thân nói. Ngươi là đi đọc sách lại không phải không trở lại, Bắc Kinh bên kia trường học tốt một chút, liền tuyển bên kia trường học sao. Ngọc Phỉ gọi điện thoại trở về cùng nàng nói, Từ Từ, ngươi tuyển Bắc Kinh trường học tốt một chút, bên này bầu không khí cũng sẽ hảo rất nhiều. Ngươi không cần lo lắng ba mẹ, ta cùng ngươi đã nói ta thực mau trở lại. Ca, ngươi thật sự phải về Thượng Hải công tác làm. Ân, ta phân đơn vị, tháng sau liền đã trở lại, cho nên ngươi tuyển Bắc Kinh trường học không thành vấn đề. Hiện tại giao thông cũng phương tiện, cao thiết phi cơ trở về cũng mau. Ngọc Phỉ nói. Ngọc Từ Từ nghe ca ca nói như vậy, người nhà đều duy trì nàng tuyển Bắc Kinh trường học, cho nên nàng tuyển B đại tài chính hệ. Lúc này đã qua 8 tháng. Liêu Tiêu gọi điện thoại hỏi nàng nhờ phúc khảo thí thế nào. Ta không có đi khảo. Ngọc Từ Từ vẫn là nói ra lời nói thật. Ngươi không có đi khảo. Liêu Tiêu phi thường khiếp sợ, ngươi vì cái gì không có đi khảo. Liêu Tiêu, ta thi đậu B đại, nhà ta người đều duy trì ta đi đọc B đại. Ngọc Từ Từ nói. Từ Từ, chúng ta không phải nói tốt sao. Ngươi 8 tháng khảo nhờ phúc khảo thí, ta ở bên này giúp ngươi tìm trường học. Liêu Tiêu muốn bắt cuồng, hắn ở đại dương bên này ngóng trông chính là cùng nàng có thể ở bên nhau, hiện tại nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn trở tay không kịp. Ta ba mẹ muốn cho ta ở quốc nội đọc sách, ta cũng không nghĩ rời đi người nhà quá xa. Ngọc Từ Từ nói, nước ngoài cũng có phi thường tốt trường học, đối với ngươi mà nói sẽ càng tốt, ngươi có thể cùng ngươi ba mẹ phân tích. Liêu Tiêu không muốn tiếp thu, nếu Từ Từ bất quá tới, bọn họ dị quốc luyến ít nhất còn muốn liên tục 3 năm. Đây là hắn không thể tiếp thu. Ta đã tuyển B đại, cũng nhận được bên kia điện thoại. Liêu Tiêu, ta quyết định đi Bắc Kinh niệm thư. Ngọc Từ Từ nói. Ngươi quyết định. Quyết định của ngươi không cần để ý ta cảm thụ phải không? Liêu Tiêu phát điên. Chờ ta thượng đại học lúc sau, ta sẽ lại khảo nhờ phúc, nếu có cơ hội ta lại qua đi, được không? Ngọc Từ Từ nói. Lại chờ, ta đã đợi thật lâu. Liêu Tiêu dần dần cũng biết. Dị quốc luyến đối rất nhiều người yêu tới nói là dày vò, ai biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì đâu. Kia làm sao bây giờ? Ta hiện tại tưởng đi trước thượng bê đại. Ngọc Từ Từ là cảm giác mẫu thân không muốn nàng xuất ngoại, nàng hiện tại không nghĩ làm mẫu thân thất vọng. Tùy ngươi đi. Liêu Tiêu cắt đứt điện thoại, hai người ở trong điện thoại tan rã trong không vui. Tuy rằng như vậy lựa chọn, Ngọc Từ Từ trong lòng không phải có chút khổ sở, đồng học ước nàng đi chơi. Nàng cũng vô tâm tình, muốn lưu trong nhà chiếu cố phụ thân. Thẳng đến ca ca cũng đã trở lại. Lúc này Ngọc Từ Từ đã biết một cái càng sợ sự tình, cũng minh bạch vì cái gì mẫu thân không nghĩ nàng xuất ngoại. Liêu Tiêu ca ca kêu Liêu Pha, là đâm đoạn phụ thân chân cái kia hung thủ. Ca ca trở về, hắn tìm mẫu thân Liêu. Hắn cho rằng Ngọc Từ Từ không ở nhà, kỳ thật nàng ở phòng vẫn luôn không có ra tới. Mẹ! Ngươi vì cái gì cố ý gọi điện thoại làm ta cùng Từ Từ nói, không cần ra tới. Ngọc Mụ Mụ lúc này mới đem chân tướng nói ra. Kia mẹ ngươi là như thế nào nhận ra tới? Ngọc Phỉ hỏi. Từ Từ cùng nhân gia tiểu tử kết giao, ta liền tìm người đi hỏi thăm một chút, hiểu biết một chút Liêu gia bối cảnh. Lúc sau ngươi ba xảy ra chuyện, kia đối vợ chồng tìm tới, ta tự nhiên liền nhận ra tới. Ngọc Từ Từ nghe đến đó, trong óc trống rỗng. Nàng căn bản không biết hẳn là như thế nào phản ứng. Sau đó đẩy ra cửa phòng, nhìn mẫu thân cùng huynh trưởng. Mẹ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngọc Mụ Mụ cũng không nghĩ tới nữ nhi cư nhiên còn ở nhà, không phải nói hẹn bằng hữu sao. Là thật sự, Từ Từ, giống Liêu gia nhân gia như vậy cùng nhà chúng ta căn bản là hai cái thế giới. Liêu Tiêu ca ca là người nọ, ngươi cảm thấy hắn có thể kia đến chỗ nào đi. Ngọc Mụ Mụ hiện tại đối Liêu gia là phi thường bài xích. Ngọc Từ Từ cũng nhớ rõ phụ thân xảy ra chuyện khi, Liêu gia người tới bệnh viện cùng ca ca đàm phán khi sắp mặt, bọn họ căn bản chính là tiền tài tối thượng. nhưng là Liễu Tiêu không phải là người như vậy, nàng hiểu biết hắn, hắn không phải là người như vậy. Chính là này quan trọng sao? Đã xảy ra chuyện như vậy, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng, chính mình về sau đi đối mặt Liễu gia người. Mẹ, kia cũng không nhất định, ta xem Liễu Tiêu phụ thân còn xem như một cái sẽ phân rõ phải trái người. Ngọc Phỉ xem muội muội sắc mặt rất khó xem, liền mở miệng nói. Tóm lại, khẳng định là không thích hợp. Ngươi vẫn là hảo hảo ở quốc nội niệm thư, ngươi tưởng lưu học có thể đi Anh quốc nước Pháp gì đó, lấy ngươi thành tích cũng không phải không thể. Ngọc Mụ Mụ nói. Ngọc Phỉ lời này vẫn là tán thành mẫu thân, từ như vậy tới xem, từ từ nếu là cùng Liễu Tiêu ở bên nhau, vào Liễu gia cũng khó có thể cùng nhân gia người nhà ở chung. Nay một đêm Ngọc từ từ hoàn toàn vô miên, nàng hồi ức rất nhiều, nàng lấy ra di động, nhất biến biến phiên nàng cùng Liễu Tiêu này một năm hẹ chặt ký lục. Liễu Tiêu lại lần nữa đánh tới điện thoại. Từ từ, ta tra xét, 10 tháng sở tản Phật sẽ có một cái mùa thu ban, ngươi có thể xin một chút, tra xét rất nhiều tư liệu gửi trở về cho ngươi. Ngươi hiện tại khảo nhờ phúc, còn kịp. Liễu Tiêu nói. Liễu Tiêu, ta không tính toán xuất ngoại. Ngọc từ từ lần này phi thường bình tĩnh nói. Ngươi có ý tứ gì? Phía trước còn nói làm hắn chờ, hiện tại trực tiếp không ra quốc. Ta tưởng ở quốc nội vào đại học, ta không tính toán xuất ngoại. Nàng lại nói một lần. Ngọc từ từ, ngươi ở đùa bỡn ta sao? Liêu Tiêu trực tiếp nổi giận. Nếu ngươi cảm thấy không thể tiếp thu, chúng ta có thể chia tay. Nàng phát hiện muốn nói những lời này khi, một chút đều không khó khăn. Có lẽ nàng trong lòng kỳ thật cũng biết, nàng cùng Liêu Tiêu nhất định sẽ đi đến này một bước, chỉ là nàng vẫn luôn ở cường trống, không nghĩ làm ngày này đã đến. Ngọc từ từ, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Liêu Tiêu ở điện thoại kia một đầu quả thực muốn điên rồi. Liêu Tiêu, ta đã quyết định đi Bắc Kinh nhậm thư. Ta sẽ không xuất ngoại, nếu ngươi không thể tiếp thu, chúng ta liền chia tay đi. Nàng lại nói một lần. Thực hảo, ngươi cho rằng ngươi nhiều ghê gớm phải không? Ngươi lấy chia tay uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ta sẽ không đồng ý phải không? Ngươi sẽ đồng ý. Nàng nhàn nhạt nói. Không sai, chia tay liền chia tay. Bang, hắn treo điện thoại. 1665 chương 1665 ngươi có thể như vậy lý giải. Chia tay liền chia tay. Cho nên nàng cùng hắn thật sự chia tay. Ngọc từ từ có chút hoảng hốt, rõ ràng đây là đã sớm đoán trước đến kết cục, nàng vẫn là khó chịu cảm thấy hít thở không thông. Nàng khóc lớn một hồi, Ngọc Mụ Mụ tiến vào, nhìn đến khóc thành như vậy nữ nhi, sờ sờ nàng đầu, nha đầu ngốc, trải qua chuyện này, ngươi liền thật sự trưởng thành. Trưởng thành sao? Ngọc từ từ không biết, nàng chỉ cảm thấy thất tình tư vị thật sự rất khó chịu. Ngọc Mụ Mụ biết từ từ cùng Liễu Tiêu chia tay, nhưng trong lòng tổng không an ổn, hiện tại nam sinh đều xúc động, nếu là hắn chạy về tới tìm từ từ làm sao bây giờ đâu. Nếu chia tay, phải đoạn sạch sẽ. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, liên hệ thượng Liêu Thái Thái. Ta nhi tử đã tiến ngục giam, tiền cũng bồi, còn tìm ta làm cái gì? Liêu Thái Thái không lớn muốn gặp nàng. Ngọc Mụ Mụ liền nói, bởi vì ta nữ nhi cùng người tiểu nhi tử Liêu Tiêu. Liễu Mụ Mụ nghe sừng sốt, nàng mơ hồ biết tiểu nhi tử giao cái bạn gái, nhưng là nhi tử thương ngoan, hiện tại ở nước ngoài niệm thư, thành tích cũng phi thường ưu tú, cho nên nàng mở to chỉ mắt nhắm lại chỉ. Nghe được Ngọc Mụ Mụ nói, nàng đồng ý cùng Ngọc Mụ Mụ gặp mặt. Nữ nhi của ta bởi vì ngươi nhi tử chảy một cái hài tử. Ngọc Mụ Mụ nói thẳng. Sao có thể? Liễu Mụ Mụ mắt lạnh xem Ngọc Mụ Mụ, châm chọc cười. Kia cũng muốn ngươi nữ nhi cùng nhi tử ở bên nhau mới được, nam nữ chi gian ngươi tình ta nguyện mà thôi. Như thế nào, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tiền, chính chúng ta sẽ kiếm, ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Ngọc Mụ Mụ lạnh lùng nói, ta ai cần ngươi lo trụ ngươi nhi tử, làm hắn hiện tại không thể về nước. Vì cái gì? Bởi vì ta nữ nhi ở cùng ngươi nhi tử chia tay, ta lo lắng ngươi nhi tử sẽ chạy về tới, lại muốn tới quấn lấy nữ nhi của ta. Ngọc Mụ Mụ không khách khí nói, nữ nhi của ta nhưng trèo cao không nổi các ngươi như vậy gia đình, cho nên phiền toái ngươi quản được ngươi nhi tử. Thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ta nhi tử nói không chừng cũng tưởng cùng ngươi nữ nhi phân. Liêu Thái Thái không cam lòng yếu thế. Kia không còn gì tốt hơn. Ngọc Mụ Mụ đem muốn nói xong, liền cầm bao đứng dậy đi rồi. Liêu Thái Thái nói xong nỗi lòng loạn thực, càng nghĩ càng không yên tâm. Lập tức định rồi phi cơ ngày kế liền phi Los Angeles. lặng lẽ cầm nhi tử hộ chiếu. Liêu Tiêu tính tình bạo táo một ít, ngày thường ai cũng khó quản được hắn, nàng chỉ có thể lặng lẽ tàng rớt hắn hộ chiếu. Ngọc từ từ cho rằng chính mình cùng Liêu Tiêu không có khả năng lại liên hệ, ai biết qua một tuần hắn phát giọng nói cho chính mình. Không chia tay. Ngươi tưởng ở quốc nội đọc sách có thể, dù sao ta cũng sẽ trở về. Ngươi hảo hảo đi học, ta còn có 3 năm liền hồi. Tóm lại, không chia tay. Ngọc từ từ nghe kia một đoạn giọng nói, khó chịu không được. Chính là không chia tay có thể chứ. Nàng có thể đối mặt người nhà của hắn sao? Tưởng tượng hắn mụ mụ bộ dáng, tưởng tượng hắn ca ca, chỉ cần nghĩ đến là bởi vì hắn ca ca ba ba mới biến thành tàn tật, bị bắt từ cương vị thượng lui ra tới, nàng liền cảm thấy khó có thể đối mặt. Liêu Tiêu, chính là ta không nghĩ tiếp tục, ta quá mệt mỏi. Nàng đáp lại chính là văn tự, vẫn là chia tay đi. Chia tay hai chữ, nói ra cực đơn giản, quá đơn giản. Chính là vẫn là rất đau, thật sự rất đau. Liêu Tiêu thấy được Ngọc từ từ đáp lại khi, đôi mắt đỏ bừng, ngón tay đều ở phát run. Nàng nói chia tay, dễ dàng như vậy liền chia tay. Rõ ràng là yêu nhau, rõ ràng bọn họ cảm tình như vậy tốt, đột nhiên liền nói không ra quốc, đột nhiên liền phải chia tay. Ngọc từ từ không chỉ có không hồi phục hắn tin tức, ghê tởm hơn chính là nàng đem hắn hẹ chặt xoa rớt. Hắn lại cho nàng có gọi điện thoại thời điểm, điện thoại vô pháp chuyển được. Liêu Tiêu chỉ cảm thấy khắp cả người thông lạnh, hắn mơ màng hồ đồ, đi học cũng không có biện pháp chuyên tâm, sau lại thác Trương Vinh đi Ngọc từ từ. Ngọc từ từ còn ở nghỉ hè, nàng ở nhà chiếu cố phụ thân, có đôi khi sẽ chính mình đi di động thư viện đọc sách, hoặc là mời đi cùng học gặp mặt nhìn xem điện ảnh. Trương Vinh từ nàng ra cửa liền lặng lẽ đi theo nàng, sau đó xem nàng tiến thư viện, hắn đi theo đi vào. Ngọc từ từ tuyển một quyển sách ngồi xuống khi, liền nhìn đến Trương Vinh ngồi ở chính mình đối diện. Nàng sắc mặt vốn dĩ liền không tốt lắm, nhìn đến Trương Vinh cũng liền minh bạch sao lại thế này. Trương Vinh, ta không lời nói cùng ngươi nói. Tiêu tử ở nước Mỹ đã điên rồi, hắn hộ chiếu bị hắn mụ mụ cầm đi, hắn cũng chưa về. Trương Vinh nói, hắn hiện tại vây ở bên kia, cùng chỉ dã thu giống nhau, ngươi đem hắn hẹ chặt xóa rớt, ngươi còn xóa rớt hắn điện thoại, hắn điên rồi ngươi biết không. Ngọc từ từ hốc mắt thường đỏ, không có đáp lại. Từ từ, ngươi như vậy đối hắn, ngươi khả năng sẽ hủy hoại hắn. Trương Vinh lại nói, ta cùng hắn đã chia tay, không có khả năng. Ngọc từ từ nói, chia tay luôn có một cái lý do đi. Không có lý do gì, ta không nghĩ xuất ngoại, ta chờ không được hắn 3 năm. Chờ đợi rất thống khổ, ta không nghĩ chờ. Không nghĩ chờ lý do chỉ có thể là có tân đối tượng. Ngươi có tân bạn trai. Ngươi có thể như vậy cho rằng. Ngọc từ từ nói. Trương Vinh nhìn chằm chằm Ngọc từ từ, đôi mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Người nào sẽ có so Tiêu tử hảo? Ngọc từ từ, Tiêu tử đem ngươi xem trọng yếu phi thường. Kia cũng đã qua đi, quá một đoạn thời gian hắn khẳng định sẽ gặp được càng tốt nữ sinh. Các ngươi nữ sinh có phải hay không đều không có tâm can? Trương Vinh, nơi này là thư viện, ngươi xảo đến người khác. Ngọc từ từ vẻ mặt bình tĩnh. Hành, Ngọc từ từ, ngươi tàn nhẫn. Trương Vinh nói liền đi rồi. Ngọc từ từ hốc mắt phiếm hồng, trong lúc nhất thời hoảng loạn vô thố. Nàng rốt cuộc không có thể xem đưa thư, từ hiệu sách ra tới, ở trên đường lang thang không có mục tiêu đi tới. Từ từ, đột nhiên có người kêu chính mình, nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến ca ca. Ca ca, Ngọc Phỉ ngồi trên xe, lái xe chính là hắn một cái đồng học. Ngọc từ từ gặp qua, hướng chính mình cười một chút. Ngọc Phỉ xuống xe, ta kêu ngươi vài tiếng, ngươi cũng chưa phản ứng, như thế nào, choáng váng. Ta không nghe được. Ngọc từ từ hít sâu một hơi xem huynh trưởng, ca ca, ngươi đã trở lại. Ân, vừa trở về, lên xe. Ngọc Phỉ kéo lên muội muội thủ đoạn. Cách đó không xa cùng lại đây Trương Vinh liền nhìn đến Ngọc từ từ cùng một cái nam sinh ở bên nhau, cái kia nam sinh cao cao đại đại. Làn da có chút hắc, cùng là cùng Ngọc từ từ thực thân mật bộ dáng. Này sẽ không chính là nàng bạn trai đi. Trương Vinh vốn đang có chút không tin Ngọc từ từ giao bạn trai, nhưng là như vậy xem mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai là thật sự. Hắn tâm trầm xuống, nếu là Tiêu Từ biết, như thế nào chịu được. Hắn liền thấy Ngọc từ từ cùng cái kia nam sinh lên xe, Ngọc từ từ còn dựa vào cái kia nam sinh trong lòng ngực. Trương Vinh thấy một cổ lửa giận muốn xông lên. Hận không thể đi lên tìm Ngọc từ từ phiền thoái. Ngọc từ từ cùng ca ca về đến nhà, ca ca bằng hữu chỉ nói có thời gian lại ước, không có đi lên. Về đến nhà sau, Ngọc Phỉ cũng không thu thập đồ vật, lôi kéo muội muội ngồi xuống, sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Ta cùng Liêu Tiêu thật sự chia tay. Ngọc từ từ thấp giọng nói. Ngọc Phỉ nhìn chăm chú muội muội, thở dài, sau đó chậm rãi đem nàng ôm đến trong lòng ngực. 1666 chương 1666 chỉ là thay đổi tâm. Ca, ta rất khổ sở. Ngọc từ từ nhịn không được khóc lên. Ta biết, ta biết. Nhưng là Ngọc Phỉ cái gì cũng không thể làm, loại chuyện này trước sau là phải trải qua. Ta thật sự thực thích hắn. Ngọc từ từ ở ca ca trong lòng ngực khóc lớn một hồi. Mấy ngày nay liền cái gì đều không nghĩ, ta tháng sau mới đi làm, còn có 10 ngày thời gian, ca ca mang ngươi đi chơi chơi, được không? Ngọc Phỉ đối muội muội nói. Ngọc từ từ dựa vào huynh trưởng trong lòng ngực, gật gật đầu. Ngọc Phỉ nghỉ phép 10 ngày qua, rất nhiều đồng học cứ gặp mặt, bữa tiệc, đi ra ngoài chơi, hắn đều đem muội muội mang lên. Thằng đến nhìn đến nàng thần sắc hảo chút, hắn mới hơi hơi yên tâm. Mà Trương Vinh cùng Liêu Tiêu gọi điện thoại thời điểm, huyền chuyển nói Ngọc từ từ khả năng giao bạn gái. Không có khả năng. Liêu Tiêu không muốn tin tưởng. Ta chính mắt thấy, cái kia nam sinh lớn lên cao cao đại đại còn rất không tồi. Trương Vinh nói xong lập tức lại nói, đương nhiên, khẳng định không có ngươi soái. Liêu Tiêu nào có tâm tình nghe này đó, hiện tại hắn hộ chiếu ở mẫu thân trong tay, hắn đã đi đại sứ quán bổ, nhưng là không nhanh như vậy có thể bắt được tay. Ngọc từ từ sẽ không như vậy đối ta. Hắn vẫn là không chịu tin, hắn không tin. Là ta tận mắt nhìn thấy, còn chụp bức ảnh. Trương Vinh truyền một chương ảnh chụp cho hắn, ảnh chụp có thể nhìn đến Ngọc từ từ sơn mặt, nhưng là cái kia nam sinh chỉ là một cái nghiêng người. Khoảng cách khá xa, cho nên thấy không rõ lắm nam sinh mặt, nhưng là có thể nhìn đến Ngọc từ từ mặt. Hai người thân ảnh cơ hồ trùng hợp ở bên nhau, nam sinh còn bắt tay đặt ở nàng trên đầu, quá thân mật. Không có khả năng Liễu Tiêu vẫn là không chịu tin tưởng. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin. Nhưng nếu không phải nàng thật sự có tân bạn trai, nàng vì cái gì sẽ cùng ngươi chia tay, vì cái gì sẽ nói không thể đợi đâu. Liêu Tiêu không lời gì để nói, Trương Vinh nói rất có đạo lý. Ngọc từ từ cái này nghỉ hè đều ở nhà, ca ca đi làm lúc sau, nàng có thời gian còn sẽ đi mẫu thân trong tiệm hỗ trợ. 8 tháng nàng khai giảng, nàng kéo hành lễ đi Bắc Kinh. Mẫu thân muốn đưa nàng, nàng kiên trì không cần. Ta có đồng học cùng nhau. Chúng ta cùng nhau qua đi liền hảo. Mẫu thân trong tiệm vốn dĩ liền rất vội, còn muốn chiếu cố phụ thân, như thế nào có thể từ trong nhà rời đi đâu. Mà ca ca hiện tại cũng đi làm, lúc này đúng là nhất vội thời điểm. Cuối cùng mẫu thân đồng ý nàng chính mình đi trường học, nàng liền kéo hành lễ xuất phát. Ngọc từ từ phía trước chính là cái tiểu nữ sinh, tuy rằng rất sớm liền bắt đầu dừng chân, nhưng là một ít chuyện quan trọng vẫn là người nhà lo liệu. Lần đầu tiên nàng chính mình làm nhập học, ở học tỷ chỉ đạo hạ tiến ký túc xá, làm tốt sở hữu thủ tục. Tiến vào vườn trường, nàng có tân đồng học, tân sinh hoạt, tân vòng. Việc học thực khẩn trương, nàng thực nỗ lực, nàng dần dần bắt đầu quên thất tình cho chính mình thống khổ. Bắc Kinh không trung không phải thực lam, nàng lại cảm thấy chính mình thở hổn hển khẩu khí. Đương nhiên bên người nàng cũng có tân người theo đuổi, giống hiện tại ở bên người nàng nam sinh, cao nàng một lần học trường, Têu Đinh Tuấn. Lớn lên không tính xoái, bình thường gia đình xuất thân, học tập thực ưu tú, là học sinh hội quan trọng cán bộ. Vẫn luôn cổ vũ nàng gia nhập học sinh hội, ngày thường đối nàng cũng phi thường chiếu cố. Ngọc từ từ cũng đối chính mình nói, muốn hay không bắt đầu tân tình yêu, chính là hảo khó, thật sự hảo khó. Nhưng là Đinh Tuấn truy thực cần, nhưng nàng thờ ơ. Hôm nay còn ước chính mình đi xem điện ảnh, nàng hứng thú ra rời. Liền chúng ta liên tưởng sẽ làm một lần quan hệ hữu nghị hoạt động, ngươi cũng tham gia đi, từ từ. Đinh Tuấn nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Khi nào nha? Ngọc từ từ hỏi. Nay thứ sáu nha, đến lúc đó chúng ta cùng nhau qua đi. Đinh Tuấn nói. Nga. Ngọc từ từ. Ngọc từ từ cùng Đinh Tuấn nói chuyện, liền nhìn đến xa xa mà đến Liêu Tiêu. Hắn như thế nào sẽ đến? Hắn lúc này không nên ở nước ngoài đọc sách sao? Hắn như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Ngọc từ từ thân thể cứng đờ, nhìn Liêu Tiêu chạy tới. Liêu Tiêu không thể nói không chật vật, tóc có chút loạn, tuổi dậy thì nam sinh đã bắt đầu trừng râu, cằm lộn xộn một đống hồ cha, đôi mắt đỏ bừng, hắn vốn dĩ liền cao cao đại đại, như vậy nhìn càng có chút đáng sợ. Liêu Tiêu nhìn nàng phía sau nam sinh, lại nhìn về phía nàng, sau đó cười lạnh một tiếng, quả nhiên, đây là ngươi tân bạn trai sao? Đúng rồi, không sai, ta tân bạn trai. Ngọc từ từ nói tự nhiên vãn trụ Đinh Tuấn tay. Đinh Tuấn lập tức liền minh bạch, hắn rất vui lòng giả mắt Ngọc từ từ bạn trai. Ngươi hảo, đồng học. Đinh Tuấn lộ ra tự tin tươi cười nhìn nàng. Liêu Tiêu hung hăng trừng mắt cái này nam sinh, một tay đem nàng kéo qua tới, theo ta đi. Liêu Tiêu, ngươi làm cái gì? Ngọc từ từ bị hắn chảo có chút đau. Đồng học, ngươi này liền không đúng rồi đi. Đinh Tuấn gọi được phía trước tới, thần sắc cũng không tốt lắm. Ngươi là cộng hành nào, cút ngay. Liêu Tiêu giận thần đại. Hiện tại Liêu Tiêu, ở bạo nộ bên trong. Đinh Tuấn, ngươi trước rời đi, ta cùng ta bằng hữu liêu một chút. Ngọc từ từ sợ bọn họ bên đường náo lên, vội nói. Đinh Tuấn nhìn hai người kia, trước mắt nam hài nhi hung thực, giống như hắn lại trước một bước, hắn liền phải lập tức cùng chính mình đánh lộn, lại xem Ngọc từ từ khó xử bộ dáng, hắn đành phải dừng bước chân. Liêu Tiêu lôi kéo nàng đi ra ngoài, một đường hướng cửa trường đi, hắn xe liền ngừng ở cửa. Ngươi lên xe. Ngọc từ từ hít sâu một hơi, Liêu Tiêu khai cửa xe, nàng liền ngồi trên xe. Liêu Tiêu ngồi trên xe, trước nhanh chóng lái xe, đem xe chạy đến một cái an tĩnh địa phương. Không có người lúc sau, Liêu Tiêu tay còn bắt lấy tay lái, đôi mắt nhìn phía trước, suy nghĩ muốn như thế nào mở miệng. Hắn rốt cuộc bắt được chính mình hộ chiếu, không có người biết hắn lặng lẽ về nước, Ngọc từ từ trường học cùng khoa hệ một chút không khó hỏi thăm, hắn là trực tiếp lại đây. Liêu Tiêu, người trước đừng nói chuyện. Liêu Tiêu hốc mắt đỏ bừng, hắn đã thật lâu không ngủ. Chỉnh thượng thần kinh là căng chặt, đầu óc ông ông ở vang. Ngọc từ từ trong lòng cũng khó chịu không được, ngồi bất động. Hai người ngồi thật lâu, Liêu Tiêu tay thủ sẵn phương hướng, quay đầu xem nàng, vì cái gì? Cái kia nam sinh tốt ở chỗ nào? Ta chỉ là không nghĩ chờ đợi mà thôi, Liêu Tiêu, một năm là ta cực hạn, ba năm quá dài, ta không nghĩ đợi. Nàng nói, Liêu Tiêu muốn nhìn người xa lạ giống nhau nhìn nàng, từ nàng cùng chính mình nói chia tay. Từ Trương Vinh nói với hắn bên người nàng có nam nhân, khả năng giao bạn trai lúc sau, hắn không có một phân có một giây hảo quá. Ta đây về nước, ta sẽ cùng quốc nội trường học đệ xin thư, ta nhất muộn sang năm sơ liền có thể về nước đọc sách. Liêu Tiêu nói, nghe xong hắn nói những lời này, Ngọc từ từ cơ hồ hỏng mất. Liêu Tiêu, ta cùng ngươi đã chia tay, ngươi không cần như vậy, trở về đi. Liêu Tiêu xem thần sắc của nàng, ha hả cười lạnh. Cho nên cùng ta có ở đây không nước ngoài không có quan hệ, cùng 3 năm cũng không có quan hệ, ngươi chỉ là thay lòng đổi dạ, không nghĩ lại cùng ta ở bên nhau. 1667 chương 1667 tân lão bản tới. Ngọc từ từ trầm mặc, tương đương là cam chịu. Liêu Tiêu không phải lì lợm la liếm người, tuy rằng giờ khắc này hắn cực kỳ thống khổ, hắn cũng nghĩ tới chính mình về nước cùng nàng đối chất giờ khắc này, kết quả cuối cùng cũng chính là như bây giờ. Không phải vừa rồi cái kia nam sinh, là một cái khác nam nhân, đúng không? Trương Vinh nói bên người nàng nam sinh rất cao lớn, khí chất cũng không tầm thường, làn da có chút hắc, vừa rồi cái kia nam sinh là cái bơ tiểu sinh bộ dáng. Liêu Tiêu, kỳ thật không quan trọng. Ngọc từ từ không nghĩ giải thích. Ngươi nói rất đúng, không quan trọng. Liêu Tiêu phát động xe, ta đưa ngươi hồi trường học. Ngọc từ từ chấm hắc, nàng đã không biết còn có thể nói cái gì. Trở lại cửa trường, nàng xuống xe kia một khắc, Liêu Tiêu nói, Ngọc từ từ, ngươi nghe, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Ngọc từ từ nghe những lời này, thân thể run lên một chút, không có hối hận xuống xe đi rồi. Liêu Tiêu nhìn nàng bóng dáng, kia một khắc hắn tưởng, nếu Ngọc từ từ này một giây quay đầu lại, hắn nói không chừng có sẽ tha thứ nàng. Nhưng là nàng không có, nàng xuống xe đi phía trước đi, không có một giây do dự. Nàng rời đi chính mình là như vậy kiên quyết. Sau lại Liêu Tiêu cảm thấy sở hữu mối tình đầu đều là, hắn hận Ngọc từ từ, là thật sự hận. Hắn cảm thấy chính mình không phải cái loại này không bỏ xuống được người, cũng không biết sẽ so đo người, nhưng hắn chính là hận. Loại này hận, đó là nhiều năm như vậy sau hắn tái kiến Ngọc từ từ, hắn cũng không thể tiêu tan. Ngày đó cùng Minh Lỗi Lạc kêu lên đi, Ngọc từ từ cư nhiên theo chân bọn họ ở bên nhau. Bọn họ bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, cái kia cảm giác thật giống như về tới học sinh thời đại. Học sinh thời đại, hắn thường đem Ngọc từ từ mang theo trên người, Lỗi Lạc bên người đi theo Duyệt Duyệt, bọn họ bốn người cùng nhau hành động. Từ từ Hòa Nhã Duyệt quan hệ thực hảo, bọn họ ở bên nhau là như vậy vui vẻ, hiện tại nghĩ đến đều là trâm trọc. Cũng là lúc này đây đoàn tụ, hắn biết nàng tình hình gần đây. Nàng hồi Thượng Hải, ở một nhà có P2P đầu tư quản lý tài sản công ty đi làm. Nàng danh giáo tốt nghiệp, ở Bắc Kinh công tác một đoạn thời gian sau trở lại Thượng Hải, sau đó tìm được hiện tại công tác này. Ngọc từ từ cùng hắn đã không quan hệ, hắn là như vậy tưởng. Đều đã 7-8 năm qua đi, hắn sớm đã thoát thai hoán cốt, hiện tại hắn quản lý công ty, khai nổi lên chính mình cảm thấy hứng thú khoa học kỹ thuật công ty, làm sinh động. Phụ thân đã bắt đầu hoàn toàn buông tay làm hắn tiếp quản công ty, ca ca ra tù sau thì tại tập đoàn công ty kỳ hạ làm nho nhỏ quản lý viên, cũng còn tính an phận. Hắn hiện tại có thân cận đối tượng, nàng kêu Thương Nhã, gia tộc là làm đồ trang điểm siêu thị, cùng Hoa Thư còn có chút hợp tác. Thương Nhã chính mình là một cái thực có khả năng nữ nhân, tại gia tộc công ty phụ trách Thượng Hải khu nghiệp vụ. Tuổi trẻ xinh đẹp lại có khả năng, hắn thực vừa lòng, mẫu thân cũng thực vừa lòng. Ta cảm thấy Tiểu Nhã rất không tồi, ngươi tuổi cũng không sai biệt lắm, cũng nên muốn kết hôn. Ngươi cùng Tiểu Nhã lại hợp nhau, cũng không cần tưởng đông tưởng tây. Mẫu thân như vậy đối hắn nói. Liêu Tiêu khi còn nhỏ liền không như thế nào nghe qua mẫu thân nói, hiện tại liền càng không thể nghe. Nhưng hắn cùng Thương Nhã thật đúng là rất hợp, cho nên cũng ở suy xét, muốn hay không liền cùng nàng bắt đầu. Chính là cố tình ở ngay lúc này, hắn gặp lại Ngọc Từ Từ. Nàng thật là một chút không thay đổi, vẫn là như vậy thanh thanh thuần thuần bé gái bộ dáng. Nguyên nhân chính là vì nàng một chút không thay đổi, nhìn đến nàng giống như vân đạm phong khinh, xem chính mình khi càng là không chút nào để ý. Hắn liền nghĩ đến nàng đối chính mình phản bội cùng vứt bỏ, vốn dĩ đè ở trong lòng hận ý lại trào ra tới. Hắn là trả thù tâm cường người sao? Hắn không phải. Chính là hắn hiện tại mãnh liệt cảm giác chính là, hắn không nghĩ làm Ngọc Từ Từ hảo quá.